1461 thứ 1462 trường mặc cho đêm dài. Mà giờ khắc này Nhâm Phong trực tiếp là bước lên đỉnh núi, tại hắn trước mắt, nhưng là một mảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch Nhâm gia tử đệ. Hôm qua thấy qua một chút Nhâm gia tử đệ, cũng tại trong đó. Ta cho ngươi biết, Nhâm gia không phải là cái gì người cũng có thể tới, ngươi tốt nhất nhanh rời đi ở đây. Cầm đầu tên kia Nhâm gia tử đệ, nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ bất quá hắn trong giọng nói còn có chút run rẩy. Nhâm Phong kinh khủng, hôm qua bọn hắn cũng có nghe thấy, gia hỏa này, bọn hắn căn bản không phải đối thủ a, còn lại Nhâm gia tử đệ trong tay còn cầm pháp khí, bọn hắn biểu lộ khác nhau, thậm chí trong mắt một số người còn có sát khí. Nhâm Phong chỉ là rất bình tĩnh mà quét những người này một mắt, sau đó nhìn về phía hậu phương Từ Tôn nói, hà tất phái những người này tới chịu chết. Ngươi trực tiếp ra đi, Nhâm Trường Đêm. Trong lời nói, Nhâm Phong trực tiếp chính là một trường vỗ ra, kinh khủng chân khí hóa thành hùng hồn của phong, trực tiếp là đem các loại người cho toàn bộ thổi bay ra ngoài. Oanh! Bài sơn đảo hải vậy năng lượng, nhường bọn này bất quá mới âm dương cảnh, sinh tử cảnh Nhâm gia đám người, căn bản khó mà ngăn cản, cả người toàn bộ đều là bị oanh bay ra ngoài. Đám người kia trực tiếp đánh bay, bay lên như bụi bặm đồng dạng hướng về sau mặt ngã xuống, mà Nhâm Phong biểu lộ vẫn lạnh nhạt, nhìn về phía trước. Đúng lúc này, Nhâm gia đại môn mở ra, Chi Tiền Na vài tên hộ pháp cũng là đi ra. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra, ta tìm Nhâm Trường Đêm. Nhâm Phong từ tốn nói. Vài tên hộ pháp nhìn nhau một chút, chúng ta là Nhâm gia hộ pháp, ngươi nhất thiết phải qua chúng ta cửa này. Hừ. Nhâm Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó một khắc, Nhâm Phong trong mắt lập lòe hàn mang, thân ảnh hướng về phía trước đạp mạnh, cả người trực tiếp tiêu thất. Cái kia bốn tên hộ pháp sắc mặt nghiêm túc, xuống một khắc, Nhâm Phong xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, trong tay mang theo hỏa diễm, hung hăng chụp về phía mấy người. Oen. Một trường này bị tránh đi, sau lưng viện kia đầu tường pho tượng, trực tiếp dưới một kích này, ầm vang sụp đổ nát vụn. Một cái thánh cảnh hộ pháp trực tiếp là tay phải hướng về Nhâm Phong chụp tới, thẳng đến nó trái tim bên trong, một người khác thức niệm trực tiếp hóa thành nhọn vũ khí, thẳng đến Nhâm Phong hồn hải. Càng là có một người, trong tay xuất hiện một cái pháp khí, đập về phía Nhâm Phong. Chỉ bất quá, tại ngày hôm qua thời điểm, bốn người bọn họ cũng không phải là Nhâm Phong đối thủ, hôm nay như thế nào có thể sẽ là Nhâm Phong đối thủ? Nhâm Phong sau lưng mang theo tàn ảnh, chợt tại chỗ biến mất, kinh khủng tinh thần thức niệm phóng xuất, hướng về tên kia tấn công về phía mình thánh cảnh hộ pháp, hung hăng đánh trả đi qua. Sau một khắc, kỳ trung nhất thân người hình lão đảo, sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy trong đầu bị hung hăng nện một cái. Cái kia hướng về Nhâm Phong chộp tới hộ pháp, lại ngược lại là bị Nhâm Phong bắt được cổ tay, tiếp đó răng rắc một tiếng, cổ tay của hắn bị vặn gãy. Một trường vô ở trên người hắn, sau đó Nhâm Phong đem người này đánh bay ra ngoài, một người khác động pháp khí cao thủ, tức thì bị Nhâm Phong nhất chỉ phía dưới, thân hình trực tiếp nhanh lùi lại. Nhưng mà, cũng không có bất luận cái gì chiêu thức xuất hiện, trong lòng của hắn cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Nhâm Phong, lại phát giác đối phương đã xuất hiện ở liêu tự bản thân phía trước, tiếp đó hung hăng một trường vỗ tại chính mình trên ngực. Oen. Người này cũng là bị đánh ngã xuống đất. Còn lại ba tên hộ pháp, sau đó cũng là bị Nhâm Phong nhất một kích phá, hắn nhìn xem ngã xuống đất bốn người, trên mặt không có biến hóa chút nào, hướng thẳng đến bên trong bước vào. Trung quanh một chút Nhâm gia tử đệ, trong mắt có sâu đậm vẻ kia rẻ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhâm Phong bước vào đi vào, ở phía trước trong đỉnh, đang ngồi xếp bằng một cái mặc áo đen nam tử trung niên, hắn dung nhan cực kỳ anh tuấn, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất không có phát giác được Nhâm Phong tới một dạng. Tại vừa tiến đến sau đó, Nhâm Phong chính là nhìn chằm chằm người này, không hề nghi ngờ, người này chính là Nhâm Trường Đêm. Nhâm Trường Đêm mở mắt, thiểm quá nhất ti hàn mang, nhìn về phía Liêu Nhâm Phong. Không nghĩ tới, ta người huynh đệ kia nghiệt chủng, ngược lại là trưởng thành như thế. Nhâm Trường Đêm từ tốn nói, chỉ là, tội gì muốn tới chịu chết? Chịu chết? Ngươi thì lớn như vậy lòng tin. Đây là thực lực, ta cũng rất tin tưởng thực lực của mình. Nhâm Phong lạnh lùng nhìn xem Nhâm Trường Đêm, còn có, cần gì phải phái những người kia tới chịu chết? Có thể tiêu hao địch nhân thực lực, dù chỉ là một kia, cũng có thể dùng tới thủ đoạn, mà không cần đi quản còn lại kết quả. Ngươi làm việc thờ phụng giá trị, đích xác rất phù hợp thủ đoạn của ngươi. Cha ta là không phải chết ở trong tay ngươi. Nhâm Trường Đêm bình tĩnh nhìn xem Nhâm Phong, ngươi muốn biết chuyện năm đó? Ta chỉ muốn biết, cha ta là chết như thế nào. Ngươi giết hắn? Trước kia cha ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn cùng ta tranh vị trí gia chủ, tự nhiên sẽ rơi vào kết quả như vậy. Ngươi giết hắn? Nhâm Phong con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trong đôi mắt đã tất cả đều là băng lãnh cùng sát ý song hùng tranh chấp, phải có một chết, chỉ có đối phương chết, một phương khác mới có thể nắm giữ Nhâm gia. Nhâm Phong không nói chuyện, nhưng hắn tay phải hướng bên cạnh nắm chặt, kinh khủng tia sáng hội tụ đi ra, trực tiếp biến thành Trảm Thiên kiếm. Ngươi nghĩ biết cha ngươi là thế nào chết sao? Tới, ta cho ngươi biết. Nhâm Trường Đêm khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn ngồi ở cái đỉnh nơi đó, khắp khuôn mặt là tự tin. Hắn bây giờ là siêu thánh cảnh, muốn chém giết Nhâm Phong, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhâm Phong hướng về Nhâm Trường Đêm đi tới, toàn thân trên dưới sát khí, như có thực chất hóa một dạng. Trong tay phải xách theo Trảm Thiên kiếm, bên trên cũng là lập lòe tia sáng. Trước đây, phụ thân ngươi chính là ngồi ở đây trường trong đỉnh, cùng ta mặt đối mặt, ta mời hắn uống rượu. Nhâm Trường Đêm trên mặt hiện ra cười lạnh đang giảng, bởi vì Nhậm Lao gia chết, vị trí gia chủ tự nhiên là trống đi, mà có thể kế thừa chức gia chủ, chỉ có ta và hắn. Hắn nói cạnh tranh công bình, ta nói có thể, tiếp đó uống ta mang tới rượu. Ngươi biết không? Phụ thân ngươi Nhâm Trường Thanh chính là một cái đồ đần mở dạng, hắn vậy mà thật sự sẽ uống, ta ở bên trong thế nhưng là hạ độc, hắn vậy mà nói cái gì sẽ tin tưởng ta, ngươi nói loại người này, có phải hay không một cái đồ đần? Nhâm Trường Đêm trên mặt cười lạnh nặng hơn, sau đó ha ha mà ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. A, đang tại đi qua Nhâm Phong, đột nhiên là bắt đầu chạy, ở trong chớp mắt trực tiếp dưới chân một điểm, cả người bay đến giữa không trung, trong tay phải Trảm Thiên kiếm, hung hăng hướng về phía trước một kiếm đánh xuống. Kinh khủng kiếm quang chợt tán phát ra, trực tiếp chính là trong nháy mắt hướng về phía trước Nhâm Trường Đêm chém xuống. Mà cười to Nhâm Trường Đêm phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên một đá, trước người cái bàn kia hướng thẳng đến Nhâm Phong đập tới. Hoa lạp, tờ này cái bàn trực tiếp chính là vỡ vụn thành hai nửa, kiếm quang tốc độ không giảm mà thẳng đến Nhâm Trường Đêm. Mà Nhâm Trường Đêm tay phải vỗ, một đạo sáo trúc một dạng pháp khí bay ra, tiếp đó hướng về Nhâm Phong bổ ra. Nhưng hắn quá coi thường Nhâm Phong một kiếm này, hoặc giả thuyết là quá coi thường Trảm Thiên kiếm. Kinh khủng kiếm khí lăng lệ vô cùng, cái kia đập tới tới pháp khí, chưa tới gần, trực tiếp chính là liên tiếp vỡ nát. Nhâm Trường Đêm sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Chưa xong còn tiếp 1462. Thứ 1463 chương hóa dạ chi thuật, không thể đối đầu. Trong nháy mắt, Mặc Cho Đêm Dài cả người chính là hướng về bên tối lui, mà một kiếm trong nháy mắt biến thành cực lớn hình bán nguyệt kiếm khí, đạo này đình nghỉ mát, còn có hậu phương những cái kia Nhâm gia kiến trúc cùng với nửa bên vách núi, dưới một kiếm này, lại là ầm vang bị chém làm hai nửa. Hoa lạp, toàn bộ đình nghỉ mát ầm vang sụp đổ, mà từ trong phế tích một thân ảnh xung ra, xách theo Trảm Thiên kiếm, lại là hướng Mặc Cho Đêm Dài chém xuống một kiếm. Nhâm Phong trên mặt tràn đầy sát khí, hôm nay, Mặc Cho Đêm Dài chắc chắn phải chết. Mặc Cho Đêm Dài chau mày, tay áo hất lên, trong tay áo lại là vài kiện pháp khí bay ra, hướng về Nhâm Phong đâm đầu vào bay đi. Nhưng không có bất kỳ cái gì dùng, tại Nhâm Phong một kiếm này phía dưới, những pháp khí kia yếu ớt giống như bã đậu mở dạng, nhao nhao băng liệt, tốc độ kiếm khí không giảm, thẳng đến Mặc Cho Đêm Dài. Mặc Cho Đêm Dài dưới chân một điểm, thân hình nhanh chóng lui lại, hai tay càng là bấm niệm pháp quyết, tiếp đó tại phía trước xuất hiện một đạo hình tròn lồng ánh sáng hộ thuẫn. Kinh khủng kiếm khí bổ vào lồng ánh sáng phía trên, tốc độ đột nhiên dừng lại, Mặc Cho Đêm Dài trên mặt tiệm quá nhất ti cười lạnh, nhưng sau một khắc, răng rắc thanh âm truyền đến, lồng ánh sáng vỡ vụn ra. Răng rắc, âm vang tan vỡ lồng ánh sáng bên trong, kiếm khí kia đâm đầu vào đánh xuống, Mặc Cho Đêm Dài trong lòng cả kinh, thân hình ở giữa không trung giống như một phiêu, hướng về một bên tránh ra tới. Hoa lạp, kiếm khí ngang dọc, sau lưng cái kia đỉnh viện vách tường trực tiếp bị gọt sạch. Nhâm Phong thân ảnh lại là chợt xông tới gần, Mặc Cho Đêm Dài phi tốc ở giữa liên tục đập mấy trường, kinh khủng trường lực hướng thẳng đến Nhâm Phong vỗ tới. Mặc Cho Đêm Dài thân thủ cũng vậy sát thực cao minh, hắn không gần như chỉ ở thời điểm mấu chốt tránh đi liếu Nhâm Phong kiếm khí, càng là một trường vô hướng Nhâm Phong không phòng bị chút nào bộ vị. Nhưng sau một khắc, Nhâm Phong tay trái cũng là trực tiếp hòa Nhâm Trường Dạ đập vào cùng một chỗ, hai cỗ cuồng mãnh trường lực trực tiếp đối oanh cùng một chỗ, kinh khủng trường lực trong nháy mắt trực tiếp nổ tung lên. Hai người thân hình chấn động, lực đạo cuồng mãnh đem hai người đều đánh bay ra ngoài. Hai người cơ thể hướng phía sau nhanh chóng bay đi, mà đúng lúc này, Mặc Cho Đêm Dài trong miệng một trường, một đạo thật nhỏ đoạn kiếm phi tốc bay ra, thẳng đến Nhâm Phong môn. Nhâm Phong Trảm Thiên kiếm đưa ngang trước người, từ đoạn kiếm kia phía trên truyền đến lực đạo to lớn, hắn vốn là tại hướng về hậu phương nhanh chóng thối lui cơ thể, càng là hoành nhiên chi gian ra tốc hướng phía sau thối lui. Mà Mặc Cho Đêm Dài lúc này, nhưng là phản xung hướng Nhâm Phong, càng là đang hướng Nhâm Phong trên đường, tay phải trực tiếp bấm niệm pháp quyết, hướng thứ nhất chỉ. Toái tinh diễm. Trong một chớp mắt, tại Nhâm Phong dưới thân, một đám ngọn lửa xuất hiện, phảng phất muốn đem Nhâm Phong nuốt chửng lấy một dạng. Nhâm Phong trong cơ thể Cửu Dương chi hỏa chợt hiện lên mặt ngoài, ngọn lửa màu vàng đem những cái kia như màu xanh lam hỏa diễm trực tiếp thôn phệ hết. Trong mắt lập lòe hàn mang, nhìn xem lao tới chính mình Mặc Cho Đêm Dài, Nhâm Phong dã là không chút khách khí, tay phải vươn ra hướng thứ nhất chỉ. Thần uy như lửa, diễm do tâm sinh. Ở trong chớp mắt, đang tại vọt tới Mặc Cho Đêm Dài sắc mặt chợt biến đổi, ngược lại là hướng phía sau điên cuồng thối lui, càng là toàn thân vận chuyển chân khí ra, cuồng phong tại thổi mạnh, đem thân thể trường bào chấn động đến mức gào thét không thôi. Song trưởng hướng về phía trước đột nhiên đè xuống, vẻ này không rõ năng lượng, nhường cả người hắn vẫn là lui lại không chỉ. Nhâm Phong đã dừng lại thế lui, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền hai tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương, không chút do dự trực tiếp một trường đè xuống. Âm vang ở giữa, ở phía trên một đạo to lớn kim sắc trường ấn nổi lên, hướng về Mặc Cho Đêm Dài vị trí đè xuống. Cũng không chỉ có ngươi sẽ chiêu thức, bắt cực bạo. Mặc Cho Đêm Dài chỉ một ngón tay rơi xuống Cửu Tiêu thần trường, bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt nứt toát ra, oanh nhiên chi gian, từng khúc băng liệt. Một màn này quá mức hùng vĩ, giữa không trung bàn tay màu vàng nóng giống như xuất hiện vô số vết dạn một dạng. Cách đó không xa xem cuộc chiến cao thủ thấy cũng là một hồi hãi hùng kết vía. Ông trời ơi, người trẻ tuổi này vậy mà hòa Nhâm Trường Dạ đánh thành ngang tay. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hai người giao thủ liền không có dừng lại qua, hoàn toàn chính là tại lẫn nhau liều mạng chiêu. Thật sự quá mạnh. Mà Nhâm Phong hòa Nhâm Trường Dạ hai người vẫn đang giao thủ, Nhâm Phong không chút do dự, tại Cửu Tiêu thần trưởng bị phá đi nháy mắt, trong đôi mắt hàn mang chớp động. Núi lở. Theo Nhâm Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện vô số thanh phong hư ảnh, hơn nữa chung quanh thực tế những cái kia thanh phong sơn phong chi hồn, cũng là toàn bộ bị quất đi ra, giống như hóa thành ngưng vào đến hư ảnh bên trong một dạng. Sau đó một khắc, vô cùng thanh phong giống như biến thành thực chất, từng đạo thanh phong giống như núi lửa bộc phát một dạng, toàn bộ là ẩm vàng bộc phát ra, kinh khủng chân khí cùng thiên địa chi lực, càng là mang theo màu vàng Cửu Dương chi hỏa, hướng về vùng này, đột nhiên rơi xuống. Chung quanh những cái kia Nhâm gia tử đệ, đã sớm tại Nhâm Phong hòa Nhâm Trường Dạ đánh nhau trong nháy mắt, chính là bay thẳng đi, cái này một vùng núi, phần lớn là Nhâm Phong hòa Nhâm Trường Dạ chiến trường. Một chiêu núi lở, lập tức chính là nhường vùng trời này, giống như cũng thay đổi sắc, trở thành vô số thanh phong thiên hạ. Cách đó không xa cao thủ cũng là rung động nhìn xem một màn này, trong mắt của bọn hắn đều có không thể tin. Một chiêu này, quá kinh khủng. Vô Biên mang theo ngọn lửa chân khí rơi xuống, Nhâm Phong lại là không chỉ như vậy, ngay sau đó lại là một ngón tay. Đất nước. Trong nháy mắt, trên mặt đất vô số khe hở hướng về Mặc Cho Đêm Dài chậm rãi lan tràn ra. Đào hải, hóa mưa. Nhâm Phong cực nhanh sử xuất còn dư lại mấy chiêu, tại hắn sau lưng, Côn Luân thần vực thủy nguyên tố cũng là giống như nhận lấy triệu hoán một dạng, phi tốc hướng về bên này bay tới. Vô số thủy nguyên tố hội tụ tại sau lưng, Nhâm Phong đưa tay hướng về phía trước một ngón tay, từng khỏa giọt nước quanh nhiên chi gian hướng về Mặc Cho Đêm Dài bay đi. Từ xa nhìn lại, thật giống như giữa thiên địa, có vô số giọt nước, có vô số hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng đứng ở nơi đó Mặc Cho Đêm Dài bay đi, toàn bộ tràng cảnh liền phảng phất tận thế. Mà Nhâm Phong trong mắt lập lòe hàn mang, tại thời khắc này, hắn càng là giống như cảm ngộ đến nơi này mấy chiêu sau này chiêu thức. Mà mặc cho Đêm Dài sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, hắn không có nghĩ đến Nhâm Phong thực lực sẽ mạnh đến tình trạng như thế, cái này mấy chiêu xuất hiện, nhường mặc cho Đêm Dài cả người cũng là cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Những chiêu thức này, đích thật là có thể lấy tính mạng hắn. Từ mới vừa thăm dò giao thủ quá trình bên trong, mặc cho Đêm Dài cũng phát hiện, Nhâm Phong thực lực đích thật là viễn siêu mình tưởng tượng, thậm chí có thể nói, tương xứng, không thể khinh thường. Mặc cho Đêm Dài hai tay bấm niệm pháp quyết, ở trong chớp mắt, ngay tại vô số hỏa diễm cùng giọt nước muốn bay hướng hắn thời điểm, từ mặc cho Đêm Dài trên thân, giống như có một cỗ để cho người khiếp đảm sức mạnh xuất hiện. Cỗ lực lượng này, hòa Nhâm chạy bằng khí dùng định thân thuật thời điểm cảm giác giống nhau như lúc. Từ mặc cho Đêm Dài trên thân, bóng tối vô tận, trực tiếp lan tràn ra, đem những cái kia trên không trên mặt đất phía trước tất cả chiêu thức, toàn bộ nuốt đi vào, thật giống như dung nhập vào đầm lầy bên trong đồng dạng. Hóa Dạ chi thuật. Đây là mặc cho Đêm Dài chính mình cảm ngộ đi ra ngoài đặc biệt chiêu thức, cũng là hắn cực kỳ khủng bố một chiêu. Ở nơi này một chiêu vận dụng trong nháy mắt, nơi xa những cao thủ kia cũng là biến sắc, phi tốc hướng phía sau tối lui. Nếu là bị bóng tối này bao phủ, chết cũng không biết chết như thế nào. Chưa xong còn tiếp 1463. Thứ 1464 chương U Minh Ba Thức. Cái gọi là hóa dạ chi thuật, liền để cho phiến thiên địa này hóa thành bóng tối vô tận, thân ở trong bóng tối, tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến, cao thủ sẽ phát hiện chân khí trong cơ thể của mình trôi qua, cảnh giới rơi xuống, mà những chiêu thức kia, càng là sẽ trực tiếp phân giải. Cái này cũng là mặc cho Đêm Dài áp đáy hòm chiêu thức, không nghĩ tới chẳng qua là tại cùng Nhâm Phong vòng thứ nhất trong lúc giao thủ, liền bị trực tiếp bước đi ra. Nhâm Phong thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn Bất Ngôn đứng tại cách đó không xa, đứng ở giữa không trung, trong hai mắt vẫn bình tĩnh, cái kia một chỗ bóng tối vô biên vẫn tại lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ đem tất cả hết thảy đều thôn phệ hết một dạng. Nhâm Phong trong mắt hàn mang lóe lên, không có chút gì do dự, xách theo Trảm Thiên kiếm, chính là hướng về phía trước mặc cho Đêm Dài địa điểm phương ầm vang nhất trảm. Mặc cho ngươi một chiêu này như thế nào kinh khủng, cũng làm không thể ta đây một kiếm chi lực. Trảm Thiên kiếm bên trên kinh khủng tia sáng trực tiếp nở rộ ra, theo Cửu Dương chân khí rót vào, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chính là hóa thành hào quang óng ánh, muốn đem cái này vô tận tấm màn đen cho trực tiếp vỡ ra tới. Từ xa nhìn lại, một kiếm này giống như là trên trời tinh hà rơi xuống, vô biên kinh khủng tia sáng, nhường cách đó không xa những cao thủ kia cũng là không khỏi nhao nhao nhắm mắt lại. Uy lực một kiếm này hoàn toàn vượt qua siêu thánh cảnh cao thủ. Hàn Bất Ngôn vẫn đứng ở cách đó không xa giữa không trung, trong mắt còn có một vòng tiểu kinh xá. Tên tiểu hôn đàn này, lúc nào kiếm đạo cũng khủng bố như thế, một kiếm này, rõ ràng có một loại lấy kiếm nhập đạo cảm giác. Kinh khủng một kiếm phảng phất trong đêm tối vạch phá, hướng về Nhâm Phong lan tràn tới đêm tối, lại là trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. Trong thiên địa tấm màn đen, càng là giống như bị một cái đại thủ ngạnh sinh sinh vỡ ra tới. Cái kia bị xé nứt mở tấm màn đen bên trong, một đạo như trường hồng quán nhật một dạng kiếm khí, thẳng đến một vị trí nào đó mà đi, mà cái hướng kia, chính là mặc cho Đêm Dài sở tại chi địa. Nơi xa xem cuộc chiến cao thủ cũng là chấn kinh, vốn là mặc cho Đêm Dài một chiêu này liền để bọn hắn đầy đủ kinh hãi, nhưng không có nghĩ tới là Nhâm Phong lại có thể phá mất một chiêu này. Kẻ này thực lực chẳng lẽ có siêu thánh cảnh, vậy mà có thể cùng mặc cho Đêm Dài bất phân thắng bại, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, kinh khủng kiếm khí sắp tối màn sẽ mở, mà đúng lúc này tất cả đêm tối phảng phất giống như hừng đông thời khắc, điên cuồng tối lui, mà mặc cho Đêm Dài thân hình xuất hiện ở giữa không trung, cái kia một đạo kinh khủng kiếm khí đã là đi tới mặt của hắn phía trước. Mặc cho Đêm Dài trong mắt còn có kinh hãi, nhưng đã không nghĩ được nhiều như thế. Lúc này chính là đột nhiên bấm niệm pháp quyết, toàn bộ thân thể trực tiếp tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm đã là đến rồi bên cạnh. Oeng, kinh khủng này kiếm khí đem cái này một tòa núi xanh đỉnh núi cho trực tiếp gọt sạch. Tại niệm Đêm Dài sau lưng, cái kia vốn là nhiều hơn đỉnh núi, giống như bị gắng gượng trực tiếp xóa đi, biến thành vuông vức một mảnh vết cắt. Xuống một khắc, Nhâm Phong căn bản vốn không cho mặc cho Đêm Dài cơ hội thở dốc, xách theo Trảm Thiên kiếm lại là đột nhiên vọt tới. A, Nhâm Phong trong miệng còn tại gào thét, trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn sát ý, hôm nay không chết không thôi. Không phải mặc cho Đêm Dài chết, chính mình chết. Nhâm Phong thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Nhiệm Đêm Dài trước người cách đó không xa, sau đó một kiếm bổ ra, căn bản vốn không cần nhiều hơn nữa còn lại kỹ xảo, kinh khủng kiếm khí, có thể trực tiếp đánh chết mặc cho Đêm Dài. Ngươi cũng quá coi thường ta. Mặc cho Đêm Dài cũng có chút giận, lúc nào hắn bị đánh thành dạng này qua, lúc nào hắn chủ nhà họ Nhâm khuất nhục như thế qua. Mặc cho Đêm Dài thân hình chợt lấp lóe tối lui, bất quá Nhâm Phong đi sát đằng sau, thân hình của hai người ở giữa không trung điên cuồng lấp lóe. Sau một khắc, mặc cho Đêm Dài đưa tay vỗ, từ trên tay hắn một cỗ kinh khủng chân khí ầm vang nổ tung. Cút ngay cho ta. Nhâm Phong nhất quyền trực tiếp đánh tới, nện ở chân khí của hắn phía trên, nhưng từ trong đó truyền ra cực lớn lực phản chấn, ngược lại là đem chính mình đánh bay ra ngoài. Mặc cho Đêm Dài trên mặt mang theo hàn mang, phi tốc bấm niệm pháp quyết, hắn cũng không giấu giếm, giờ khắc này chính là muốn đối phương chết. U Minh Ba Thức, thức thứ nhất, Trảm La. Mặc cho Đêm Dài trên tay phải giống như xuất hiện một thanh khổng lồ hắc kiếm, đây là một cái đen đến cực hạn, càng là để lộ ra vô cùng hắc khí hắc kiếm. Càng là tại Nhiệm Đêm Dài bên cạnh, hắn quanh thân giống như mọc lên hắc sắc quang mang, trong hai mắt cũng là trở nên trống rỗng và quỷ dị. Chủ nhà họ Nhâm chiêu thức như thế nào quỷ dị như vậy? Một số cao thủ trong lòng kinh hãi, những chiêu thức này để bọn hắn có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không đúng, chủ nhà họ Nhâm chiêu thức hoàn toàn chính xác cùng chúng ta Côn Luân thần vực không giống nhau lắm. Trong thần vực chủ lưu công pháp chúng ta đều biết một điểm, hắn cái này vận dụng cũng không phải Nhâm gia chiêu thức à. Những cao thủ này hoảng sợ nhìn xem Mặc cho Đêm Dài, mà đúng lúc này, Mặc cho Đêm Dài đưa tay hướng về Nhâm Phong nhất chỉ. U Minh hóa cùng nhau, chạm. Nhâm Phong giờ khắc này cũng là lông tơ dựng thẳng, hắn có thể cảm giác được chính mình quanh thân giống như xuất hiện những cái kia chân khí màu đen, hiện ra tí tí cổ quái chi lực, đem chính mình cho toàn bộ phong tỏa. Mà ở xa xa những cao thủ kia, nhưng là nhìn thấy tại Nhâm Phong sau lưng, lại là trực tiếp xuất hiện một cái cổ quái cực lớn đầu người, cái đầu này sọ còn thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, sát lục chờ tâm tình tiêu cực. Tại nhìn thấy một màn này, Hàn Bất Nôn vốn là biểu tình bình tĩnh, rốt cục có chỗ động dung. Đây là công pháp ma đạo. Để lên thời cổ đại, cũng chia chính đạo ma đạo tu hành công pháp, hoàn toàn chính xác nhìn như cực kỳ quỷ dị lại uy lực lớn, nhưng tu hành điều kiện cũng hà khắc rồi một chút. Hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy đứt gãy, công pháp ma đạo đã sớm mai danh nhận tích, không có nghĩ tới là Mặc Cho Đêm Dài vậy mà lại nắm giữ công pháp ma đạo. Mà theo Mặc Cho Đêm Dài một cái kia chẳng chữ, trong tay phải hắc kiếm cũng là hướng phía trước đánh xuống. Bị vây Nhâm Phong, trong hai mắt lập lòe hàn mang, trong mắt hắn cùng thức niệm chi bên trong, kinh khủng này một kiếm, giống như muốn chém đứt hắn cùng thiên địa này liên hệ đồng dạng, không chỉ là nhục thân, còn có mình thức niệm, còn có mình và thiên địa này liên hệ, giống như muốn toàn bộ chặt đứt. Hắn không biết nếu như bị chém đứt sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn cũng không muốn đi nếm thử. Sau một khắc, Nhâm Phong trong đôi mắt có kim sắc hỏa diễm đang nhảy nhót cùng xuất hiện. Giống một đầu kinh khủng kim long hư ảnh từ Nhâm Phong hồn hải bay ra, xoay quanh ở giữa không trung, quanh thân cũng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, hướng về sau lưng cái kia La Hầu hư tướng, trực tiếp một cái đuôi rút đi. Kinh khủng kim sắc hỏa diễm càng là tại thời khắc này, trực tiếp nhường hư tướng bốc cháy lên. Nhâm Phong trong tay Trảm Thiên kiếm, cũng là tại vụ vụ, Nhâm Phong tay phải ném đi, Trảm Thiên kiếm bay về phía trước ra, thẳng đến cái kia màu đen cự kiếm, sau một khắc, kinh khủng tia sáng lại là đem màu đen cự kiếm gói đứng lên. Lại sau đó, Trảm Thiên kiếm bắt đầu bao tan tiêu hóa, cái kia màu đen cự kiếm, giống như bị ngạnh sinh sinh lôi kéo tiến vào kiếm thần, một lần nữa hóa thành năng lượng, bị Trảm Thiên kiếm kiếm linh nuốt chửng lấy. Chưa xong còn tiếp 1464. Thứ 1465 chương làm thương nặng đối phương. Một màn này, cũng là choáng váng cách đó không xa những cao thủ kia cái cằm. Cái này cũng được. Hàn Bất Nôn có chút nhỏ kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, tên tiểu hôn đản này vận khí không tệ a, thanh kiếm này đích xác có thể. Xa xa Mặc Cho Đêm Dài trong mắt có vẻ ác độc, nhìn thấy Nhâm Phong phá mất chính mình chiêu thứ nhất, cơ hồ là không có chút gì do dự, hai tay lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. U Minh ba thức, thức thứ hai, đồ tiên. Theo Mặc Cho Đêm Dài lời nói rơi xuống, Mặc Cho Đêm Dài hai tay hướng phía trước một ngón tay, từ 10 ngón tay của hắn bên trong, 10 cái giống như vật dạng tia năng lượng bay ra, thẳng đến Nhâm Phong mà đi. Cái này thức thứ hai hoàn chỉnh tên là Đồ Tiên Chỉ. Kinh khủng Đồ Tiên Chỉ thẳng đến Nhâm Phong mà đi, cái kia 10 cái vật dạng kia, càng là hóa thành lồng giam mở dạng, muốn đem Nhâm Phong cho giam ở trong đó. Nhâm Phong trên mặt mang theo lãnh ý, không có chút gì do dự, Trảm Thiên kiếm trực tiếp chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm mang thẳng đến cái kia Đồ Tiên Chỉ. Nhưng cái này 10 ngón, tốc độ cực nhanh, siêu nhiên chi gian, 10 cái vật dạng kia lại là tách ra, tránh đi Nhâm Phong một kích này, từ mỗi cái phương hướng phóng tới Nhâm Phong. Nhưng ngay tại sắp tới gần Nhâm Phong thời điểm, từ Nhâm Phong trên thân rõ ràng là bốc cháy lên kinh khủng ngọn lửa màu vàng nóng, cái này 10 cái vật dạng kia tới gần, trong nháy mắt chạm đến hỏa diễm, đột nhiên đàn hồi. Nhưng ngọn lửa màu vàng nóng tại những cái kia vật dạng kia một mặt bắt đầu bốc cháy lên, mà Nhâm Phong tay phải nắm chặt, ngọn lửa kinh khủng càng là chống rông xuất hiện, những cái kia vật dạng kia thối lui hậu phương, chống rông xuất hiện hỏa diễm, trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ bao khỏa. Cái này chiêu thứ hai cũng bị trực tiếp phá vỡ. Mặc Cho Đêm Dài trên mặt đã cực kỳ dữ tợn, ra hỏa này, vậy mà có thể liên phá chính mình hai chiêu. A, ta cũng không tin, ta chủ nhà họ Nhâm, vậy mà lại không phải là đối thủ của ngươi. Hoàng Tuyên một ngón tay, tiễn ngươi lên đường. Mặc Cho Đêm Dài vô cùng dữ tợn, giữa hai tay pháp quyết đột nhiên kết động, kinh khủng chân khí hội tụ, tiếp đó hướng phía trước một ngón tay. Mà theo Mặc Cho Đêm Dài một chiêu này xuất hiện, ầm vang năng lượng kinh khủng trong nháy mắt khuyết tán ra, cách đó không xa cao thủ đều thấy từ Mặc Cho Đêm Dài giữa không trung, giống như có một đạo chân chính hoàng tuyền nước sông xuất hiện đồng dạng, kinh khủng vận đục hoàng hôn hoàng tuyền trường hà, hướng thẳng đến bên này bao trùm tới. Tại hoàng tuyền trường hà xuất hiện nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa cũng là tràn ngập một cỗ tử khí nồng nặc, cái kia vận đục kinh khủng hoàng tuyền trường hà, phảng phất thật sự thông hướng địa ngục. Đây trời hoàng tuyền trường hà, trùng trùng điệp điệp, giống như chiếm cứ nửa cái trên không, loại kia khí tức quỷ dị, quả thực là nhường chúng quanh cách đó không xa cao thủ, hãi hùng kết vía. Mẹ nó, may mắn không cùng Mặc Cho Đêm Dài đối nghịch qua, một chiêu này quá kinh khủng. Ta cảm giác tê cả da đầu, cả người linh hồn giống như đều muốn bị hút đi vào. Một chiêu này là cái gì, làm sao lại khủng bố như thế? Những cao thủ kia một hồi kinh hãi, mà Hàn Bất Ngôn đứng giữa không trung bên trong, nhìn xem một màn này, trên mặt cũng là khẽ nhíu mày một cái. Xem ra, cái này Đêm Dài hẳn chính là tu hành ma môn công pháp, cũng không biết hắn là từ chỗ nào tìm được, một chiêu này cũng có chút uy lực. Một ngón tay hoàng tuyển trường hà thẳng đến Nhâm Phong mà đi, càng là tại thời khắc này, từ hoàng tuyển trong trường hà giống như có vô cùng bóng người xuất hiện, mỗi người đều phảng phất từ trong địa ngục leo ra một dạng, trên mặt của bọn hắn viết đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Loại kia thê lương rẫy rủa âm thanh, cũng là trong nháy mắt rót đầy bầu trời, một thức này hoàng tuyển chỉ, nhưng lại xa xa cũng không chỉ nơi này. Hàn Bất Ngôn nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm hoàng tuyển trường hà nhìn thật lâu, rõ ràng là thôi diễn ra một chỉ này nguyên lý. Một chiêu này, hẳn chính là cùng mình sát nghiệm có liên quan, bình sinh giết chết người, vận dụng thủ đoạn đặc thù, cầm tù linh hồn của bọn hắn, lâu dài di vãng, người càng tới càng nhiều, hoán niệm cũng càng nặng, một chiêu này uy lực cũng liền càng lớn, đến nỗi cái này hoàng tuyển trường hà, chỗ thông hướng không gian, nhưng là một đầu tử lộ, Mặc Cho Đêm Dài tối đa chỉ có thể làm đến miễn cưỡng câu thông nơi đầy không gian. Mà Nhâm Phong đứng tại giữa không trung, nhìn xem kinh khủng hoàng tuyển trường hà tới, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại là toàn thân trên dưới sát khí, kinh khủng hơn. Thiện đưa ta lên đường, hôm nay sẽ đưa ngươi lên đường. Tại thời khắc này, Trảm Thiên kiếm bị nắm trong tay, Nhâm Phong cả người quanh thân càng là xuất hiện kinh khủng kiếm khí, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, đột nhiên hướng về Mặc Cho Đêm Dài phi đâm đi qua. Ngưng luyện cực kỳ kinh khủng kiếm khí, thẳng tắp hướng về kéo dài tới hoàng tuyển trường hà đánh tới. Hắn điên rồi phải không? vậy mà muốn cùng một chiêu này cứng đối cứng. Một số cao thủ cũng là choáng váng, xuống một khắc, kiếm khí khổng lồ phảng phất vượt mọi chông gai, những cái kia kinh khủng hoàng tuyển trường hạ, còn có những ngày kia địa chi giữa văn hồn, lại là toàn bộ bị hắn cho vọt thẳng phá. Đúng vậy, toàn bộ xông phá, hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát, cái kia xông tới hoàng tuyển trường hạ, oanh nhiên chi gian bị đánh mở, mà những cái kia văn hồn, càng là trực tiếp giống như chôn vùi một dạng. Kinh khủng kiếm khí rõ ràng là xông thẳng hướng Mặc Cho Đêm Dài, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền trực tiếp phá vỡ những thứ này hoàng tuyển trường hạ, đi tới Mặc Cho Đêm Dài trước người. Vốn là sắc mặt vô cùng dữ tợn Mặc Cho Đêm Dài, giờ khắc này cũng là đổi sắc mặt, hắn không có nghĩ đến Nhâm Phong thậm chí ngay cả chỉ một chiêu này cũng sẽ phá vỡ, muốn lại tránh né cũng cực kỳ miễn cưỡng. Phúc. Mặc Cho Đêm Dài thân ảnh hướng về một bên tránh đi, nhưng hắn vẫn bị khủng bố kiếm khí tác động đến, chỉ là một đạo kiếm khí, liền để thân thể của hắn như diều đứt dây một dạng, hung hăng từ giữa không trung ném đi ra ngoài. Mặc Cho Đêm Dài, trọng thương. Mà cái gọi là Hoàng Tuyền một ngón tay, căn bản cũng không phải là Nhâm Phong một kiếm này đối thủ, tại sau khi dừng lại, Nhâm Phong tay khẽ vẫy, Trảm Thiên kiếm bay đến trong tay, lại là hướng về Mặc Cho Đêm Dài đuổi theo. Trên mặt của hắn tràn đầy sát ý, hôm nay không giết ngươi tế điện cha ta, ta sẽ không gọi Nhâm Phong. Mặc Cho Đêm Dài thể nội khí huyết sôi trào, hắn nhìn xem xông tới Nhâm Phong, cũng hoàn toàn không nghĩ tới trận đánh này đấu lại là kết quả như thế. Chính mình siêu thánh cảnh vậy mà không phải Nhâm Phong đối thủ. Thân thể của hắn ầm vang bay vụt hướng Nhâm gia trong phạm vi một ngọn núi khác đánh gãy Giang Phong. Ầm vang ở giữa, Mặc Cho Đêm Dài chui vào trong đó, thân ảnh biến mất, mà Nhâm Phong nhưng là xách theo kiếm bay đi. Bên trên bầu trời những người còn lại một hồi ngạc nhiên, bây giờ nhìn lại, Mặc Cho Đêm Dài đã không phải là đối thủ, cái này, chẳng lẽ hôm nay Nhâm gia cũng muốn diệt mất? Còn lại Nhâm gia tử đệ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nếu như Mặc Cho Đêm Dài chết, vậy bọn hắn Nhâm gia làm sao bây giờ? Bất quá ngay lúc này, từ nơi không xa, có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, trên người mỗi một người khí tức đều có siêu thánh cảnh. Hàn Bất Nôn con mắt nhìn qua, phát giác khoảng chừng 4 người, trong 4 người này, có Hạng gia, Công Tôn gia, Độc Cô gia nhân, còn có Côn Luân thần vực mặt khác nhất danh cao tay. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, không hề nghi ngờ, bọn họ là tới cứu Mặc Cho Đêm Dài. Nhâm gia dù nói thế nào cũng coi như là Côn Luân thần vực 4 nhà một trong, cùng còn lại thế lực cũng là có lợi ích liên quan, nếu như Mặc Cho Đêm Dài giờ khắc này chết đi, đối bọn hắn lợi ích vẫn có ảnh hưởng, cũng sẽ gián tiếp suy yếu thần vực thế lực. Cho nên, bọn hắn không cho phép loại sự tình này phát sinh. Chưa xong còn tiếp 1465. Thứ 1466 chương Hàn Mộ chi ngôn, còn không có nhẹ đến nước này. Cầm đầu một cái siêu thánh cảnh cao thủ, tốc độ cực nhanh, bất quá là trong nháy mắt liền đi tới bên này, nhưng liền suy nghĩ muốn tiếp tục xông tới thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. "Đi, tới xem một chút liền có thể, dừng lại đi." Một giọng nói này rất nhạt, cái kia siêu thánh cảnh cao thủ cùng còn lại 4 tên siêu thánh cảnh cao thủ, nhìn về phía trước, mà ở phía trước giữa không trung, chắp tay đứng một cái lao đầu. "Hàn Bất Nôn, ngươi muốn cản chúng ta?" Mấy người kia dừng lại, lạnh giọng nói. "Cũng không phải là như thế." Hàn Bất Nôn từ tốn nói, "Chuyện này, các ngươi cũng không cần nhúng tay hảo, bằng không, cũng mất công bằng." "Công bằng?" Hàn Bất Nôn, đây chính là chủ nhà họ Nhâm, ngươi để ngoại nhân đối phó chúng ta Côn Luân người của thần vực, lại là mục đích gì? Chuyện này, ta không có tư cách đúng tay, các ngươi cũng không tư cách đúng tay, chuyện này là Nhâm Trường Đêm thiếu nợ Trường Thanh. Những người kia sững sờ, có ý tứ gì? Nhâm Phong chính là Nhâm Trường Thanh nhi tử, hơn 20 năm trước Nhâm Trường Đêm thiếu nợ, cũng nên hiểu rõ. Không được, Nhâm Trường Đêm không thể chết. Không tệ. Hàn Bất Nôn, ngươi muốn vì đại cục cân nhắc. Đại cục cân nhắc? Hàn Mộ không có ra tay, đã là rất cho mặt mũi, hơn 20 năm trước, Hàn Mộ nói vốn là dự định bổ Nhâm gia, cũng là thần vực khuyên ta hơi lớn cục cân nhắc. Ta suy tính, bây giờ lại muốn khuyên ta hơi lớn cục cân nhắc. Hàn Bất Nôn từ tốn nói, chuyện hôm nay là Nhâm ra tay của mình, ai cũng không cho phép ra tay. Ngươi nói không xuất thủ sẽ không ra tay. Một cái siêu thánh cảnh cao thủ lạnh lùng nói. Hàn Mộ chi ngôn, còn không có nhẹ đến nước này, các ngươi muốn thử xem sao? Hàn Bất Nôn trong đôi mắt có chút lạnh, quanh người hắn giống như mọc lên một cỗ sát khí, ánh mắt kia nhường vài tên siêu thánh cảnh cao thủ đều cũng có chút tâm cảnh. Bọn họ cũng đều biết Hàn Bất Nôn địa vị, cái này Côn Luân thần vực, hắn có thể xếp hạng thứ 3, đây vẫn là trước đây xếp hạng, Hàn Bất Nôn thực lực, thâm bất khả trắc. Coi như hắn là siêu thánh cảnh cao thủ, giờ khắc này cũng nhìn không thấu Hàn Bất Nôn thực lực. Mà theo Hàn Bất Nôn lời nói này, cầm đầu siêu thánh cảnh cao thủ có chút do dự. Sợ hắn làm cái gì? Chúng ta nơi này có 5 người, tất cả mọi người là siêu thánh cảnh cao thủ, 5 đánh 1 tại sao phải sợ hắn? Không tệ, Nhâm Trường Đêm không thể chết. Hàn Bất Nôn đứng ở tại bọn hắn trước người, cái kia cầm đầu siêu thánh cảnh cao thủ rõ ràng có chút ý động. Mặc dù Hàn Mỗ đã hơn 20 năm không có đi ra kiếm, nhưng nếu là không nghe khuyên cáo, vậy thì chờ ta giết tới mấy vị tông môn, đến lúc đó, chuyện này liền không có dễ dàng như vậy làm tốt. Mà nghe được Hàn Bất Nôn lời nói này, bọn hắn lại chần chờ. Hàn Bất Nôn tên, tại Côn Luân thần vực cũng đủ lớn, kinh khủng nhất là, bọn họ đích xác chưa từng thấy Hàn Bất Nôn xuất kiếm, nghe đồn Hàn Bất Nôn xuất kiếm, kia sẽ là thiên băng địa liệt. Chỉ cần một kiếm, có thể quét hết thiên hạ địch. Bọn hắn trong mắt đều có vẻ kiêng dè, bọn hắn cũng có chút không tin nghe đồn, nhưng Côn Luân thần vực mỗi người đều nói như vậy, bao quát kiếm các đại trưởng lão kiếm chấm nhỏ cũng nói như thế, vậy liền không phải do bọn hắn không tin. Hàn Bất Nôn thực lực, quả thật có khủng bố như vậy. Mấy người kia trong lúc nhất thời không dám chuyển động, mà khác một bên, Nhân Phong bay đến cái kia đánh gãy Giang Phong phía trên, không chút do dự, trực tiếp chính là một kiếm đánh xuống. Kiếm khí khổng lồ hướng thẳng đến đánh gãy Giang Phong rơi xuống, kinh khủng kiếm quang giống như đem phiến thiên địa này đều cho bao phủ. Kiếm quang đánh xuống đánh gãy Giang Phong, nhưng đột nhiên Nhiên Chi Gian, từ bên trong ngọn núi kia, Hoa Lạp một chút đưa ra hai cái to lớn đen tay, hướng về giữa không trung nắm chặt, giống như cầm kia kiếm quang mở dạng, nhường kiếm quang rằng có không xong. Nhưng kinh khủng kiếm khí vẫn làm cho cái kia đánh gãy Giang Phong cho băng liệt. Oeng! Đánh gãy Giang Phong nứt ra tới, mảng lớn ngọn núi hướng về bốn phía rơi xuống, ở trên ngọn núi trung tâm nhất, nhưng là một tòa quái dị tế đàn. Tế đàn kia lộ ra màu đen, phức tạp trận văn bên trên còn có huyết sắc sợi tơ cùng tia sáng. Nhâm Trường Đêm đứng tại tế đàn trung tâm nhất, cả người phảng phất điên dại hình dáng, toàn thân trên dưới khói đen mờ mịt, tại hắn sau lưng còn có một cái to lớn ác ma. Ác ma này chỉ có nửa người trên, giống như lớn lên tại Nhâm Trường Đêm nửa người trên, có chút phiêu miểu hư ảo, thế nhưng hai tay nhưng là thực chất. Rất rõ ràng, tại tế đàn năng lượng không có đoạn tuyệt phía trước, ác ma vẫn đem tồn tại. Tình cảnh này cũng là nhường xa xa cao thủ ngây ra một lúc. Thiên, Nhâm Trường Đêm vậy mà đào giống ngọn núi, làm một cái tế đàn. Nhâm Trường Đêm thủ đoạn cũng làm thực sự là đa dạng. Nói thật, người trẻ tuổi này quá mạnh, nếu như đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã bị Nhâm Trường Đêm bắn cho chết, nhưng hắn trực tiếp phá hóa dạ chi thuật, còn đem Nhâm Trường Đêm bức thành dạng này. Những cao thủ kia tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ rung động, mà Nhâm Phong phiêu phù ở giữa không trung, túi đầu nhìn xem ngọn núi kia tế đàn, trên mặt tất cả đều là vẻ băng lãnh. Nhâm Phong, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nhâm Trường Đêm điên cuồng hò hét, hắn thanh âm gầm thét quanh quẩn tại phiến thiên địa này bên trong. Nhâm Phong không nói nhảm, trực tiếp giơ kiếm liền bổ. Tế đàn này gọi tới uy lực sát thực rất lớn, nhưng tai hại nhiều lắm, không cách nào di động chính là lớn nhất tai hại. Hắn cũng không tin, tại Trảm Thiên kiếm uy lực phía dưới, ác ma này còn có thể chống cự bao lâu. Kinh khủng kiếm khí hướng về tế đàn bay đi, mà Nhâm Trường Đêm giống to bên trong, hai tay bấm niệm pháp quyết, tế đàn năng lượng lại lần nữa tràn vào trong thân thể, sau lưng ác ma tay phải hướng về một kiếm này chụp tới, mà tay trái, nhưng là hướng về Nhâm Phong vị trí một ngón tay. Một điểm đen đến cực hạn mà lộ ra ánh sáng màu trắng hắc mang, đột nhiên hướng về Nhâm Phong vọt tới. Quá nhanh. So Nhâm Phong cực dương chỉ còn nhanh. Nhâm Phong trong lòng run lên, thân hình biến mất ở giữa không trung, kinh khủng kia ma khí xuyên thấu phía trước sở tại chi địa. Hắc mang nháy mắt thoáng qua, mà Nhâm Phong xuất hiện ở mặt khác một chỗ, Trảm Thiên kiếm lại lần nữa bổ xuống. Hơn nữa không chỉ một kiếm, trong khoảng thời gian ngắn lại là mấy kiếm rơi xuống, hắn cũng không tin, Nhâm Trường Đêm quả thật có thể chống đỡ được Trảm Thiên kiếm uy lực. Giữa không trung to lớn ác ma hai tay nắm đấm, hung hăng đánh phía những kiếm khí kia, mỗi một lần va chạm, cũng là nhường ma khí cùng kiếm khí tiêu tan, mà tế đàn chính giữa Nhâm Trường Đêm, nhưng là trên mặt hiện lên huyết sắc, trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy giữa không trung một bóng người điên cuồng lấp lóe, xuất hiện ở vị trí bất động, tiếp đó một kiếm hướng về phía dưới đánh xuống. Vô số đạo kiếm khí hướng về ác ma đánh xuống, tại liên tiếp mấy chục kiếm sau đó, ác ma này cơ thể đã bắt đầu có chút mờ đi, trên tế đàn Nhâm Trường Đêm, khóe miệng đều có vết máu xuất hiện. Thật sự là hắn là có thể thông qua tế đàn triệu hồi ra ma tộc để chiến đấu, nhưng mà loại triệu hoán này quá mức cấp thấp, bất quá là lợi dụng thân thể của hắn trở thành trận pháp năng lượng môi giới tiến hành chuyển đổi, mà ác ma tiếp nhận mỗi lần tổn thương, đều có một bộ phận sẽ giá tiếp đến trên người hắn. Lại đến mấy kiếm, hắn liền thật sự không chặn được. Nhâm Phong tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, đột nhiên nhiên chi gian, hai tay nắm ở Trảm Thiên kiếm, Trảm Thiên kiếm biến thành cực lớn cự kiếm, một kiếm hướng về tế đàn đánh xuống. Chưa xong còn tiếp 1466. Thứ 1467 chương Côn Luân thần vực vô cùng nhà. Kinh khủng một kiếm rơi xuống, ác ma kia đưa tay đón, nhưng lần này cự kiếm uy lực vượt qua Nhâm Trường Đêm tưởng tượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Nhâm Trường Đêm cơ thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt lập tức cảm đạm không thiếu, mà dưới chân tế đàn càng đột nhiên là điệp phải đổ ra. Hoa lạc! Toàn bộ tế đàn dưới một kích này đều không chịu nổi lực đạo, hướng về tứ phương phá toái nứt ra. Tế đàn kia lên trận văn trực tiếp nứt ra, bên trên hội tụ năng lượng, trong nháy mắt tiêu tan ra, sau đó một khắc, Nhâm Trường Đêm sau lưng đệ món nhị dạ tỷ hòn là giả ảnh tiêu thất, mà Nhâm Trường Đêm cả người càng là cũng lại không chịu nổi, ầm vang ngã trên mặt đất. Cách đó không xa cao thủ cũng là trong lòng cả kinh, Nhâm Trường Đêm bại. Cái kia vài tên siêu thánh cảnh cao thủ vốn là nóng vội vô cùng, nhìn thấy một màn này, càng là muốn xuống lại, nhưng Hàn Bất Ngôn chỉ là hơi lườm bọn hắn, liền để bọn hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại. Không hề nghi ngờ, Hàn Bất Ngôn là quyết tâm không để bọn hắn nhúng tay, mà bọn hắn cũng là thật sự không dám nhúng tay. Hàn Bất Ngôn lời khi trước không phải nói đùa, phải biết Hàn Bất Ngôn ngoại trừ Hoa Hạ kiếm thần bên ngoài, còn có một cái khác xưng hảo, Hàn Điên Rồ. Trước kia, ở kinh thành biết sau chuyện này, trực tiếp tòng long vực giết ra tới, đem toàn bộ kinh thành làm lòng trời lỡ đất, đằng sau càng là đuổi tới Côn Luân thần vực, đại náo thần vực. Nếu như không phải mấy đại cao thủ đồng thời ra tay ngăn cản, e rằng Nhâm gia đều sẽ không tồn tại. Cho nên, bọn hắn không dám loạn động. Kiếm chấm nhỏ bọn hắn cũng không tới, các ngươi lại tới làm cái gì? Hàn Bất Ngôn từ tốn nói, năm đó ước định bên trong, ta đích xác không nhúng tay vào chuyện này, nhưng không nói Nhâm Phong bất nhúng tay chuyện này, hắn là Nhâm gia nhân, tự nhiên chuyện đương nhiên, chúng ta đều tính toán ngoại nhân. Cái này vài tên siêu thánh cảnh cao thủ quả nhiên là không còn tính khí, mà giữa không trung Nhâm Phong, nhìn xem té ở trên tế đàn Nhâm Trường Đêm, sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp rơi xuống. Lạch cạch. Thanh thúy rơi xuống đất tiếng vang lên, Nhâm Trường Đêm nâng lên mặt tái nhợt nhìn lại, lại phát giác Nhâm Phong đứng tại trước người mình. A, ha ha, có ý tứ khụ khụ. Nhâm Trường Đêm cười ha ha lên, nhưng đột nhiên chi gian ho khan kịch liệt đứng lên, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước dùng Hoàng Tuyền chỉ một cái thời điểm, liền bị Nhâm Phong trọng thương, mà bây giờ, tại gắng gượng kháng liệu Nhâm Phong mấy chục kiếm, cái kia lực đạo cùng kiếm khí, đã sớm nhường trong cơ thể hắn loạn thất bát tao. Trung quanh bầu trời những cao thủ kia nhìn xem Nhâm Phong, Nhâm gia tử đệ cũng là nhìn xem Nhâm Phong, trên mặt của bọn hắn còn có khiếp sợ và phức tạp, không hề nghi ngờ, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không cách nào nhúng tay. Nhâm Phong nhìn xem cười to Nhâm Trường Đêm, chợt làm một cước đá vào trên mặt của hắn, đem hắn một lần nữa đá ngã trên mặt đất. Đến phụ thân ta mộ phần lại đi cười a. Nhâm Phong biểu lộ rất lạnh, không biết ngươi năm đó có nghĩ đến hay không sẽ có bây giờ một màn này. Có cái gì tốt nghĩ? Nhâm Trường Đêm khỏe miệng mang theo tiên huyết, thần sắc hung ác nham hiểm, kẻ thắng làm vua người thua là giặc, trước kia ta thắng, cho nên ta là Nhâm gia gia chủ, phụ thân ngươi chỉ có thể chôn tại thanh trong đất. Như vậy hiện tại, ta thắng. Nhâm Phong trong mắt tất cả đều là sát ý, không nói hai lời, tay phải Trảm Thiên kiếm quét ngang, kinh khủng kiếm mang trực tiếp đánh xuống, Nhâm Trường Đêm một đầu cánh tay bay thẳng ra. Máu đỏ máu tươi từ cái kia tay cụt vết cắt bên trong phun ra đi ra, mà Nhâm Trường Đêm lại mặc nhiên là ở cười ha ha. "Không tệ, ngươi thắng, nhưng liền xem như dạng này, Nhâm Trường Thanh cũng chết trong tay ta. Bị hắn đè ép mấy chục năm, ta chỉ cần thắng một lần là được rồi, ha ha ha." Nhâm Phong lại là một kiếm, Nhâm Trường Đêm một cái khác cánh tay cũng cắt đứt. Nhưng hắn vẫn là tại cười to, cất tiếng cười to, một chút cũng không cảm giác được đau đồng dạng. Không hề nghi ngờ, Nhâm Trường Đêm tư tưởng đã cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, sắp điên rồi mở dạng, thua với Nhâm Phong, đây là nhường hắn không thể tiếp nhận một sự kiện. Cách đó không xa Nhâm gia tử đệ mọi người thấy một màn này, lặng ngắt như tờ, phía trước liền Nhâm gia mấy vị hộ pháp, cũng không phải Nhâm Phong đối thủ, bọn hắn muốn đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhâm Phong dạ không muốn lại cùng Nhâm Trường Đêm nói nhảm, trực tiếp chính là tay nhấc lên, xách theo hắn hướng về cha mình mộ vị trí bay đi. Những cao thủ kia cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem, vài tên siêu thánh cảnh cao thủ cũng không có biện pháp gì, tại thời khắc này, Nhâm Trường Đêm đã là hoàn toàn thua, nếu như nói phía trước không có Hàn Bất Ngôn ngăn cản, bọn hắn có lẽ còn có thể cứu Nhâm Trường Đêm, vậy bây giờ lời nói, đã hoàn toàn không có cần thiết. Vài tên siêu thánh cảnh cao thủ lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Bất Ngôn, lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Mà Nhâm Phong nắm lấy Nhâm Trường Đêm, rơi vào phía trước Nhâm Trường Thanh mộ phía trước, khối kia mới lập phía trên mộ bia rồng bay phượng múa mà khắc lấy mấy cái chữ. Nhâm Phong đứng tại mặt trước bia mộ, đem Nhâm Trường Dạ nhất ném, quỳ xuống. Nhâm Phong lạnh nhạt nói: "Nằm mơ giữa ban ngày." Nhâm Phong ra không nói nhảm, chạm thiên kiếm một bổ, trong nháy mắt, Nhâm Trường Đêm hai cái đuổi trực tiếp bị chém đứt. Không còn tứ chi Nhâm Trường Đêm, chỉ có thể là nằm trên mặt đất, trong cơ thể hắn ma khí toàn bộ đều là ở vào trong hỗn loạn, căn bản tụ lại không được. "Cha, chuyện năm đó, ta sẽ để cho hắn nợ máu trả bằng máu." Nhâm Trường Đêm đang cất tiếng cười to, "Ha ha ha, trước kia lão đầu kia khăng khăng muốn đem vị trí gia chủ chuyển cho Nhâm Trường Thanh, vì cái gì không chuyển cho ta đây? Đương nhiên, bây giờ bất kể như thế nào, mục đích của ta đều đã đến, Nhâm gia hủy. Nhâm gia hôm nay bị diệt, bao quát Nhâm gia còn lại thế lực, tuyệt đối sẽ điệp phải đồ." Nhâm Phong cũng không có lý tới Nhâm Trường Đêm, tay trái một điểm, trong nháy mắt Nhâm Trường Đêm cả người đều bay tới giữa không trung. Hoa! Một đạo hàn mang thoáng qua, Nhâm Trường Đêm đầu chợt bay ra. Còn tại càn rỡ cười to biểu lộ dừng lại ở trên mặt hắn, sau đó cái đầu này lộc cộc mà lăn xuống tại thanh mộ phía trên. Từ trong cổ phún ra tiên huyết, càng là tung tóe mộ địa. Một tòa mang máu mộ địa. Nhâm Phong quỳ xuống, đại thù được báo, ngài có thể nghỉ ngơi. Hàn Bất Ngôn cũng là thở dài, hơn 20 năm trước chuyện, cuối cùng tại hơn 20 năm phía sau có thể kết liễu. Hắn lại là nhớ tới Nhâm Trường Thanh. "Trường Thanh, đáp ứng các ngươi vợ chồng sự tình, ta làm được, con của các ngươi bây giờ trưởng thành." Hàn Bất Ngôn cũng là một hồi sổ xịt, thời gian trải qua quá nhanh. Nhâm Phong đứng lên, nhìn cách đó không xa Nhâm gia, lại là một kiếm hạ xuống, làm cho cả Nhâm gia cũng là đã biến thành phế tích. Thứ này về sau, Côn Luân Thần vực không có Nhâm gia. Lần này Nhâm Phong tới mục đích chủ yếu, cũng coi như là đã đạt thành. Đương nhiên, đối với kiếm chấm nhỏ bọn người mà nói, cái này cũng chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ, ước định tại người, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản. Thu hồi thức nghiệm, kiếm chấm nhỏ mở miệng nói ra, "Tiếp tục nói đi." Hàn Bất Ngôn bay tới, "Tốt, sự tình kết thúc. Ta dự định trở về một chuyến Yên Kinh, đem ta mẹ nó mộ phần rời tới. Cũng tốt, hợp táng cùng một chỗ, cũng liền như vậy tâm nguyện của bọn hắn." Nhâm Phong cùng Hàn Bất Ngôn hướng về nơi xa bay đi, mà giờ khắc này, tại thế giới hiện thực, dãy núi Côn Luân bầu trời, một đạo tràn đầy tự phụ cùng cuồng ngạo âm thanh nhàn nhạt vang lên. "Côn Luân thần vực lối vào, ngay ở chỗ này sao?" Chưa xong còn tiếp 1467. Thứ 1468 chương yêu tộc xâm lấn. Ở giữa không trung, một cái người mặc trường bào màu vàng nam tử trung niên thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, ánh mắt trong bình tĩnh, lại dẫn một cỗ sát ý trong này nằm phía sau nam tử, chống trải trong tầng mây, càng là xuất hiện từng người cầm pháp khí yêu tộc thành viên. Chỉnh chỉnh tề tề, lít nha lít nhít, cái này giữa không trung, rõ ràng là toàn bộ bị những yêu tộc này thành viên chiếm hết. Yêu khí ngất trời từ trên người bọn họ xuất hiện, trên mặt của mỗi một người đều có tàn bạo, huyết tinh, cùng tàn phá bừa bãi chờ mong. Tại đế giang sau lưng, là thực lực tối cường, đã có thể hóa hình cổ yêu, lại sau này, nhưng là một chút nửa người nửa yêu yêu tộc thành viên, có lão hổ đầu thân người yêu thú, có đầu chim thân người bán yêu, còn có ước chừng cao hơn 2m, thân hình giống như nham thạch đồng dạng gập ghềnh khô héo yêu thú. Trên người bọn họ cũng là mặc từ pháp khí tạo thành khôi giáp, cầm trong tay đủ loại đủ kiểu pháp khí, như một chi quân đội một dạng xuất hiện ở giữa không trung. Còn có một số yêu thú, dưới chân đạp cánh điểu, nhìn phía dưới Côn Lôn thần vực cửa vào, phảng phất phải tùy thời lao xuống một dạng. Căn cứ vào thanh đổi phát tới tin tức, chính là chỗ này. Sau lưng một cái cổ yêu mở miệng nói ra: "Rất tốt." Đế Giang khẽ miệng xuất hiện một màn tàn nhẫn, hôm nay liền để Côn Lôn thần vực tiêu thất. Mặt khác, những cái kia thánh cảnh cao thủ, nhiều chảo một chút, bằng không đợi đến lúc đó khai trận pháp thời điểm, miễn cho không còn năng lượng. Là, lần này tới, Đế Giang chính là vì liễu đệ hai bước cơ duyên, càng là vì diện sát Côn Lôn thần vực. Đi. Đế Giang thân hình hướng về phía trước một bước, càng là trực tiếp bỏ đối với sau lưng yêu tộc thành viên hơi thở bá phủ, tại thời khắc này, giả thiên tế địa yêu khí, trực tiếp đem cái này một khoảng trời cho bá phủ. A ga ga. Zeta. Đủ loại thanh âm hỗn loạn lập tức xuất hiện, giữa không trung tất cả yêu tộc thành viên, trực tiếp chính là hướng về phía dưới lao xuống, kinh khủng đại quân giống như đầy trời châu chấu. Những yêu tộc kia thành viên trên mặt càng toàn bộ đều là viết đầy hưng phấn cùng khát máu, nhốt ước chừng hơn ngàn năm thời gian, cuối cùng có thể thật tốt thả ra. Trấn thủ lối vào Côn Lôn thần vực cao thủ, tại những này yêu thú khí tức vừa mới xuất hiện ngay mắt, chính là trực tiếp ngẩng đầu. Cái này ngẩng đầu một cái, vài tên thần vực cao thủ, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là cái gì? Ông trời ơi, thật là nồng đậm yêu khí. Nhanh, nhanh thông tri vực nội. Đóng lại cửa vào. Những cao thủ này trong lòng kinh hãi, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh, có một người trực tiếp chính là tiến vào vực nội, cao thủ còn lại cũng là lúc này tiến vào, muốn đóng lại cửa vào. Đế Giang thân ảnh sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại phía trước, sắc mặt lãnh đạm chỉ một ngón tay, những cái kia tiến vào kết giới trong cánh cửa nửa người cao thủ, toàn bộ đều là bị tách rời ra. Kinh khủng yêu khí đã đem bọn hắn bao phủ, phiếm hoàng trong xương khói còn có như ẩn như hiện một chút yêu thú tại căn xé. Đế Giang tay nắm chặt, kinh khủng yêu khí hóa thành đại thủ, đem bọn hắn bị ném bay đến giữa không trung. Cái này mấy danh cao tay không có phản ứng quá lai, vậy từ trong cao không lũ lượt rơi xuống yêu tộc thành viên, đã là hô to lao xuống. A, Côn Lôn thần vực cao thủ đang kêu thảm thiết, bọn hắn vừa mới tụ tập lại chân khí, toàn bộ là bị vô tình tách ra. Kỳ trung nhất người bị chi tiền na ước chừng cao hơn 2m yêu thú cự nhân kéo lấy cơ thể, sau đó dụng lực phía dưới, cơ thể lại là bị xé nứt thành hai nửa, hoạt hoạt xé sát ra, đỏ tươi máu tươi vây xuống ở giữa không trung. Giết, giống. Những cái kia chịu đến tiên huyết kích thích đám yêu thú càng là điên cuồng lên, trong mắt con người giống như cũng là đã biến thành màu đỏ, vốn là bị xé nứt thành hai nửa cái kia danh cao tay thi thể ở giữa không trung bị một chút cấp thấp yêu thú trực tiếp bắt lấy, tiếp đó nhét vào trong miệng. Một cái cánh điểu chợt là há miệng cắn một cánh tay, mở ra hai cánh hướng về phía dưới bay đi. Tất cả yêu thú đều điên cuồng đồng dạng, máu tanh đại mạc sắp kéo ra. Đã tiến vào vực nội cao thủ, sắc mặt cực kỳ hốt hoảng giống to, nhanh, đóng lại cửa vào. Đóng lại cửa vào. Thế nào? Lối vào cao thủ còn lại cũng là cả kinh. Yêu tộc, yêu tộc. Cao thủ kia hốt hoảng phải nói không ra lời, hắn lúc này chính là bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Cao thủ còn lại phản ứng quá lai, đồng dạng bắt đầu bấm niệm pháp quyết, Côn Lôn thần vực kết giới chi môn bắt đầu đóng lại đứng lên. Càng là có cao thủ, trực tiếp thức niệm quét ngang ra ngoài, hướng về nơi xa truyền âm, đem cái này tin tức thông báo cho Côn Lôn thần vực những người khác. Kết giới chi môn tắc tốc độ rất nhanh, bất quá là trong một chớp mắt, lập lòe thần bí như nước màn một dạng kia sáng đại môn, đã là thu thọ thành vì lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ cần hoàn toàn thu nhỏ, kết giới chi môn liền sẽ hoàn toàn đóng. Lúc ban đầu cái kia danh cao trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không biết vì cái gì, những yêu tộc kia đột nhiên tụ ra bây giờ Côn Lôn thần vực bầu trời, đây cơ hội chính là chuyện không thể nào. Yêu tộc đã biến mất rồi ước chừng hơn ngàn năm a. Còn nữa, phía trước Côn Lôn thần vực đều phái người đi đem Đông Hải cấm địa phong ấn cho gia trì, không có đạo lý an nội tâm đang suy nghĩ, vậy phải tiêu thất xúc tiểu kết giới chi môn, đương nhiên là ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy danh cao tay tất cả giật mình, ở tại bọn hắn kinh hãi trong ánh mắt, vốn là muốn xúc tiểu kết giới chi môn, đột nhiên là bắt đầu mở rộng đứng lên. Nhanh, quán thâu chân khí, nhất định phải đem kết giới chi môn đóng lại. Có người ở giống to, nếu như phóng bọn này yêu tộc thành viên đi vào, cái kia Côn Lôn thần vực gặp, lại là từ thần vực tồn tại đến nay, kinh khủng nhất một lần tai nạn. Mấy người kia không dám có chút chần chờ, chân khí trong cơ thể điên cuồng quán thâu đi vào, mấy người đang bấm niệm pháp quyết phía dưới, toàn lực đem kết giới kia chi môn đóng lại. Thế nhưng kết giới chi môn vẫn đang nhanh chóng mở ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mấy người mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, kết giới kia chi môn tại nơi chuyện, cửa vào nhanh chóng mở ra, trong nháy mắt khôi phục lại như trước mở ra trạng thái. Một thân ảnh từ trong đó bước vào đi vào, Đế Giang lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Chỉ là kết giới chi môn, bản vương há lại sẽ không biết. Vài tên chấn thủ cửa vào cao thủ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp bạo khởi, hai tay bấm niệm pháp quyết, kinh khủng chiêu thức thẳng đến Đế Giang mà đi. Còn có một người đang giống to bên trong, dưới chân một điểm, chữ vật trong túi áo, bay ra một cái đại đao, hắn nắm đại đao, ở giữa không trung hướng về Đế Giang chém xuống. Sâu kiến chi lực cũng như toàn cùng bản vương chống lại. Đế Giang sắc mặt lạnh nhạt, trên tay phải mang theo lượn quanh yêu khí, hướng phía trước nhấn một cái. Phiến thiên địa này ở trong chớp mắt bị yêu khí bao trùm, sau đó kinh khủng thiên địa chi lực đè xuống, hóa thành một đạo cự trường, hung hăng đem mấy người đè phía dưới. Đang tại bấm niệm pháp quyết cao thủ, những chiêu thức kia trực tiếp bị phá đi, tay cầm đại đao cao thủ, cả người bị từ không trung vô xuống. Với anh, trên mặt đất càng là có một đạo to lớn trường ấn xuất hiện, đầy trời cho bụi hướng về bốn phía khuếch tán. Tại trường ấn trong hầm, vài tên chấn thủ cửa vào thần vực cao thủ đã là chết đến mức không thể chết thêm. Chưa xong còn tiếp 1468. Thứ 1469 chương chư vị, rút kiếm. Những người kia trực tiếp bị giết chết, từ Đế Giang sau lưng kết giới trong cánh cửa, những yêu tộc kia thành viên chính nhất cái một cái đi vào. Đế Giang sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn về phía trước, giơ tay phải lên, tiếp đó vung xuống. Trong nháy mắt, sau lưng yêu thú giống như cũng là điên cuồng một dạng, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi. Một bên khác, Tiêu Dương trên đỉnh, Côn Lôn thần vực những người kia, vẫn tại cùng Long Dương bọn người ở tại một mực cầm ý Long Dương cũng là đau đầu, Côn Lôn thần vực bên này một mực không nhượng bộ, rằng co không xong, mà phía bên mình cũng không thể nhượng bộ, tiếp tục như vậy coi như dù thế nào thương lượng đều không kết quả. Kiếm chấm nhỏ, Thủy Nguyệt Tiên nữ mấy người cũng không có biện pháp gì, chuyện này thật sự là quá trọng yếu, bọn hắn nhất định phải cân nhắc đến chính mình một phái, lợi ích phương diện, quá khó điều hòa. Kiếm chấm nhỏ ngồi ở chỗ đó, hắn trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại cũng là lãng phí miệng lưỡi, loại chuyện này, hay là trước chờ thêm mấy tháng phía sau, lại đi thương nghị xong. Thủy Nguyệt Tiên tử ngồi ở kia, trẻ tuổi mỹ mạo phảng phất hơn 20 tuổi thiếu nữ, nhưng nàng tuổi thật đã khoảng chừng hơn 80 tuổi, bằng vào một thân tu vi, mới duy trì tại trẻ tuổi như vậy. Tốt, chờ nào, trực tiếp bỏ phiếu a. Thử Dương tôn giả mở miệng nói ra. Ở vòng ngoài những người kia đã sớm chuẩn bị xong, nhao nhao là bấm niệm pháp quyết, phiếu trong tay bay đến trên bầu trời. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, đại biểu ý kiến khác biệt màu sắc khác nhau phiếu, nhất định chính là hoàn toàn khác biệt, tung bay ở giữa không trung. Tốt ta, lần này lại không có kết quả. Ngày mai bàn lại. Có ít người trực tiếp chính là chuẩn bị rời đi, Thiên Môn thượng nhân chuẩn bị đứng dậy, nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Không chỉ là hắn, vài tên siêu thánh cảnh cao thủ cũng là biến sắc, nhắm mắt dưỡng thần kiếm chấm nhỏ mở mắt, con mắt sắc bén như kiếm quang, Thủy Nguyệt tiên nữ nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, Tử Dương tôn giả toàn thân trên dưới tử khí, càng là nồng đậm rồi rạo. Liên Long Dương cũng là biến sắc, hắn nhìn phía xa, Chi Tiền Na tên trẻ tuổi Côn Lôn thần vực cao thủ thực nghiệm đã là quét ngang tới. Yêu. Xuống một khắc, từ phương xa kinh khủng yêu khí lan tràn tới, trong bầu trời kia càng là có che trời mây đen mở dạng, yêu khí nồng đậm giống như là thủy triều. Mà nơi xa một chút Côn Lôn thần vực cao thủ cũng là truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, một chút tò mò cao thủ hướng về nơi đó bay đi, nhưng là gặp được để bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Những cái kia hình thù kỳ quái đủ loại yêu thú, rõ ràng là đem bọn hắn đồng tộc cho trực tiếp nuốt lấy, những cái kia Côn Lôn thần vực cao thủ, giống như lâm vào trong biển rộng thuyền con, hoàn toàn ngăn cản không nổi, một người tức thì bị một cái cổ yêu từ phía sau cho đâm xuyên qua ngực trái, móng vuốt kia móc ra, bên trên còn nắm một cái mang theo tiên huyết khiêu động trái tim. Mà cái kia giữa không trung, vô số mọc ra nhọn miệng chim như xương cốt một dạng cánh điểu, tại xoay quanh bay múa, mây đen phía dưới, vô số yêu thú thành viên đang hướng về bên này tới. Kiếm chấm nhỏ đằng một cái đứng lên, trên mặt của hắn còn tràn đầy không thể tin. Cổ yêu. Tiêu Dương trên đỉnh những người còn lại cũng là kinh trụ, bọn hắn lúc này cũng phát giác không đúng, hướng về nơi xa nhìn lại, rõ ràng là phát giác vô số điểm đen đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Thật là nồng đậm yêu khí, chuyện gì xảy ra? Đông Hải cấm địa phong ấn bị phá ra. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng đi thông chi các đại môn phái, các đại cao thủ, nhanh chóng đến đây trợ giúp. Kiếm chấm nhỏ nói nhanh, tay trái càng là bấm một cái pháp quyết, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang thẳng đến kiếm các sở tại chi địa. Mấy người còn lại cũng là không chần chờ chút nào, Thủy Nguyệt Tiên Nữ mấy người nhao nhao bấm niệm pháp quyết, mấy đạo tin tức thẳng đến tông môn của mình sở tại chi địa. Còn có người cũng là hướng về tông môn của mình bay đi, nhanh chóng thông chí những người khác. Long Dương trực tiếp hét lớn một tiếng, Côn Lôn thần vực đám người nghe lệnh. Yêu tộc xâm lấn, đi trước chống cự yêu tộc. Xen lẫn chân khí âm thanh trực tiếp quanh quẩn tại thần vực bên trong, nhanh chóng hướng về nơi xa khuyết tán ra, mà Tiêu Dương trên đỉnh những người còn lại càng là nhao nhao bay lên, trong tay bọn họ đều cầm pháp khí. Côn Lôn thần vực chung quanh những người kia, khi nghe đến tin tức này phía sau, cũng là sợ hãi cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, lúc này là bay đến giữa không trung. Từng người Côn Lôn thần vực cao thủ bay ra ngoài, mà ở kiếm các sở tại chi địa, một đạo quang mang ở trên không nổ tung, tiếp đó biến thành một thanh khổng lồ kiếm. Đại trưởng lão có lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng tụ tập. Theo đạo này tin tức truyền lại, kiếm các đang tính toán, đang tu luyện các đệ tử, cũng là bay thẳng lên, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Tiêu Dương húc bay đi. Cùng lúc đó, Thiên Môn cung, Thủy Nguyệt cung những đệ tử kia, cũng là nhao nhao bay ra, càng là còn có mấy cái trưởng lão, thậm chí liền một chút bế quan cao thủ, cũng là nhao nhao đi ra. Chuyện lần này, quá trọng yếu. Thân là Côn Lôn thần vực người, tự nhiên biết yêu tộc là chuyện gì xảy ra, mỗi người cũng là biết Đông Hải cấm địa chuyện, một khi có yêu tộc, vậy thì không phải là lẫn nhau nội bộ ở giữa đấu tranh, mà là toàn bộ giữa chủng tộc chiến đấu. Đối với yêu tộc, không phải bọn hắn chết, chính mình sống. Giữa chủng tộc chiến đấu, tàn khốc hơn. Một cái danh cao tay bay lên, từ bên trên đến xem, thật giống như toàn bộ Côn Lôn thần vực bốn phương tám hướng đều có cao thủ xuất hiện. Nhâm Phong cùng Hàn Bất Ngôn hai người đang bay ở giữa không trung, mà đúng lúc này, Chi Tiền Na đạo thức niệm quét tới. Tại thức niệm truyền tới trong nháy mắt, Hàn Bất Ngôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Yêu tộc làm sao lại từ Đông Hải cấm địa chạy đến? Nhâm Phong giã là sắc mặt thay đổi, yêu tộc xâm lấn toàn bộ Côn Lôn thần vực. Đi, chuyện này can hệ trọng đại, sinh tử tồn vong. Hàn Bất Ngôn ngữ khí ngưng trọng, Nhâm Phong gật đầu, hai người nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Dậm dạp chẳng chịt cao thủ cũng là bay ra, mà Tiêu Dương đỉnh phía trên, không có ai đang thương nghị trước đây danh ngạch sự tình, chỗ hữu nhân đô là nhìn về phía trước. Tại phía trước, cái kia che khuất bầu trời yêu khí đầy trời mà đến, vô số yêu thú trên không trung mặt đất của tới, tại phía trước là có một cái đứng chắp tay khí vũ bất phàm nam tử trung niên, mà phía sau hắn cũng là đứng hơn 10 người trên người có thánh cảnh hơi thở cổ yêu thành viên. Bay tới Đồng Thừa nhìn thấy một màn này, không khỏi lấy làm kinh hãi, thanh câu trong mắt tiệm quá nhất xóa vui mừng. Người là người nào? Kiếm chấm nhỏ thân hình bay ra. Vây khốn bản vương nhất tộc mấy ngàn năm, lại như thế nào không biết bản vương? Đế Giang ngữ khí lạnh nhạt nói. Cổ yêu nhất tộc. Không tệ, bản vương hôm nay liền mang theo cổ yêu nhất tộc san bằng Côn Lôn thần vực. Tại Đế Giang sau lưng là vô cùng yêu thú, mà ở kiếm chấm nhỏ sau lưng nhưng là tụ lại mấy ngàn danh cao tay. Giết. Đế Giang không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tính cách của hắn luôn luôn sát phạt quả đoán, căn bản cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp chính là trong miệng phun một cái, sau lưng hơn 10 người thánh cảnh cao thủ chính là thân ảnh lóe lên hướng về phía trước bay đi, mà những yêu thú kia đại quân càng lại như châu chấu một dạng bay ra. Chư vị rút kiếm. Kiếm chấm nhỏ giống to. Chưa xong còn tiếp 1469 thứ 1470 chương tử chiến. Côn Lôn thần vực bên này tất cả mọi người cũng là khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng, khi nghe đến kiếm chấm nhỏ lời này, không có chút gì do dự, những cái kia võ giả nhao nhao hướng về phía trước phóng đi. Trung quanh tất cả môn phái còn có Côn Lôn thần vực cao thủ, nhao nhao cùng những cái kia vọt tới đàn yêu thú va chạm vào nhau, liền giống như hai cỗ thủy triều đốm, hung hăng đụng thẳng vào nhau. Đồng Thừa cũng tại trong đó, hắn xông vào đối phương đàn yêu thú bên trong, trong tay một thanh kiếm điên cuồng huy động, mang theo kiếm khí, đem những cái kia muốn vọt tới yêu thú cho chém thành hai nửa. Một con yêu thú từ bên trên gào thét nhảy xuống, Đồng Thừa thân hình nhảy lên, tại chỗ ầm vang một tiếng, có một con yêu thú rơi xuống. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, phía sau lưng lưng đeo mặt khác một thanh kiếm bay ra, bang một tiếng, mang theo sát phạt kiếm khí, trực tiếp chém xuống một kiếm. Con yêu thú kia hóa thành hai nửa, bất quá đây chỉ là yêu thú chiều bên trong tầm thường bọt nước, đằng sau đầy trời yêu thú từ không trung, trên mặt đất bay tới, tại Đồng Thừa phía trước, còn có một cái thần sắc dữ tợn yêu thú, tay phải cầm một cái lang nha đồng, hung hăng hướng hắn đập tới. Cổ tay trái vừa thu lại, chính mình một thanh kiếm ngăn tại trước người mình, ngăn tại cái kia lang nha đồng rơi xuống phương hướng. Keng. Tia lửa tung tóe, mà lực đạo to lớn cũng là nhường Đồng Thừa hai chân trên mặt đất điên cuồng bình di lui lại, thân thể của hắn ngăn không được thối lui một dạng. Đồng Thừa trên tay lại là bấm niệm pháp quyết, mà khác một thanh kiếm trực tiếp từ yêu thú kia hậu phương xuyên thấu mà đến, trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn, nhường con này quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống. Tại đồng thừa bên cạnh, còn có mấy danh kiếm các đệ tử, bọn hắn cũng là đang điên cuồng cùng những thứ này yêu chiến, trừ cái đó ra, hai cung ba môn, bao quát bây giờ còn dư lại ba nhà, tất cả đệ tử cũng là xa vào đến yêu thú bên trong trong chiến đấu đi. Đồng thừa tay trái vừa ra, cầm hai thanh kiếm xông về phía trước, nhưng ở bên trái một đầu hùng mạnh yêu lang đánh tới, đồng thừa lăn khỏi chỗ, bất quá lúc này phía trước mấy tên yêu thú vọt tới, nhường hắn trong nháy mắt xa vào đến chính giữa nguy cơ. Ở thời khắc mấu chốt này, một thanh phi kiếm từ một bên bay tới, rõ ràng là trực tiếp xuyên thấu cái kia vài tên vọt tới yêu thú, sau đó lại là một kiếm, đem bên trái đầu kia cự lang chém giết. Đồng thừa nghiêng người nhìn một chút, phát giác chính là Tư Mã Nam. Tư Mã Nam hơi cười, chỉ phía trước, đồng thừa xem xét, không chút do dự lại là bấm niệm pháp quyết, hai thanh kiếm xoay tròn lấy bay về phía trước. Trên mặt đất, Thiên Môn cung đệ tử cầm đủ loại đủ kiểu pháp khí, tại trắng trận sát lục, theo lên Thủy Nguyệt hai chữ Thủy Nguyệt cung đệ tử, cũng là tại chiến đấu. Mà ở giữa không trung, Diệu Pháp môn, Tử Dương môn, Huyền môn đệ tử, còn có trừ bỏ Nhâm gia ra còn lại ba nhà, còn có còn lại thế lực, giờ khắc này cũng là đầu nhập vào trong chiến đấu. Đây là một hồi việc quan hệ sinh tử tồn vong chiến đấu, mỗi người đều không thể không đem hết toàn lực, từ dưới đất đến trên trời, toàn bộ đều là chiến trường. Chỉ là, yêu thú cũng không trong tưởng tượng yếu như vậy. Giữa không trung, một cái hạng gia tử đệ vừa đem một cái yêu thú đánh chết, nhưng vừa mới ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một cái dữ tợn yêu thú một móng vuốt vồ xuống, nắm lấy đầu của hắn, dùng sức bóp. Vành, giống như dưa hấu nổ tung, kinh khủng nổ tung mang theo tiên huyết tung xuống. Một tên khác kiếm các đệ tử, hắn ở giữa không trung nhanh chóng đi xuyên, trường kiếm trong tay mang theo kiếm khí sắc bén chém vào những yêu thú kia. Đúng lúc này, từ bên trên một cái cánh chim bay phía dưới, nhọn miệng hung hăng mổ một cái, mổ ở tại trên tay, để cho trường kiếm rời khỏi tay. Sau một khắc, một con yêu thú to lớn độn khí đập tới, trực tiếp đem hắn cơ thể đập trở thành hai nửa. Chiến trường chính là tối say thịt. Từ giữa không trung, đủ loại đủ kiểu chết kiểu này đang không ngừng sinh ra, những kia máu me từ giữa không trung tung xuống, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, toàn bộ đều chôn thây ở đây. Côn Lôn thần vực mấy đại môn phái đệ tử, càng là tại thời khắc này, không ngừng chết đi. Thi thể của bọn hắn từ trên cao rơi xuống, mà trên mặt đất đã là bắt đầu thây ngang khắp đồng. Ở hậu phương, còn có càng nhiều Côn Lôn thần vực đệ tử vào tới. Có siêu thánh cảnh cùng thánh cảnh thực lực cao thủ, cũng là giết vào đến những yêu thú kia trong đám, đưa tay một trưởng vô phía dưới, một đám yêu thú chính là trực tiếp bị tạc mở. Những cái kia thi cốt cùng dòng máu màu xanh lục, nhìn hết sức các tâm. Một cái thánh cảnh cao thủ đang điên cuồng tàn sát, thân ảnh của hắn tại những này đàn yêu thú bên trong xuyên thẳng qua, nhưng đột nhiên chi gian, đang tại lóe lên hắn, thân ảnh trực tiếp từ bên trong hư không bị ép đi ra. Hắn ở giữa không trung liền dẫm mấy bước, dưới chân lảo đảo mà lui lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng là phát giác phía trước có một cái toàn thân trên dưới tản ra thánh cảnh hơi thở cổ yêu nữ tử, đứng ở nơi đó. Tên này thánh cảnh cao thủ không nói chuyện, trong mắt của hắn cực kỳ băng lãnh, sau một khắc, trực tiếp cùng đối phương đối bính cùng một chỗ. Cũng không chỉ tên này thánh cảnh cao thủ, còn lại thánh cảnh cùng siêu thánh cảnh cao thủ, cũng là cùng cổ yêu nhất tộc những cao thủ kia đụng vào nhau. Mặc dù cổ yêu nhất tộc đỉnh tiêm cao thủ số lượng không có Côn Lôn thần vực nhiều, nhưng là có một chút, hơn nữa cái kia phía trên mây đen che khuất bầu trời bên trong, tất cả đều là đậm đà yêu khí, có cái này yêu khí tại, thực lực của bọn hắn có thể so với phía trước phát huy càng nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là bị thương cũng có thể cực nhanh khôi phục. Một cái đang tại Côn Lôn thần vực bên này phi tốc trùng sát cổ yêu nhất tộc cao thủ, xoay mình nhiên chi gian chỉ cảm thấy sau một khắc thân hình của mình bị tập trung, một cái siêu thánh cảnh cao thủ xuất hiện ở phía sau hắn, một trường hướng về hắn đánh tới. Cái này cổ yêu nam tử quay đầu một trường, cùng hắn đối bính cùng một chỗ. Thông suốt nhiên chi gian là hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Từ không trung tới địa bên trên, toàn bộ Côn Lôn thần vực trong chớp mắt ngắn ngủi, chính là trở thành chiến trường thê thảm. Nhưng mà không có ai lùi bước, bọn hắn lui không thể lui, lúc này cũng không thể lui. Côn Lôn thần vực người, tại trái phải rõ ràng trước mặt, đều có tuyệt đối trường khống, tại loại này trước mắt, cái gì đều phải thả xuống, chi tiền na chút còn dư lại Nhâm gia tử đệ, cũng là đầu nhập vào trong chiến đấu. Liên xem như Nhâm Phong cùng Mặc Cho Đêm Dài ân oán, nếu như đổi tại những thứ này yêu thú xâm lấn thời điểm, bọn hắn cũng phải tha phía dưới ân oán. Mà kiếm chấm nhỏ, Tử Dương tôn giả bọn người, nhưng là cũng không có ra tay, bọn hắn đứng ở giữa không trung, tại phía trước cách đó không xa, nhưng là Đế Giang. Chân Nguyên Tử còn có phía trước một chút bế quan cao thủ, không biết lúc nào cũng xuất hiện, bọn họ đứng ở nơi đó, khoảng chừng tiếp cận 10 người nhiều. Long Dương đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn cũng đầy là ngưng trọng, người trước mắt này, vậy mà lại là Đông Hải Cấm Địa yêu vương, cái này nói ra ai mà tin. Đế Giang ánh mắt quét những người này một mắt, lạnh lùng nói, nếu là cái gọi là Côn Lôn thần vực chỉ có những người này, cũng làm đáng chết. Nhưng đối phó với ngươi, đầy đủ. Kiếm chấm nhỏ lạnh lùng mở miệng. Đối phó ta? Quên cùng các ngươi nói, bản vương, bốn bước tiên đài. Đế Giang trong giọng nói có một câu ngạo nghễ, hắn thật không có đem các loại người thả ở trong mắt, những người này lợi hại hơn nữa, đạt đến siêu thánh cảnh hoặc lợi hại hơn nữa cấp độ, cũng không cách nào cùng bọn hắn so. Bởi vì bọn hắn vẫn là thánh cảnh, mà hắn Đế Giang là bốn bước tiên đài. Chưa xong còn tiếp 1470. Thứ 1471 chương Thái Bình xương tượng, bà yêu khóa thần. Cái này ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, siêu thánh cảnh cũng bất quá là nhân vì cái gì phân chia mà thôi, xét đến cùng vẫn là thánh cảnh, chẳng qua là lợi hại một chút thánh cảnh. Vô luận là thánh cảnh vẫn là siêu thánh cảnh, cũng không có tứ bộ tiên thai thực lực tới kinh khủng, bởi vì tứ bộ tiên thai cùng thánh cảnh có hoàn toàn khác biệt. Mỗi bước lên một bước tiên đài, liền sẽ có tiên khí đối với mình thể nội tiến hành cải tạo, thậm chí còn có linh ngộ, mặc dù chỉ có một tia, nhưng là đủ để cho Đế Giang mạnh hơn bọn họ. Đây chính là Đế Giang tự tin, Đế Giang tin tưởng thực lực của mình, có thể nghiền ép đám người này, liền thứ tứ bộ tiên thai đều có thể leo lên, lại có cái gì nghiền ép không được. Kiếm chấm nhỏ trong mắt chấm xuống, mấy người còn lại cũng là trong lòng run lên, tứ bộ tiên thai. Chư vị, vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn ngăn lại hắn, cái này không tồn tại cái gì tận lực không tận lực vấn đề. Kiếm chấm nhỏ nhìn xem Đế Giang, liền xem như chúng ta chết, chúng ta cũng muốn ngăn trở hắn. Bọn hắn không có đường lui, Côn Luân thần vực không có đường lui, nhân tộc không có đường lui. Mấy người còn lại không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn chưa từng có cùng tứ bộ tiên thai nhân giao thủ qua, cho nên đối với Đế Giang thực lực, nội tâm cũng không có một cái chính xác đánh giá. Vài ngàn năm trước, chúng ta tổ tiên có thể phong ấn các ngươi yêu tộc, hôm nay chúng ta như cũ có thể giết ngươi. Long Dương nhìn chằm chằm Đế Giang. Đế Giang nhìn về phía Long Dương, xem ra cái kia vị diện truyền tống trận pháp hệ nở gỉ bạn ngay tại trên người ngươi. Những lời này, nhường Long Dương sắc mặt đại biến, hắn làm sao biết chuyện này? Trước đem đồ vật giao ra a. Đế Giang vừa mới nói xong, cả người chính là trực tiếp hướng phía trước một bước, cái này một bước phía dưới, thân ảnh của hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, mà Long Dương cả người chỉ cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm tại chính mình phía sau lưng nổ bể ra tới. Không có chút gì do dự, Long Dương lao đầu cả người hướng phía sau thối lui, càng là trước tiên bóp ra pháp quyết, kinh khủng chân khí trong nháy mắt kích động, tại hắn trước người lập tức có một đạo kinh khủng chân khí hội tụ trước người. Kiếm chấm nhỏ bọn người càng là hét lớn một tiếng, động thủ. Mấy người còn lại tại thời khắc này, cũng là thẳng đến Long Dương mà đi, kiếm chấm nhỏ càng là trực tiếp chỉ một ngón tay, kinh khủng một đạo kiếm khí hướng về Long Dương phía trước vị trí bắn nhanh mà đi. Thủy Nguyệt tiên nữ, Tử Dương tôn giả bọn người, cũng là đồng loạt ra tay, kinh khủng chân khí cùng chiêu thức trong nháy mắt nổ tung, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Long Dương phía trước. Mà liền tại Long Dương phía trước, như cùng ở tại bên trong hư không rỗi ra một cái tay mở dạng, tay kia bình tĩnh hướng về Long Dương chụp tới, nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh, bất quá là trong nháy mắt, Long Dương trước người những chân khí kia, chính là toàn bộ nước toát ra. Đế Giang thân ảnh xuất hiện, hắn vẫn bình thản đến cực điểm, nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia bay tới chiêu thức một mắt, chỉ là toàn thân cao thấp, chợt lóe lên tinh hồng quang mang. Long Dương tại thời khắc này, cũng không lo được những thứ khác, hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới chân khí trực tiếp ầm vang nổ tung, siêu thánh cảnh thực lực trực tiếp bày ra, sau lưng thiên địa chi lực trong một sát na này, điên cuồng ấn về phía đối phương. Quy Nguyên dẫn Long Trưởng. Ở nơi này một trưởng vô ra trong ngay mắt, Long Dương một trưởng này tốt nhất giống như là xuất hiện một con rồng hư ảnh, càng là ở chúng quanh cũng xuất hiện mấy đầu rồng ảnh, thẳng đến Đế Giang. Nhưng Đế Giang phảng phất không thấy, cánh tay kia vẫn là thẳng đến Long Dương lực, những cái kia long ảnh toàn bộ là bị tinh hồng quang mang cho trực tiếp chấn áp. Sau một khắc, tại Long Dương ánh mắt khiếp sợ bên trong, một trưởng kia đè ở trên lồng ngực của hắn. Phốc. Kinh khủng yêu khí trong nháy mắt đi lên, lực đạo khuyết tán, dù cho Long Dương là siêu thánh cảnh thực lực, cả người cũng là bị đánh chân khí tán loạn, thể nội khí huyết quay cuồng. Càng là theo một trưởng này, phía sau hắn không gian giống như bị phong kín một cái dạng. Mà lúc này đây, trung quanh cao thủ còn lại cũng là lao đến, những chiêu thức kia thẳng đến Đế Giang, nhưng Đế Giang quanh thân cái kia tinh hồng quang mang đột nhiên tăng vọt, xen lẫn một cỗ kinh khủng lực đạo, trực tiếp đem bọn hắn bức cho lui. Kiếm chấm nhỏ thầm nghĩ trong lòng không ổn, chờ hắn nhìn về phía nơi đó thời điểm, Long Dương cả người ngực đã là bị xuyên thấu. Sâu kiến chi lực. Đế Giang lạnh lùng đến cực điểm, tay khẽ vẫy, Long Dương chữ vật túi bay đến liễu tự mình trong tay, mà Long Dương cả người bị hắn siêu hồn sau đó, tùy ý hất lên, chính là hướng về nơi xa bay đi. Long Dương. Trung quanh có một người lúc này chính là bay đi lên, bây giờ Long Dương còn chưa ngọn cụ tỏi, phục dụng đang dược, tự nhiên có thể bảo vệ tới. Thiên môn thượng nhân bọn người cũng là nhìn xem Đế Giang, bọn hắn phân tán ở giữa không trung, giống như đem Đế Giang vây lại mở dạng. Đế Giang nhưng là sắc mặt mày may không thay đổi, ngược lại là tay khẽ vẫy, chữ vật túi hệ nở gỉ bản đến rồi trong tay. Thức niệm dò xét đi vào, lập tức phát giác cái này năng lượng cầu bên trong mênh mông năng lượng, coi như hắn là tứ bộ tiên thai, hắn thức niệm cũng là như muốn bị hút vào đồng dạng. Chính là chỗ này đồ vật. Đế Giang thu hồi hệ nở gỉ bản, xa xa Long Dương đã ngất đi, nhất danh cao tay đem hắn đỡ dậy, cho hắn nuốt vào thủy nguyệt đan. Cách đó không xa mặt đất cùng bên trên bầu trời, Côn Luân thần vực cao thủ cùng yêu tộc đang điên cuồng chém giết, song phương rằng co không xong, mặc dù yêu tộc số lượng nhiều, nhưng Côn Luân thần vực bên này có pháp khí ưu thế, trên người mỗi một người đều có mười mấy món pháp khí, thiên môn cung đệ tử, pháp khí số lượng càng nhiều. Giữa không trung, kiếm chấm nhỏ, chân nguyên tử bọn người là vây quanh Đế Giang, Đế Giang lạnh lùng nói, hôm nay, liền san bằng Côn Luân thần vực. Quả thật nằm mơ giữa ban ngày. Thiên môn thượng nhân trong mắt thiểm quá nhất ti tức giận, lập tức chính là hất tay áo một cái bảo, lại là có một cái tiểu cái cân bay ra, giống như là thuốc đông y tiệm thuốc cái chủng loại kia tiểu cái cân. Thái Bình. Thiên môn thượng nhân gầm nhẹ một tiếng, trước người món kia tiểu cái cân, lập tức chính là giống như một cái tiểu quỷ xuất hiện, xách theo cái kia đòn cân. Xương tượng. Trong chớp mắt này, Thiên môn thượng nhân hướng về Đế Giang một ngón tay, tiểu quỷ kia lập tức cười hì hì lên, trực tiếp gẩy ra tiểu quả cân, bắt đầu hợp đứng lên. Đế Giang đồng thời không có trước tiên động thủ, trong mắt của hắn ngược lại là thiểm quá nhất xóa kỳ lạ chi sắc. Dạng này pháp khí cũng không đơn giản a, không sai, kiện pháp khí này là Thiên môn thượng nhân lấy được một kiện cực phẩm thượng cổ pháp khí, uy lực thì trên người hắn tất cả pháp khí kinh khủng nhất một kiện. Trung quanh kiếm chấm nhỏ bọn người ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm Đế Giang, chỉ cần sau một khắc Thiên môn thượng nhân xương tượng thành công, như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Mà theo tiểu quỷ tiểu cái cân kích thích, Đế Giang chỉ cảm thấy trên người mình giống như có một loại không rõ đồ vật tiến vào tiểu quỷ kia trên cái cân. Cái này xương, lại là bản vương mệnh cách. Đế Giang trong mắt thiểm quá nhất ti hàn ý hồn phách mệnh cách, trọng ba lượng bảy tiền, có cùng nhau. Tiểu quỷ thanh âm quái dị xuất hiện, nhưng xoay mình nhiên chi gian, Đế Giang thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Bản vương mệnh cách, cũng là ngươi dám xưng. Vừa mới nói xong, sau đó một khắc, Đế Giang chỉ một ngón tay, kinh khủng yêu khí trực tiếp tán phát ra. Ba yêu khóa thần. Theo một chỉ này, cái kia vốn là cười đùa tiểu quỷ đột nhiên run lẩy bẩy đứng lên, một đạo từ ba con dữ tợn yêu quái hình thành yêu khí màn sáng, rõ ràng là hóa thành chiếc lồng, đem hắn che lên đứng lên. Động thủ. Mà liên tại Đế Giang động thủ nháy mắt, kiếm chấm nhỏ mấy người lại lần nữa ra tay. Chưa xong còn tiếp 1471. Thứ 1472 chương kinh thiên đại chiến. Ở trong chớp mắt, kiếm chấm nhỏ vào kiếm bang một tiếng, trường kiếm bay ra, mang theo quang mang thẳng đến Đế Giang mà đi. Tử Dương cửa Tử Dương tôn giả, hai tay bấm niệm pháp quyết, mênh mông Tử Dương chi khí trực tiếp ầm vang xuất hiện, sau đó phảng phất hóa thành từng đạo tầng tầng núi non trùng điệp tầng mây, cũng là hướng Đế Giang cuốn theo mà đi. Thủy Nguyệt Tiên nữ càng là bày ra một cái trận pháp, trực tiếp đem chúng quanh nơi này thiên địa gói đi vào, Đế Giang cùng bọn hắn mấy người, toàn bộ trong nháy mắt xuất hiện ở đây Thủy Nguyệt trong trận pháp. Tại bốn phía là dốc rách suối nước, chỉ bất quá cái này suối nước là từ chung quanh trong vách đá tràn ngập ra một dạng, bọn hắn vị trí rõ ràng là một cái sơn động. Bất quá là trong một chớp mắt, bên trong hang núi này xuất hiện vô số mờ mịt sương mù, trực tiếp đem Đế Giang tầm mắt và thức độc cho che đậy. Chủ nhà họ độc cô tiểu càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nắm kiếm, trên thân kiếm kia ầm vang bốc cháy lên kinh khủng chân khí, cả người nhảy đến giữa không trung, hướng về Đế Giang chém xuống một kiếm. Chân Nguyên Tử lấy ra một cái hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, hướng về phía trước phun một cái từ rượu cùng chân khí kỳ quái chiêu thức ngưng tụ thành hạt châu, phi tốc thẳng đến Đế Giang mà đi. Diệu pháp cửa môn chủ cũng là hai tay phi tốc bấm ấn, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả có mấy cái ấn ra hiện. Bảo suối ấn, Cầm Hoa ấn, Sư Tử ấn, liên tiếp ba ấn, thẳng đến Đế Giang mà đi. Những thứ này Côn Luân thần vực cao thủ, ở trong chớp mắt cũng là cùng thi triển bản sự, muốn ở trong chớp mắt oanh sát Đế Giang. Đế Giang vẫn bình tĩnh, thậm chí lông mày cũng không có nhíu một cái, quanh thân màu đỏ tươi tia sáng đang lóe lên, phản phất không thấy chung quanh những cái kia đánh tới chiêu thức, vẫn là tay phải hướng về phía trước ra sức vồ một cái. Theo một chảo này, ba yêu khóa thần một thức này, uy lực trực tiếp bạo phát đi ra, Na Tam chỉ yêu trực tiếp đem Thiên Môn thượng nhân kiện pháp khí kia cho trực tiếp bắt lấy, tiếp đó lui về phía sau kéo một cái. Phúc. Thiên Môn thượng nhân một cái lảo đảo, nhìn xem thẳng tắp hướng về Đế Giang bay đi pháp khí, lúc này chính là nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vỗ. Thân Phật hàng thế, xá lợi nháy mắt, một mắt vạn vật sinh, một mắt vạn vật diệt, Thiên Môn mở. Mà theo Thiên Môn thượng nhân giống to, tại tất cả mọi người phía trên, một đạo vàng nóng ánh đại môn xuất hiện. Bất quá, cùng nói là đại môn, không bằng nói là thiên nhãn, bởi vì này cửa ngoại hình giống như một con mắt, một cái thiên nhãn. Mấy người còn lại chiêu thức đã là thẳng đến Đế Giang đi, ở thời điểm này, Đế Giang rốt cục động. Hắn đảo qua chung quanh, nhìn xem Diệu Pháp môn môn chủ ba ấn, con ngón đúng ra, một đạo yêu khí trong nháy mắt đâm đầu vào bay đi, cùng Na Tam đạo pháp ấn đụng vào nhau. Phốc phốc phốc. Pháp ấn tan vỡ âm thanh vang lên, mà Đế Giang lại là tay háo hất lên, một đạo yêu khí hướng về phía trên đánh xuống Độc Cô Tiểu quần quần cuốn tới. Độc Cô Tiểu một chiêu này còn không có rơi xuống, toàn bộ thân thể thật giống như tao ngộ phong bạo một dạng, trực tiếp là hướng về nơi xa bay đi. Đến nơi kiếm chấm nhỏ, ở giữa không trung liền bị ép trở về. Bốn bước tiên đại thực lực, đủ để trấn áp các ngươi. Đế Giang giọng của vẫn là lạnh lùng vô cùng, càng là trong tay chiêu thức thể xuất, trực tiếp đem còn lại mấy người bước cho lui. Bất quá, hách nhiên chi gian, Đế Giang đông nhiên thần sắc khẽ động, không khỏi từ tốn nói, không nghĩ tới, trận pháp này ngược lại cũng có chút tác dụng. Thoại âm rơi xuống, Đế Giang tay phải hướng về bên cạnh vỗ, thần kia trùng điệp trướng tử khí trong nháy mắt sụp đổ, nhưng vào lúc này, tử khí bên trong, một đạo toàn thân trên dưới toàn bộ đều là tử khí hình người, hướng về chính mình thẳng đến tới. Tử Dương vô cực. Tử Dương tôn giả hét lớn một tiếng, hai tay của hắn hướng phía trước đưa, tại thời khắc này, hai tay phía trước giống như xuất hiện một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, chỉ bất quá mặt trời này là màu tím, nồng đậm lóa mắt trí cực màu tím, tại thời khắc này nở rộ ra, càng là ẩn chứa Tử Dương môn năng lượng đặc biệt, thẳng đến Đế Giang đi qua. Đi chết. Tử Dương tôn giả toàn thân cao thấp tu vi toàn bộ bạo phát đi ra, hai tay hướng về phía trước vỗ tới, kinh khủng Tử Dương chi khí muốn đem Đế Giang bao phủ. Thủy Nguyệt tiên nữ bày ra trận pháp này hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể ngắn ngủi che đậy Đế Giang tầm mắt cùng tê liệt hắn thức nghiệm, nhường hắn không có phát giác được mấy người còn lại tới gần, coi như bước lui mấy người vẫn có mấy người có thể tới gần Đế Giang. Rực rỡ Tử Dương đang tỏa ra bên trong, giống như muốn đem Đế Giang nuốt hết, nhưng ở lúc này, đồng dạng nồng nặc màu đỏ tươi tia sáng nở rộ, đem những cái tia tử khí toàn bộ cản lại. Tử Dương tôn giả trong mắt tiệm quá nhất xóa không thể tin, Đế Giang tay phải nắm đấm, trực tiếp một quyền hướng phía trước đập ra ngoài. Kinh khủng màu đỏ tươi tia sáng trong nháy mắt bộc phát, rõ ràng là đem tử khí bị đẩy trở về, cố năng lượng kia càng là đánh vào Tử Dương tôn giả bên trên, đem hắn cả người đều đánh trở về. Đế Giang sắc mặt lãnh đạm quét lấy tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi, không phải bản vương đối với sáu, cũng đón ta một chiêu này. Chân Nguyên chết âm thanh đột nhiên xuất hiện, Đế Giang ánh mắt ngưng lại, tại thời khắc này, trước người hắn có một cái thật nhỏ hạt châu màu đỏ xoay tròn lấy bay đến trước người hắn. Oeng! Mãnh liệt nổ tung trong nháy mắt xuất hiện, cái kia sinh ra năng lượng trực tiếp đem Đế Giang cả người đều bao phủ lại, thậm chí không gian chung quanh cũng bị cháy mất. Thành công không? Mấy người còn lại cũng là chăm chú nhìn nơi đó, nhưng theo đuổi mù tan đi, Đế Giang vẫn đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp, giống như cũng bất quá là quần áo cạnh góc hơi cháy rủi mà thôi. Một màn này, nhường chung quanh trong mọi người bắt đầu lo lắng. Không tệ, cũng miễn cưỡng xem như Côn Luân thần vực cao thủ, có thể làm cho bản vương quần áo đốt cháy khét. Đế Giang thần sắc có chút lạnh mạc, trận pháp này hoàn toàn chính xác vướng bận, phá tốt. Vừa mới nói xong, Đế Giang dưới chân giẫm mạnh, cảnh tượng chung quanh cùng mặt đất cảnh tượng lập tức giống như mặt nước đồng dạng, xuất hiện từng cơn sóng gợn, vô biên yêu khí trong nháy mắt thấm vào, cái kia huyễn tượng như ẩn như hiện, cách đó không xa thực tế cảnh tượng đều có thể nhìn xuyên, thật giống như trận pháp đã biến thành một chương trong suốt giấy. Phá. Theo một chữ phun ra, Thủy Nguyệt tiên nữ cả người cũng là trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hề hoại không thiếu, mà chung quanh trận pháp trực tiếp tiêu thất, mấy người lại là khôi phục được đứng tại giữa không trung cảnh tượng. Thiên môn đã mở, vạn pháp buông xuống. Thiên môn thượng nhân hét điên cuồng âm thanh xuất hiện, phía trên cái kia vàng óng ánh đại môn, giống như mở ra một tia khe hở. Vỗ một cái phá cửa mà thôi, bất quá là thời đại thượng cổ chiêu thức, cũng dám lấy ra khoe khoang. Đế Giang tay phải một ngón tay, thất sát yêu thuật. Trong nháy mắt, giống như có từng đạo năng lượng bay ra, vô biên kinh khủng yêu khí, biến thành một cái vô hình móng vuốt, hung hăng chộp vào cái kia kim môn phía trên. Giang giác. Kim môn còn không có mở ra, chính là giống như phải tùy thời sụp đổ tiêu tan, mà Thiên môn thượng nhân cũng là không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Diệu pháp môn môn chủ cũng không dám do dự nữa, lúc này là dùng ra Liếu Tự mấy chiêu thức mạnh nhất. Phật tiên dập đầu, ba ấn tề xuất. Chư đi vô thường ấn. Chư pháp không ta ấn. Niết bàn yên tĩnh ấn. Trong nháy mắt, ba đạo kinh khủng nhất pháp ấn bay ra. Chưa xong còn tiếp 1472. Thứ 1473 chương Thiên yêu cờ âm mở thần ấn. Vô thường ấn, không ta ấn, cùng niết bàn yên tĩnh. Này ba ấn, lại xưng hô Phật môn ba ấn. Ba ấn vây quanh Đế Giang vần quanh, tiếp đó càng là xuyên thấu hắn yêu khí, trực tiếp chui vào đến bên trong hồn hải. Tại thời khắc này, Đế Giang thân thể giống như kinh hãi một chút. Cơ hội tới. Tại thời khắc này, mấy người còn lại cũng là trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, kiếm chấm nhỏ cũng là hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể toàn bộ chân khí toàn bộ điều động. Ngàn phương tàn quang kiếm. Trường kiếm kia giống như biến thành vô số thanh trường kiếm, kiếm khí càng là ngang dọc giữa thiên địa. Chân nguyên tử còn có Độc Cô Tiểu bọn người, cũng là không có chút gì do dự, thừa dịp giờ khắc này, nhao nhao dùng ra mình một chiêu mạnh nhất, nhất thiết phải truy cầu đem Đế Giang chém giết. Độc Cô một kiếm, tung hoành thiên hạ. Độc Cô Tiểu tại giống to, hắn thân là trước kia người trong võ lâm tối cường kiếm ma Độc Cô cầu bại hậu nhân, trên kiếm đạo, thực lực mạnh phi thường, cái này chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm quang càng là thẳng đến Đế Giang mà đi. Chân nguyên tử cũng là hai tay ở chỗ đan điền vừa đề khí, đan châu điên cuồng chuyển động, chân khí toàn bộ áp xúc, tiếp đó trong miệng phun một cái, ngọn lửa kinh khủng giống như bay đầy trời mưa, thẳng tắp hướng về Đế Giang bay đi. Trừ bỏ trọng thương Tử Dương tôn giả, Thủy Nguyệt tiên nữ, còn có Thiên môn thượng nhân bên ngoài, còn lại mấy người cũng là triển khai kinh khủng chiêu thức. Vô số chiêu thức thẳng đến Đế Giang mà đi, mà giờ khắc này Đế Giang, bên trong hồn hải Na Tam đạo phát ấn, thẳng đến linh hồn mà đi, giống như muốn đem linh hồn phong ấn. Nhưng sau một khắc, Đế Giang thể nội kinh khủng yêu khí trực tiếp quét ngang hồn hải, Na Tam đạo pháp ấn chưa tới gần, chính là trực tiếp run rẩy lên, sau đó tại bao phủ yêu khí phía dưới, vậy mà từng cái trực tiếp hòa tan đồng dạng. Hung yêu ba tổn hại. Đế Giang trong cơ thể yêu khí cũng là bành trướng không thôi, hai tay một ngón tay, trong nháy mắt, kinh khủng yêu khí tại thời khắc này trực tiếp biến thành một cái cực lớn dữ tợn hung yêu, hướng về phía trước những chiêu thức kia bay đi. Oeng. Song phương năng lượng kinh khủng va chạm, kiếm chấm nhỏ kiếm pháp, chân nguyên chết hỏa diễm, Độc Cô Tiểu kinh khủng kiếm khí, tại thời khắc này, lại là bị đạo này hung yêu ngăn cản xuống dưới. Oeng. Đế Giang cơ thể cũng phảng phất là không chịu nổi, hướng về đằng sau lui ba bước, nhưng còn lại người lui phải càng nhiều, xuống một khắc, Đế Giang trên mặt mang sắc ý, hướng về bọn hắn một ngón tay. Thiết yêu cấm thần ấn. Kinh khủng một đạo cực lớn ấn ký xuất hiện, hướng về phía trước kiếm chấm nhỏ mấy người trực tiếp đè xuống. Càng là ở nơi này ấn ký xuất hiện ngay mắt, kiếm chấm nhỏ bọn người chỉ cảm thấy không gian của mình bị phong tỏa lại, kinh khủng kia cấm thần ấn trong nháy mắt tới. Kiếm chấm nhỏ bọn người là con ngươi co rụt lại, ở nơi này cấm thần ấn phía dưới, bọn họ thức đọc tất cả bộ bị phong tỏa lại, hồn hải giống như bị phong kín một cái dạng, hơn nữa, kinh khủng kia năng lượng, để bọn hắn mỗi người đều cảm giác được giống như đối mặt với núi cao. Loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Nếu như là thiên cảnh, thần cảnh thời điểm, bọn hắn còn có thể xuất hiện loại cảm giác này, nhưng đều đến thánh cảnh, thậm chí tiến nhập thánh cảnh lâu như thế, làm sao còn sẽ xuất hiện loại cảm giác này? Không kịp nghĩ nhiều, kiếm chấm nhỏ bọn người là hét lớn một tiếng, điên cuồng ra chiêu. Cấm thần ấn mang theo uy áp kinh khủng, trực tiếp đè xuống, mà kiếm chấm nhỏ đám người cũng là nhanh chóng ra chiêu. Vành. Song phương chân khí cùng yêu khí va chạm lần nữa, cấm thần ấn vỡ tan, nhưng kiếm chấm nhỏ bọn người, cơ hồ cũng là trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thể nội khí huyết quay cuồng, nhất là phía trước Thủy Nguyệt tiên nữ mấy người, cũng là thương càng thêm thương. Ở nơi này một chiêu phía dưới, mấy người bọn họ toàn bộ thụ thương. Kiếm chấm nhỏ bọn người trong mắt xuất hiện hãi nhiên, thân thể của bọn hắn toàn bộ là đánh vào Tiêu Dương trên đỉnh, mà Đế Giang vẫn là đứng tại giữa không trung, túi đầu coi thường lấy mấy người. Bản Vương đã sớm nói, các ngươi trong mắt ta, bất quá là sâu kiến mà thôi. Kiếm chấm nhỏ phun ra một ngụm máu tươi, hắn cắn răng, tại thời khắc này, cách đó không xa đang cùng những yêu thú kia chém giết Côn Lôn thần vực cao thủ, đã không biết chết bao nhiêu, trên mặt đất cơ hồ tất cả đều là thi thể, nhưng bên trên bầu trời, đạo kia mây đen nhưng là càng ngày càng dày đặc, chết đi yêu thú còn có Côn Lôn thần vực những cao thủ kia, trên người bọn họ chân khí cùng yêu khí, toàn bộ bị hút vào đến trong mây đen. Mây đen che khuất bầu trời, vô số đang chém giết lẫn nhau hưng phấn yêu thú, tại đống máu đánh nhau chết sống Côn Lôn thần vực đám người, giống như thời gian đều ở đây một khắc có chút chậm chạp. Không thể thua a kiếm chấm nhỏ cắn răng, lúc này mới bắt đầu bao lâu à, nhóm người mình cùng Đế Giang giao thủ, cũng bất quá mới vài phút mà thôi, thậm chí 5 phút cũng không có, tại sao lại bị hắn cho đánh bại? Mà bọn hắn bại một lần, gặp phải là cái gì, mỗi người đều trong lòng hiểu rõ. Ở phía xa, Côn Lôn thần vực một chút thánh cảnh cao thủ, cho dù là tại đánh bại đối phương thánh cảnh yêu tộc cao thủ phía sau, cũng là vô cùng suy yếu, tăng thêm vô cùng yêu thú, chân khí trong cơ thể hao tổn cực nhanh, một chút sinh tử cảnh tột cùng cổ yêu, cũng là kéo dài không ngừng mà đánh lén. Một chút thánh cảnh cao thủ đã bị đánh trọng thương, tiếp đó phế bỏ tứ chi, giống như súc vật đồng dạng bị trói lên. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trang diện đã cực kỳ thảm liệt cùng hùng vĩ, nhưng Côn Lôn thần vực cao thủ có chút liên tục lùi về phía sau đứng lên. Thực sự là đáng tiếc, bản vương còn tưởng rằng các ngươi ít nhất có thể chống nổi mấy chiêu. Đế Giang chuẩn bị ra tay, giết chết kiếm chấm nhỏ bọn người, nhưng vào lúc này, từ nơi không xa, có hai đạo tốc độ cực nhanh tia sáng, rõ ràng là hướng về bên này bay tới. Nhâm Phong nhìn thấy giữa không trung Đế Giang cùng té ở Tiêu Dương trên đỉnh trọng thương kiếm chấm nhỏ bọn người, không có chút gì do dự, trong nháy mắt cầm Trảm Thiên kiếm, một đạo kinh khủng kiếm mang, thẳng đến Đế Giang mặt. Đế Giang nghiêng đầu nhìn xem hai người, trên người áo bào giống như theo kinh khủng kia kiếm khí đi tới thời điểm, cũng bắt đầu mang bên mình phiêu độc lên. Có chút ý tứ. Đế Giang chỉ một ngón tay, đạo này kinh khủng kiếm khí ở giữa không trung bể ra, giống như liên tiếp thốn liệt một dạng. Nhân Phong nội tâm run lên, mà Hàn Bất Ngôn đã là vọt tới Tiêu Dương trên đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Cổ yêu nhất tộc. Kiếm chấm nhỏ xóa đi vết máu ở khoe miệng, phong ấn bị phá ra, chúng ta cũng không biết. Phong ấn làm sao sẽ bị phá vỡ? Hàn Bất Ngôn nhíu nhíu mày. Hắn đến rồi bốn bước tiên đài, lại thêm nhiều năm nghiên cứu phong ấn trận pháp, tìm ra thiếu sót cũng là không thể tránh được. Đáng tiếc chúng ta Côn Lôn thần vực a. Thiên môn thượng nhân ho khan phun ra một ngụm máu tươi, chúng ta còn có cái cuối cùng phương pháp có thể trấn áp đế giang. Kiếm chấm nhỏ bọn người là nội tâm khẽ động, không tệ. Hắn nhìn về phía Hàn Bất Ngôn nói nhanh, Côn Lôn thần vực tại kiến lập mới bắt đầu, liền đã từng khai sáng quá nhất đạo phòng ngự trận pháp, chúng ta nếu là có thể kết thành trận pháp, điều động Côn Lôn thần vực chi lực, có thể bảo vệ ta thần vực bình an. Vấn đề ở chỗ, trận pháp này kết thành, cần một cái trận nhãn, chúng ta bây giờ cũng đã thụ thương, không cách nào làm trận nhãn, mà vấn đề thứ hai ở chỗ, kết trận, ít nhất phải 5 phút mới có thể đem trận pháp này điều động. Hàn Bất Ngôn trầm giọng nói, ta sẽ cho các ngươi kéo 5 phút. Chưa xong còn tiếp 1473. Thứ 1474 chương kiếm tới. Muốn kéo 5 phút, nói nghe thì dễ. Phía trước kiếm tinh tử bọn người mười mấy người chi lực liên thủ, đều không phải là đế giang đối thủ, bị hắn dễ như trở bàn tay đánh tan, mà bây giờ Hàn Bất Ngôn một người, muốn kéo đế giang 5 phút, độ khó này quá lớn. Kiếm tinh tử không nói gì, hắn chỉ có thể gật đầu. Kết trận. Mấy người gian khổ từ dưới đất bò dậy, tiếp đó ngồi xếp bằng hảo, đem chân khí trong cơ thể điều động, càng là đi câu thông Côn Luân thần vực chân khí, đem thần vực trận pháp điều động. Quá trình này, muốn 5 phút. Nhân Phong Dã nghe được lời nói này, hắn nhìn chằm chằm đế giang. Lao đầu, ngươi đi làm trận nhãn, ta tới kéo 5 phút. Ngươi kéo cái gì? Tình trạng của ngươi bây giờ, thích hợp nhất làm trận nhãn, bằng không đợi phía dưới trận pháp đã thành, uy lực không đủ. Hàn Bất Ngôn nắm lấy Nhâm Phong bả vai, hướng về sau hất lên, cả người hắn cũng là hướng phía sau bay đi. Để ta ở lại cản hắn. Nhâm Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn đi qua thời điểm, hậu phương kiếm tinh tử nhưng là tại hét lớn, nhanh. Rơi vào đường cùng, Nhâm Phong chỉ có thể bay đến trận pháp phía trước nhất, cùng mấy người cấu thành một đạo trận pháp. Mấy người đối thoại, Đế Giang cũng là nghe được, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì gấp gáp chi sắc, ngược lại là có như trò đùa lộng giống như con kiến thần sắc. Mà giờ khắc này, Chi Tiền Na chút chém giết Côn Luân thần vực cao thủ, cũng là hướng phía sau lui tới, bọn hắn có chút không ngăn được, bởi vì những yêu thú kia lại là càng giết càng mạnh. Ngươi là người nào? Lão phu, Hàn Bất Ngôn. Ngươi muốn cả ta? Cả ngươi? Dựa vào cái gì? Đế Giang sắc mặt rất nhạt, ngươi cũng vội vàng chịu chết. Mà lúc này đây, những cái kia Côn Luân thần vực cao thủ đã là thối lui đến Tiêu Dương đỉnh đằng sau, những cao thủ này, thương thì thương, nhân số cũng bất quá là giảm mạnh đến rồi chỉ có hơn 2000 người. Đến nỗi những người còn lại, đã biến thành thi thể trên đất cùng những yêu thú kia trong miệng khối thịt. Bằng lão phu là Hàn Bất Ngôn, kiếm tới. Hách nhiên chi gian, Hàn Bất Ngôn toàn thân trên dưới, toát ra mãnh liệt kiếm khí, cả người hắn giống như liền biến thành một thanh kiếm. Ngất trời kiếm khí, so Nhâm Phong nắm Trảm Thiên kiếm lúc đều mãnh liệt hơn tốt nhất mấy lần kiếm khí, mà theo Hàn Bất Ngôn kiếm khí xuất hiện, những cái kia muốn lan tràn tới mây đen, giống như bị trực tiếp bổ ra, cũng lại không đến gần được một phe này bầu trời. Nhâm Phong nhìn xem một màn này, trên mặt còn có lo lắng, nhất định phải nhanh một chút. A Đế Giang đứng tại giữa không trung, hắn tự tay vừa nhấc, phía sau những yêu thú kia toàn bộ là ngừng lại, không tiếp tục tiến về phía trước. Mà lúc này đây, theo Hàn Bất Ngôn một câu kiếm tới, Côn Luân thần vực sâu trong lòng đất, giống như cũng là tại chấn động đứng lên, tại Tiêu Dương đỉnh cách đó không xa một ngọn núi đá, chấn động kịch liệt hơn, hách nhiên chi gian, cái kia núi đá trực tiếp phá tán tới, từ kỳ trung nhất đem xưa cũ thanh đồng kiếm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về Hàn Bất Ngôn bay đi. Hàn Bất Ngôn vẫn nhìn chằm chằm Đế Giang, tay phải hắn vừa ra, cái này thanh đồng kiếm bay đến trong tay. Lão phu hành tẩu thiên hạ mấy chục năm, sớm đã không xuất kiếm, mấy chục năm phía trước, kiếm này từng chạm thiên hạ nhân. Lúc này Hàn Bất Ngôn, nào có nửa phần vui cười, nửa phần vẫn đủ. Lúc này Hàn Bất Ngôn, giống như là một thanh kinh khủng kiếm, muốn đem trước mắt hết thảy tất cả đều cho phá diệt. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có thể không chém ta. Đế Giang sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Ta Hàn Bất Ngôn, chỉ có một kiếm. Hàn Bất Ngôn trong mắt có quang mang mãnh liệt, cả người kiếm khí giống như đạt đến một cái đỉnh phong, có thể rời núi. Sau một khắc, thanh đồng kiếm bên trên ánh sáng lóe lên, theo Hàn Bất Ngôn cổ tay khẽ đảo, giống như đem nơi xa mấy tòa núi lớn cho trực tiếp chống lên. Những cái kia đại sơn giống như từ dưới đáy bị giơ kiếm chặt đứt, tiếp đó trực tiếp rút lên, từ không trung hướng về những thứ này yêu thú đập tới. Nhân Phong Giã là thấy tâm thần đều chấn, lao đầu cái này còn không có xuất kiếm thì có uy lực như thế. Hắn nhớ tới phía trước Tư Mã Nam nói tới, kiếm tinh tử nói qua, Hàn Bất Ngôn xuất kiếm thời điểm, thiên băng địa liệt. Có lẽ, lao đầu thật có thể đánh chết cái này cổ yêu. Đế Giang bình tĩnh nhìn xem Hàn Bất Ngôn, sau lưng những yêu thú kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, từng mảnh nhỏ yêu thú không tránh kịp, trực tiếp bị nện chết. Nắt. Đế Giang trong miệng phun một cái, ở trong chớp mắt, kinh khủng yêu khí cùng thiên địa chi lực trực tiếp bộc phát, cái kia vài tòa rơi xuống núi xanh, trực tiếp là bắt đầu vỡ vụn ra. Giống như bị điên cuồng đè ép đứng lên, tất cả đại sơn cũng là biến thành bùn tảng đá rơi xuống. Đào Hải. Hàn Bất Ngôn giống như là khi làm ra kiếm trước đây xúc thế, nhưng lại là hai chữ này, cách đó không xa na đại trên mặt đất chạy xiết trường hà cùng hồ nước khổng lồ, phảng phất cũng là bị phá ra, hướng về trên trời cuốn tới. Đế Giang lạnh rên một tiếng, tay hướng kế tiếp đẻ, vậy phải xông lên sông lớn, trực tiếp bị chấn áp xuống. Chấn ma. Bên trên bầu trời, nhiều hơn một cỗ uy áp, cỗ uy áp này, nhường chỗ hữu nhân đô cảm thấy không thoải mái. Kiếm tinh tử trong mắt lập lòe tia sáng, Hàn Bất Ngôn, hẳn là cũng có tiên đại thực lực. Phong thần. Tôi thành. Khai thiên. Hàn Bất Ngôn kiếm, mũi kiếm đã là hướng một bên chỉ vào, càng là trong lúc này, trên mặt đất, phảng phất đại địa, cũng là xuất hiện từng vết nước, mà Hàn Bất Ngôn khí thế, càng là phảng phất đạt đến một loại trước nay chưa có kinh khủng tình cảnh. Khí tức kinh người, giữa phiến thiên địa này, càng là gió xoáy vân dũng. Đế Giang cả người nhíu nhíu mày, mà đúng lúc này, Hàn Bất Ngôn ánh mắt, trong đó toát ra, lại là kiếm ý, kiếm đạo nhập thể. Cùng với, giết yêu. Đế Giang trên mặt có lanh mang, mà theo hai chữ cuối cùng, hắn bất muốn kiếm, mang theo toàn thân cao thấp tinh khí thần, mang theo kinh khủng kia kiếm ý cùng khí thế, thẳng đến Đế Giang môn. Ở nơi này một kiếm xuất hiện mấy mắt, những cái kia viên náo yêu thú, tất cả đều là an tĩnh lại, dưới một kiếm này, giữa thiên địa đậm đà yêu khí, càng là toàn bộ tán loạn. Một kiếm này, nhường thiên địa tối tăm, nhật nguyệt thất sắc. Có thể sánh ngang, bước thứ tư một kiếm, thậm chí còn muốn ẩn ẩn vượt qua. Đế Giang sắc mặt cũng là thay đổi, trước mắt hắn giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có một kiếm này, kinh khủng này một kiếm, bén nhọn một kiếm. Nhâm Phong Giã là choáng váng, loại này kiếm khí, so với hắn Trảm Thiên kiếm còn kinh khủng hơn. Sau đó một khắc, Đế Giang không tiếp tục dừng lại ở tại chỗ, mà là thân hình hướng về đằng sau thẳng tắp tối lui, càng là hai tay bắt đầu điên cuồng bấm niệm pháp quyết. Vạn yêu cúi đầu, hóa yêu chi lực. Theo Đế Giang tay một quất, này thiên địa ở giữa đậm đà yêu khí, hướng thẳng đến hắn bên này bay tới, càng là chung quanh một chút cấp thấp yêu thú, thể nội tất cả năng lượng toàn bộ bị quất ra, ngưng kết đến Đế Giang trong tay. Phong. Đế Giang tay phải hướng phía trước vỗ, cái kia hóa yêu chi lực thẳng đến Hàn Bất Ngôn đạo kiếm quang kia mà đi. Mà toàn bộ giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có cái này kiếm quang sáng chói, cái kia hóa yêu chi lực đến rồi trước người, trực tiếp bị khủng bố kiếm khí vỡ vụn ra. Mà phía trên bầu trời, cái kia nồng đậm mây đen tầng, dưới một kiếm này, càng là trực tiếp bị xé nứt. Chưa xong còn tiếp 1474. Thứ 1475 chương một kiếm. Kinh khủng kiếm khí thế đi không ngừng, điên cuồng hướng về phía trước đẩy ngang đi qua. Phía trên bầu trời, vốn là nồng đậm đến mây đen che khuất bầu trời tầng, trực tiếp bị một kiếm xé rách, phía trên tia sáng vậy ra, thật giống như tích tụ bầu trời xám xịt, chợt bị dương quang thay thế. Tầng tầng mây đen bị xé mở, vô cùng yêu khí càng là tiết lộ ra ngoài, giữa không trung yêu khí trực tiếp bị tịnh hóa một cái giống như. Bên trên đại địa, theo một kiếm này bổ ra, phía dưới vùng đất kia càng là xuất hiện vô cùng vết rách, phản phất không chịu nổi kinh khủng này kiếm uy, bắt đầu từng khúc xuất hiện khe hở. Liên đằng sau Tiêu Dương trên đỉnh Nhâm Phong bọn người, cũng là cảm thấy kiếm khí này như đập vào mặt, lăng lệ đến cực điểm. Đế Giang biến sắc, chỉ một chiêu này, vậy mà không cách nào ngăn cản kiếm khí này nửa phần. Nhìn, kiếm khí này uy lực so với mình nghĩ còn phải mạnh hơn một chút. Đế Giang không dám do dự, lúc này chính là lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, mà giờ khắc này, phía trước những yêu thú kia bên trong, Cổ Yêu nhìn thấy kiếm khí quá kinh khủng, không chút do dự chính là hướng về bốn phía bay đi, mà không chạy thoát được yêu thú, chỉ có thể là bị kiếm khí nuốt mất. Một kiếm ra, chém hết người trong thiên hạ. Trước kia Hàn Bất Ngôn cầm kiếm chi lúc, vô địch thiên hạ, hai mười mấy năm sau, hắn lại lần nữa cầm kiếm, như cũng vô địch khắp thiên hạ. Nếu như không phải Đế Giang là bốn bước tiên đài, liền xem như siêu thánh cảnh, cũng phải bị hắn chém dụng tại dưới kiếm. Đế Giang tại lui, mênh mông yêu khí tại hắn yêu thuật phía dưới, trực tiếp biến thành một đạo to lớn yêu thú hư ảnh, hướng về kiếm khí kia uy quyền đập tới. Nhưng hư ảnh tại cùng kiếm khí thời điểm đụng chạm, chính là trực tiếp sụp đổ. Phía trước vô số toàn bộ yêu thú cũng là bị hoành nhiên cuốn vào kiếm khí bên trong, tiếp đó bị nghiền ép. Kinh khủng kiếm khí trùng trùng điệp, ngang dọc vô song, so trước đó Nhâm Phong bất kỳ lần nào xuất kiếm, uy lực đều kinh khủng hơn. Phía trên bầu trời mây đen tại bị không ngừng xé mở, những cái kia thông thường yêu thú cũng là đang thét gào bên trong, bị kiếm khí xé vì nát bấy. Vô cùng kiếm khí, trong thiên địa tràn ngập kiếm ý, mà Hàn Bất Ngôn chính là mạnh nhất kiếm ý, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Cho dù là Nhâm Phong người kiếm hợp nhất, so với Hàn Bất Ngôn một kiếm này, cũng hoàn toàn không sánh được, đây hoàn toàn là trên kiếm đạo cảm ngộ chiến lệnh, có thể nói, Hàn Bất Ngôn kiếm đạo cảm ngộ, thẳng bức thời đại thượng của những cái kia kiếm đạo cao thủ. Một kiếm này, vẫn thế đi không ngừng, hướng thẳng đến Đế Giang chém giết tới, Đế Giang sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, quanh người hắn màu đỏ tươi yêu khí tia sáng, đang điên cuồng lập loé. Yêu tinh mọc lên ở phương đông. Đế Giang điên cuồng tại bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, 10 cái phảng phất mặt trời nhỏ vậy yêu khí màu đỏ ngầm đoạn, trong nháy mắt phi thăng tới giữa không trung, hướng về kiếm khí kia tiến lên. Cho bản vương bạo. Đế Giang sắc mặt cũng có chút dữ tợn, một kiếm này, vậy mà nhường hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn nhưng là bốn bước tiên đại a, đối phương mới bất quá chỉ là siêu thánh cảnh, vì cái gì lại có thể đem chính mình bức bách ra loại cảm giác này? Nhưng hắn không biết, đây là Hàn Bất Ngôn đỉnh phong một kiếm, càng là hội tụ toàn thân tâm máu một kiếm, là 25 năm không có ra tay phía sau, đem hết toàn lực một kiếm. Một kiếm này, chỉ có lần thứ nhất mới có uy lực như thế, mà Hàn Bất Ngôn chính là muốn một kiếm diệt sát hắn Đế Giang. Một kiếm này nếu như Đế Giang chết, như vậy Côn Luân Thần vực liền có thể sống xuống, nếu như Đế Giang sống sót, như vậy Côn Luân Thần vực liền muốn diệt vong. Đây là ngươi chết ta sống một kiếm. Cái này cũng là đỉnh phong một kiếm. Cái kia 10 quả huyết sắc yêu tinh, đi tới kiếm khí phía trước, theo Đế Giang tâm niệm khế động, trong nháy mắt chính là trực tiếp nổ tung ra. Oeng. Kinh khủng yêu khí trong nháy mắt hóa thành một đạo vòi rồng, màu đỏ tươi quang mang càng là biến thành một đạo màn máu, muốn ngăn cản đạo này kiếm khí. Nhưng mà, tại Đế Giang nhìn chăm chú, hắn một chiêu này, trực tiếp chính là ở nơi này một kiếm chi hạ, cho nghiền ép. Tinh hồng màn sáng bị phá ra, yêu khí vòi rồng trực tiếp bị thuần túy kiếm khí bén nhọn phá vỡ, đạo này kiếm, là như thế chí mạng, nhường Đế Giang tại thời khắc này, thậm chí có một loại sơn cùng thủy tận cảm giác. Bản vương còn cũng không tin, bốn bước tiên đài cũng không có ngăn lại bản vương, chỉ là một kiếm, có thể ngăn lại bản vương. Đế Giang trên mặt tiềm quá nhất ti tàn khốc cùng dữ tợn, lại là một đạo yêu thuật xuất hiện. Giờ khắc này, từ Đế Giang trong miệng, rõ ràng là phun ra một miệng lớn tinh huyết, cái này yêu tộc tinh huyết, theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, rõ ràng là bắt đầu sôi trào lên. Hào quang màu đỏ ngòm, nhường cái này một đoàn tinh huyết, lộ ra cực kỳ yêu dị. Yêu tế, tàn sát ấn tiên táng. Đế Giang pháp quyết nhanh chóng bộc ra, mà một khắc, kinh khủng yêu khí trong nháy mắt bộc phát ra, huyết sắc tiêu thất, mà ở phía trước, giống như giữa thiên địa xuất hiện một đạo cổ yêu kinh khủng tiếng gào thét. Cái kia to lớn gào thét, thật giống như một cái to lớn cổ yêu không cam lòng đồng dạng, mà theo gào thét, phiến thiên địa này, từ bên trên rõ ràng là có to lớn huyết sắc quang mang rơi xuống, bay thẳng chạy về phía cái kia một đạo kiếm khí. Kiếm khí vẫn trầm mặc lại lăng lệ, mà giữa không trung, hào quang màu đỏ ngòm kia giống như huyễn hoa trở thành một đầu song giác bàn tay khổng lồ đại yêu, đưa tay hướng về một kiếm này vồ xuống. Kiếm khí cùng đại yêu va chạm, hách nhiên chi gian, kiếm khí giống như cũng là dừng một chút, thế nhưng huyết sắc quang mang bắt đầu phi tốc tiêu thất, trên đó đại yêu cũng là giống như bốc hơi đồng dạng. Một chiêu này vẫn không phải một kiếm này đối thủ. Hoa lạp, huyết sắc quang mang vỡ tan, mà một kiếm thẳng đến Đế Giang đi qua. Kinh khủng một kiếm chi hạ, những cái kia thông thường yêu thú cơ hồ toàn bộ chết mất, chỉ còn lại một chút có thực lực cổ yêu, sinh tử cảnh hoặc thánh cảnh cổ yêu hướng về một bên tránh đi. Nhưng Đế Giang tránh không khỏi, bởi vì này một kiếm đang khóa định hắn, một kiếm này nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Đế Giang khả năng hiện giờ cơ hồ ra hết, trên người hắn lại không có pháp khí gì, tại yêu thuật vô dụng dưới tình huống, chỉ có thể là trơ mắt nhìn một kiếm này đi tới trên người mình. Nhân Phong còn có Côn Luân Thần Vực bên này cao thủ, cũng là nhìn chăm chú lên tình huống, nhìn thấy một kiếm này đem cái kia Đế Giang nuốt mất, cũng là nhãn tình sáng lên. Trở thành sao? Đế Giang thân ảnh biến mất ở kinh khủng này một kiếm bên trong, mà một kiếm cũng là tốt giống cuối cùng đã mất đi uy lực, ầm vang nổ tung, vô tận kiếm quang, nhường chỗ Hưu Nhân Đô nhắm mắt lại. Đợi đến lại mở to mắt, phía trước lớn như vậy giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có Hàn Bất Nôn một người cầm kiếm đứng ở nơi đó. Phía trên bầu trời mây đen đã bị xé nát, mảng lớn dương quang rơi xuống, chỉ còn lại bị chia làm một khối nhỏ mây đen còn sót lại lấy, phía trước ô ương một mảnh yêu thú, ở nơi này một kiếm chi hạ giống như toàn bộ bị tịnh hóa một cái dạng, tất cả yêu thú toàn bộ tiêu thất. Chỉ còn lại một chút run như cây sấy, kinh hồn bất định cổ yêu, tại không nơi xa nhìn xem Hàn Bất Nôn. Trên mặt của bọn hắn còn có chân kinh. Đến nơi Đế Giang thân ảnh đã là trực tiếp biến mất ở giữa không trung, liền khí tức của hắn cũng không có cảm nhận được. Nhìn chăm chăm phía trước nhìn kiếm chấm nhỏ bọn người, cũng là trên mặt vui mừng. Hắn chết sao? Chỗ Hữu Nhân Đôn là nhìn chằm chằm phía trước, nhưng giữa không trung đích sắc không có Đế Giang thân ảnh. Hắn ở nơi này một kiếm chi hạ, bị xé nứt thành mảnh vụn. Hồn phi phách tán, cái gì đều không lưu lại. Hàn Bất Nôn một kiếm này uy lực quá lớn, có khả năng này. Nhưng Hàn Bất Nôn nhưng là đứng tại giữa không trung, cau mày, hắn cũng không có cảm thấy Đế Giang chết ở đã biết một kiếm chi hạ, ngược lại là có một cỗ trong lòng cảm giác không ổn. Chưa xong còn tiếp 1475. Thứ 1476 chương Đế Giang bản thể. Cao thủ trực giác đều cực kỳ khủng bố, nếu như Đế Giang liền như thế bị một kiếm này chém giết, mình nhất định có thể phát giác đạt được khác biệt, nhưng vấn đề ở chỗ, chính mình cũng không có cảm thấy đối phương chết đi. Hàn Bất Nôn sắc mặt nghiêm túc, bốn bước tiên đài thực lực, không có khả năng không chịu được như thế nhất kích, hơn nữa cổ yêu nhất tộc có rất nhiều bí kỹ. Nhân Phong mấy người cũng là xếp bằng ở Tiêu Dương trên đỉnh, kiếm chấm nhỏ bọn người vẫn đang điên cuồng bấm niệm pháp quyết, bây giờ cũng bất quá mới qua hơn 2 phút đồng hồ. Mà còn lại Côn Luân Thần Vực cao thủ, cũng là nhìn về phía trước. Đã chết rồi sao? Hàn Bất Nôn tay phải cầm trường kiếm, hắn toàn thân trên dưới kiếm khí vẫn đang cuộn trào, nhưng đã không giống vừa rồi đồng dạng như thế sắc bén. Đột nhiên nhiên chi gian, Hàn Bất Nôn nội tâm xuất hiện một hồi báo động, một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện, tại thời khắc này, Hàn Bất Nôn đột nhiên ngẩng đầu. Ở phía trên, từ bên trên bầu trời, một cái toàn thân thanh sắc, lạc sinh hai cánh sinh vật phi tốc lao xuống, tốc độ nhanh vô cùng, tay phải hắn cường tráng móng đuốt trực chỉ Hàn Bất Nôn. Tại hắn toàn thân trên dưới, còn có màu đỏ tươi quang mang đang lóe lên, đầu nhưng lại như là mắt tam giác mở dạng, nhìn hết sức dữ tợn. Hàn Bất Nôn phải kiếm đưa ngang trước người, tốc độ của đối phương quá nhanh, giống như là một điểm thanh sắc quang mang, trong nháy mắt từ trên cao bay thấp xuống, tiếp đó hung hăng bổ vào trên người mình. Tại cái khác trong mắt cao thủ, căn bản không có phát giác được chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều chỉ thấy được cái kia thân ảnh màu xanh, sau đó sau một khắc, kinh khủng thân ảnh màu xanh trực tiếp là đụng vào Hàn Bất Nôn trên thân đồng dạng. Chỉ có Hàn Bất Nôn chân chân thiết thiết nhìn thấy, đối phương trong mắt kia lập lòe hàn mang trong hai mắt, có quỷ dị thanh sắc, mà cái kia móng phải trong nháy mắt chính là mang theo kinh khủng lực đạo, đánh vào Hàn Bất Nôn trên thân kiếm. Từ Hàn Bất Nôn cảm nhận được Đế Giang tồn tại, lại đến Đế Giang một chảo này đánh vào trên trường kiếm, cái này trong lúc đó, lại là không đến một giây. Đế Giang một chiêu này tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền Hàn Bất Nôn đều chỉ có thể sử dụng trường kiếm phòng ngự. Keng, tinh hỏa chợt hiện, kim thiết thanh âm xuất hiện, kinh khủng lực đạo vậy mà đem Hàn Bất Nôn cả người đều nhấc lên hướng phía sau. Đang lùi lại trong nháy mắt, Hàn Bất Nôn lại là chém xuống một kiếm, nhưng lần này, Đế Giang thẳng tắp vào tới, tràn đầy cơ bắp hai tay đưa ngang trước người, đạo này kiếm khí, bất quá là đem hắn da thịt cho cắt ra mà thôi, cũng không có đả thương cùng căn bản. Giống. Đế Giang một tay cầm ra, mà Hàn Bất Nôn trong lòng run lên, lại là một kiếm ngăn tại trước người, lại lần nữa đỡ lại, to lớn một cái tay khác, hướng về Hàn Bất Nôn chụp tới, Hàn Bất Nôn chống không một cái tay, đồng dạng vỗ tới. Song phương kinh khủng chân khí cùng yêu khí trong nháy mắt va chạm, Hàn Bất Nôn chỉ cảm thấy giống như bài sơn đảo hải một dạng yêu khí trong nháy mắt quét ngang tới, cỗ này yêu khí cùng lực đạo, xa xa so với mình chân khí kinh khủng hơn. Sau một khắc, Hàn Bất Nôn cả người cũng là bị đánh bay ra ngoài, nhưng thân ảnh màu xanh cũng không có muốn thả qua ý tứ, lại lần nữa bay tới, cái kia so người bình thường ước chừng lớn hơn gấp 3 bàn chân, hung hăng một cước đá tới. Bành! Hàn Bất Nôn cơ thể hướng về Tiêu Dương đỉnh bên này thẳng tắp bay tới. Lao đầu. Nhân Phong trong lòng cả kinh, mà bên cạnh Côn Luân Thần Vực cao thủ cũng là không thể tin nhìn xem cái kia giữa không trung quái vật. Cuối cùng là cái gì? Cao tốc đủ cao hơn 3m, mặc dù loại người, nhưng hai tay nhưng là móng vuốt đồng dạng, bàn chân cũng giống như vậy, lạc sinh hai cánh, khuôn mặt như tam giác. Đây là Đế Giang bản thể. Thiên Môn thượng nhân không thể tin mở miệng nói ra. Mấy người còn lại cũng là hút miệng hơi lạnh, mà Đế Giang đứng tại giữa không trung, trên mặt của hắn còn có một cỗ sát ý lạnh như băng. Tại hắn sau lưng còn có một đầu thật dài vết thương này từ phía sau lưng của hắn mãi cho đến bên hông, kinh khủng kiếm khí còn tại tàn phá bừa bãi. Đem bản vương bản thể bước ra, người rất tốt. Đế Giang trong giọng nói vẫn mang theo kinh khủng sát ý, Hàn Bất Nôn ở giữa không trung ngừng thế lui, nhìn về phía trước, trên mặt còn tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Cổ yêu nhất tộc, bọn họ bản thể xa xa so với người hình thời điểm càng có sức chiến đấu. ngươi có thể làm bị thương bản vương, nhưng ngươi có thể giết bản vương sao? Hàn Bất Ngôn không nói gì, chi Tiền Nam một kiếm, hoàn toàn chính là nhiều năm dưỡng khí mới có một kiếm, thật sự là hắn không còn là Đế Giang đối thủ. Hơn nữa Đế Giang yêu thể quỷ dị như vậy, làm bị thương hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục, cho nên bây giờ, tận lực kéo qua cái này 5 phút. Lão phu từng có may mắn tại một chỗ thượng cổ kiếm chủng, gặp quá nhất vị tiền bối thi triển một kiếm, hắn mệnh danh là kiếm 28 thức. Hàn Bất Ngôn tiếng nói vừa rơi xuống, tại hắn sau lưng, có một đạo bạch y tung bay thân ảnh, động tác của hắn cùng Hàn Bất Ngôn giống nhau như lúc, trường kiếm để ở bên người, sau đó hướng về phía trước vung đi. Một kiếm này phía dưới, giống như có một đạo hình tròn kiếm khí, hướng thẳng đến bốn phía khuyết tán ra, ngập trời kiếm khí thẳng đến Đế Giang mà đi. Đế Giang hai cánh một hồi, hai tay khoanh đưa ngang trước người, căn bản không có ý né tránh, hắn muốn trực tiếp ngạnh kháng một kiếm này. Chỗ hữu nhân đôn là nhìn chăm chú lên giữa sân, kinh khủng kia ngập trời kiếm khí, nhấc lên một đạo hình tròn gợn sóng, thiên địa chi lực đều giống như bị thôi động, hướng về Đế Giang mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, Đế Giang đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích, kinh khủng kia kiếm khí hoàn toàn là bị hắn gắng gượng tiếp tục chống đỡ. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Đế Giang thả xuống hai tay, mà hắn không có nửa điểm chuyện. Ngươi không có chiêu thức sao? Đế Giang giọng của lạnh nhạt, trong mắt của hắn tất cả đều là sát ý. Nhâm Phong cùng Côn Luân Thần Vực những cao thủ kia cũng là chấn động vô cùng, gia hỏa này làm sao lại khủng bố như thế? Thân thể của hắn cường độ hoàn toàn siêu việt Liêu Tử mấy tưởng tượng. Hàn Bất Ngôn trầm mặc, đệ nhất kiếm không có giết chết Đế Giang, kế tiếp khó khăn. Mà Côn Luân Thần Vực nơi xa những chuyện lặt vặt kia lấy yêu tộc cao thủ, trên mặt bọn họ cũng là xuất hiện vui mừng, một chút yêu tộc cao thủ, trong tay còn cầm đã bị phế bỏ thánh cảnh cao thủ, khoảng chừng hơn 30 người. Lúc trước Hàn Bất Ngôn bên dưới một kiếm, cấp thấp yêu thú cơ bản đều chết, nhưng thánh cảnh xung quanh yêu tộc cao thủ, nhưng là trốn thoát, bởi vì Hàn Bất Ngôn một kiếm này, không phải nhắm vào bọn hắn. Không có. Vậy thì chuẩn bị tiếp nhận bản vương tiến công. Vừa nói xong, Đế Giang thân ảnh chợt tiêu thất, mà Hàn Bất Ngôn chợt là một kiếm hướng về phía bên phải đâm tới. Đế Giang thân ảnh xuất hiện ở Hàn Bất Ngôn phía bên phải, tay trái lại là không quan tâm, trực tiếp bắt lấy cái kia thanh đồng kiếm, tùy ý tiên huyết lưu lại, móng phải hung hăng vỗ tới. Hàn Bất Ngôn thân hình chớp động, đồng dạng là phản kích. Song phương ở giữa không trung, trực tiếp đánh đứng lên, thân ảnh của hai người để cho người ta hoa mắt, lẫn nhau càng là không đoạn giao tay. Bành bành bành. Chỉ bất quá Hàn Bất Ngôn tại phương diện cận chiến, dù sao không phải là Đế Giang đối thủ, mà Đế Giang cực kỳ tàn nhẫn, khai thác lấy thương đổi thương phương thức, cũng phải cùng Hàn Bất Ngôn đối bính. Cường tráng khuỵu tay hướng về Hàn Bất Ngôn đập tới, một cái tay khác nhưng là nắm lấy hắn, không để Hàn Bất Ngôn né tránh, rơi vào đường cùng, Hàn Bất Ngôn chỉ có thể dùng cơ thể đối bính. Bành. Hàn Bất Ngôn thể nội khí huyết quay cuồng, xuống một khắc, Đế Giang công kích lại tới. Chưa xong còn tiếp 1476. Thứ 1477 chương Côn Luân trận pháp. Mãnh liệt cơ thể va chạm, nhường Hàn Bất Ngôn có chút không chịu được nổi, toàn bộ thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà Đế Giang thân hình chợt xuất hiện ở hắn bay ngược hậu phương, hai tay nắm chắc, từ trên khoảng không giống như hung hăng một cái trọng truy truy phía dưới. Hàn Bất Ngôn mặc dù ngăn cản được, thế nhưng lực đạo to lớn, hay là đem cả người hắn hướng xuống đất hung hăng truy bay ra ngoài. Bành! Hàn Bất Ngôn đập xuống đất, trên mặt đất giống như đều đập ra một cái hố, càng là mang theo bụi mù bắn tung tóe. Đế Giang móng phải hướng về phía dưới một ngón tay, kinh khủng yêu khí trong nháy mắt ở nơi này một ngón tay, phía dưới, thẳng đến trên mặt đất Hàn Bất Ngôn. Nhâm Phong trên mặt có lo lắng, nhưng bọn hắn bây giờ trận pháp, còn lại phải cần một khoảng thời gian. Hàn Bất Ngôn ho khan một tiếng, tay phải một kiếm vung ra, đem yêu khí kia đánh tan, nhưng sau một khắc Đế Giang thân hình lại là bay xuống, hung hăng một cước đá tới, dù cho dùng kiếm ngăn trở, cái kia ầm vang lực đạo to lớn, vẫn là đem Hàn Bất Ngôn đá bay ra ngoài. Hắn đã nắm giữ người trước mắt này loại nhược điểm, hắn tại thân thể đối kháng phương diện, xa xa không bằng chính mình. Đế Giang trên mặt có tàn nhẫn chi sắc, thân hình của hắn chợt lại là xuất hiện ở giữa không trung, giống như liên chiêu mở dạng, điên cuồng đem Hàn Bất Ngôn đánh bay ra ngoài. Vành, vành, vành. Hàn Bất Ngôn cơ thể hướng về mấy cái phương hướng bay đi, hắn toàn thân trên dưới kiếm khí bị đánh tan không thiếu, hơn nữa Đế Giang nhìn như khổng lồ, nhưng tốc độ thật sự là quá nhanh, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng cảm giác làm ra một chút phòng thủ. Tại mở ra bản thể phía sau Đế Giang, có như thế kinh khủng sao? Côn Lôn Thần Vực cao thủ cũng là thấy rất lo lắng, kiếm chấm nhỏ khóa lại lông mày, chỉ là tăng nhanh trong tay bấm niệm pháp quyết tốc độ, còn có một phân nửa tà hữu. Nhân Phong nội tâm cũng là căm giận ngút trời, nhưng hắn tại thời khắc này cũng không có thể ra sức, hắn bây giờ trở thành trận nhãn, cùng kiếm chấm nhỏ bọn người là ở vào cùng một trong trận pháp, tương đương với mấy người cũng là một thể. Hàn Bất Ngôn lại là mấy kiếm bay ra, nhưng Đế Giang lại là treo lên kiếm khí, chính diện bay tới, tiếp đó một quyền đem chính mình đập bay ra ngoài. Ngươi mới vừa một kiếm kia đâu? Lại dùng cho bản vương nhìn xem a. Đế Giang trên mặt tràn đầy băng lãnh, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ bị một cái chỉ là nhân loại cho làm bị thương, hắn bây giờ phần lưng đầu kia vết thương đều không có khép lại. Hàn Bất Ngôn tay bấm niệm pháp quyết, thanh đồng kiếm thiểm nhấp nháy lấy tia sáng, hóa thành một đạo to lớn trường kiếm, hướng về phía trước bay tới Đế Giang đánh xuống. Đế Giang đưa tay ra, trực tiếp là bắt được kiếm kia lưỡi đao, tại giống to bên trong, dùng sức kéo một cái, màu đỏ tươi yêu khí hiện ra tia sáng, đem trường kiếm kia lại là giật tới. Ông trời ơi, Côn Lôn Thần Vực cao thủ cũng là choáng váng, mà Đế Giang đem trường kiếm quăng ra, thân hình lóe lên, trực tiếp vọt tới Hàn Bất Ngôn trước người. Hàn Bất Ngôn căn bản không kịp bấm niệm pháp quyết đem kiếm thu hồi, chính là gặp phải Đế Giang hung hăng nhất kích. Bành! Phòng ngự cũng vô dụng, cả người hắn lại lần nữa bị đập bay ra ngoài. Lần này, thân hình của hắn hung hăng đụng vào một ngọn núi phía trên, ngọn núi kia giống như cũng là muốn bị tách ra một dạng. Lao đầu. Nhâm Phong đang sốt ruột, nhưng bên kia trong lòng núi không còn động tĩnh. Đế Giang đang cười lạnh, hắn lạnh nhạt quét lấy Tiêu Dương đỉnh bên này. Các ngươi muốn biết, vì cái gì ta cổ yêu nhất tộc sẽ chọn ở thời điểm này công kích Côn Lôn Thần Vực sao? Đế Giang phiêu phủ ở giữa không trung, kiếm chấm nhỏ bọn người là ngẩng đầu lên, nhưng bọn hắn không nói chuyện, trên mặt của mỗi một người đều có lanh mang. Trận pháp, còn kém một phút. Nhưng bản vương tới nói cho các ngươi biết, Thanh Khâu. Ở phía sau Côn Lôn thần vực trong cao thủ, Thanh Khâu nghe vậy, lúc này chính là hướng về Đế Giang bay đi. Đồng thừa nghe được Thanh Khâu, giống như đều không phản ứng quá lai, trên mặt của hắn tràn đầy ngốc trệ. Cái gì, Thanh Khâu nàng, lại là yêu tộc thành viên. Một bên Tư Mã Nam con ngươi co rụt lại, Nhâm Phong cảm giác vậy mà không sai. Đi chết. Tư Mã Nam đại giống, bên cạnh nổi lơ lửng trường kiếm, hướng về Thanh Khâu sau lưng bay đi. Bản vương nhân, là ngươi có thể giết sao? Đế Giang lạnh rên một tiếng, cái kia bay vụt tới trường kiếm, trực tiếp chính là ngừng giữa không trung bên trong, tiếp đó vặn vẹo trở thành đồng nát sát vụn. Tư Mã Nam phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền lùi lại mấy bước, mà bên Côn Lôn thần vực cao thủ cũng là nhìn xem bay qua Thanh Khâu. A. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống vang lên, nhưng là dính vết máu đồng thừa, hướng về Thanh Khâu bay đi, hai tay của hắn bên trên còn nắm trường kiếm, khắp khuôn mặt là một loại giống như bị lừa gạt đau đớn, còn có phẫn nộ. Hừ. Đế Giang chỉ một ngón tay, đồng thừa còn không có tới gần Thanh Khâu, cả người chính là bị một đạo bay vụt đến yêu khí cho trực tiếp quán xuyên ngực. Phốc. Đồng thừa cơ thể ở giữa không trung ngừng lại, biểu tình trên mặt hắn giống như cứng lại, túi đầu nhìn một chút, trái tim của mình bộ vị đã là nhiều hơn một cái hố. Sư đệ, Tư Mã Nam cùng một chút kiếm các người đều là ở phẫn nộ, mà còn lại Côn Lôn thần vực cao thủ, nhưng là có một loại thọ tử hồ bi trầm mặc. Mà Thanh Khâu bay đến Đế Giang trước người, Đế Giang lạnh lùng quét lấy kiếm chấm nhỏ bọn người, không để các ngươi thua không minh bạch, cũng coi như là bản vương đối với các ngươi nhân tử. Bây giờ, đều đi chết đi. Đế Giang chuẩn bị động thủ trực tiếp mạt sát kiếm chấm nhỏ bọn người, nhưng vào lúc này, Đế Giang mí mắt khẽ động, nghiêng đầu nhìn lại. Tại không nơi xa, Hàn Bất Ngôn ho khan bay ra, nhưng hắn toàn thân trên dưới nhưng là chân khí tan rã. Tay phải một chiêu, thanh đồng kiếm bay trở về trong tay. Ngươi còn không có, thắng lão phu. Hàn Bất Ngôn đưa tay bấm niệm pháp quyết, thanh đồng kiếm hóa thành mấy lần trường kiếm, hướng về Đế Giang bay đi. Rất tốt, ngươi so bản vương nghĩ muốn ương ngạnh rất nhiều, đã như vậy, bản vương liền giết ngươi. Đế Giang thân ảnh biến mất, những cái kia trường kiếm đồng tao, toàn bộ là bị phá ra, mà lại xuất hiện thời điểm, lại là đến rồi Hàn Bất Ngôn trước người. Bành. Hàn Bất Ngôn lại lần nữa bị quất bay ra ngoài, thân thể của hắn còn tại giữa không trung bay ngược, lần này hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể sắc mặt càng là hề vải không thiếu. Nhân phong trên mặt tất cả đều là sắc ý, nhưng không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Đế Giang lại là nắm lấy Hàn Bất Nôn một trận điên cuồng công kích, Hàn Bất Nôn phòng ngự cơ bản thùng rông kêu to, theo một quyền, Hàn Bất Nôn lại lần nữa bị đánh bay phía sau, trên cơ bản, Hàn Bất Nôn đã không có bất kỳ khí lực. Chân khí trong cơ thể hắn cũng là bị ngạnh sinh sinh bắn cho tán, bất lực lại cùng Đế Giang chống lại. Đế Giang đưa tay xa xa nắm lấy, Hàn Bất Nôn phiêu phủ ở giữa không trung. Chỉ cần Đế Giang tay vồ một cái phía dưới, Hàn Bất Nôn không chết cũng phải phế. Mà đúng lúc này, trong trận pháp, kiếm chấm nhỏ bọn người là hai tay bấm niệm pháp quyết, oanh nhiên chi gian, toàn bộ Côn Lôn thần vực đại địa giống như tầng tầng bắt đầu chấn động. Mặt đất này bên trong, từng đạo trận văn tia sáng từ sâu trong lòng đất xuất hiện, tại thiên không bên trong, càng là có một đạo luân bàn to lớn. Côn Lôn thần vực thiết lập mới bắt đầu lưu lại trận pháp, cuối cùng bị vận dụng. Bên trên bầu trời cái kia luân bàn đang điên cuồng chuyển động, kiếm chấm nhỏ bọn người là bấm niệm pháp quyết, hách nhiên chi gian, toàn bộ Côn Lôn thần vực thiên địa chi lực từ cái kia luân bàn bên trong, đột nhiên rót vào xuống. Chưa xong còn tiếp 1477. Thứ 1478 chương bước lui. Kiếm tinh tử bọn người dưới chân cũng là xuất hiện một cái trận pháp, cái kia mênh mông thiên địa chi lực rót vào đi vào, chuyển vào trong trận pháp. Mà kiếm tinh tử bọn người lại là chỉ một ngón tay, truyền lại đến trên người mình cái kia mênh mông năng lượng, toàn bộ truyền đến phía trước Nhâm Phong trên thân. Côn Lôn thần vực thiên địa chấn động, tại cái khác khu vực cũng có từng cái trận pháp chi vật xuất hiện, cùng phía trên bầu trời cái kia cực lớn luân bản xa xa tương đối. Bên trên bầu trời, càng là giống như có một cái to lớn hư ảnh xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập tại thiên địa chi ở giữa. Toàn bộ trận pháp hoàn toàn phát động, mà xem như trận nhãn Nhâm Phong, ở trong chớp mắt, trên mặt xuất hiện lửa giận. Trảm Thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn trường kiếm, hướng về phía trước chém xuống. Mà theo một kiếm này, cái kia luân bàn ầm vang chuyển động, tất cả thiên địa chi lực càng là rót vào đi vào. Ngươi cũng đón ta một kiếm này. Nhân Phong giống to. Toàn bộ Côn Lôn thần vực thiên địa chi lực biến thành uy lực một kiếm này, so với phía trước Hàn Bất Ngôn một kiếm kia, uy lực của nó càng là trong nháy mắt kéo lên, điên cuồng dâng lên. Kinh thiên động địa một kiếm, nhường Đế Giang sắc mặt nghiêm túc nhìn tới, lập tức liền lại là thấy được cái này bay tới một kiếm. Trên mặt của hắn thiểm quá nhất ti buồn bực ý, nhưng cũng không kịp xen vào nữa Hàn Bất Ngôn, cả người hướng về sau lưng tối lui. Uy lực một kiếm này, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền nhảy lên tới hai bước tiên đài xung quanh thực lực, hơn nữa còn tại kéo lên, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, đã đến ba bước tiên đài thực lực. Những cái kia thiên địa chi lực giống như bị điên, còn tại rót vào, ngồi ở trận nhãn nhâm phòng, hai tay bóp lấy quyết, khắp khuôn mặt là sắc ý. Thiên địa chi bên trong giống như đều có muộn hưởng chuyển lai, một kiếm này uy lực khủng bố còn tại khuếch tán, ở hậu phương trong trận pháp, Côn Lôn thần vực thiên địa chi lực càng là liên tục không ngừng. Những cái kia còn sống cổ yêu cao thủ, trên mặt cũng là có kinh hãi, phía sau Côn Lôn thần vực cao thủ, trên mặt nhưng là xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Nhâm Phong con mắt nhìn chằm chằm cái kia Đế Giang, mà Đế Giang sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn còn tại điên cuồng lùi lại, ở thời điểm này, uy lực một kiếm này, lờ mờ muốn tăng nhanh đến 4 bước tiên đài. Thông Thiên Quán Địa uy lực kinh khủng, Đế Giang cũng là không thể không ngưng trọng vô cùng, hắn không có mảy may do dự, lại lần nữa bắt đầu bấm niệm pháp quyết, kinh khủng yêu thuật lại lần nữa thi triển ra. Nhưng bất luận Đế Giang như thế nào bấm niệm pháp quyết, một kiếm này vẫn là ầm vang mà đến. Thanh đổi càng là không chỗ ẩn nút, trên mặt của nàng có hãi nhiên, tiếp đó bị kiếm quang nuốt hết. Thiên địa chi bên trong tất cả đều là kiếm quang, càng giống như là có vô tận tiếng oanh minh, tiếp đó trực tiếp bao phủ che mất Đế Giang. Uy lực một kiếm này, chỉ so với phía trước Hàn Bất Ngôn một kiếm kia uy lực muốn nhỏ hơn một điểm, nhưng nếu như thời gian mọc lại một điểm, uy lực thậm chí có thể đột phá đến bước thứ hai. Kinh khủng kiếm khí lại một lần nữa vét sạch Đế Giang, một kiếm này là cả Côn Lôn thần vực thiên địa chi lực hình thành một kiếm. Âm âm kiếm quang quyết tán, tất cả mọi người nhìn về phía trước, đợi đến kiếm quang tan hết, Đế Giang vẫn đứng tại giữa không trung, chỉ bất quá hắn màu xanh trên thân thể đã là nhiều hơn rất nhiều vết thương, những kiếm khí kia giống như đang cắt thân thể của hắn một dạng. Đế Giang trên mặt cực kỳ khó coi, vết thương trên người hắn ngấn rất nhiều, trước ngực cũng có một đầu dài dáng dấp vết thương. Màu đỏ tươi yêu khí lấp lóe, Đế Giang vết thương đang nhanh chóng chữa trị, mà lúc này đây, Nhân Phong nhưng lại là lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, đón thêm ta một kiếm. Trảm Thiên kiếm trước người lại lần nữa lấp lóe, kinh khủng thiên địa chi lực dốc vào, Trảm Thiên kiếm lại lần nữa phóng lớn. Hơn nữa, một kiếm này đứng ở trên không trung, mũi kiếm hướng lên trên, trên thân kiếm năng lượng điên cuồng khuấy động, càng là ở thời điểm này, kiếm khí bén nhọn tiếp tục xuất hiện. Chỉ cần Côn Lôn thần vực thiên địa chi lực không ngừng, như vậy Nhân Phong liền có thể vô hạn chém ra Trảm Thiên kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phương xa Đế Giang, trong mắt tất cả đều là sát ý, trong tay pháp quyết vừa bấm, Trảm Thiên kiếm lại lần nữa đánh xuống. Ở trong chớp mắt, kinh khủng kiếm khí bắn ra, có thể so với bốn bước tiên đài uy lực, trực tiếp tỏa ra. Đế Giang sắc mặt cũng là thay đổi, không có chút gì do dự, thân thể của hắn điên cuồng lui lại. Nhưng mặc cho từ hắn như thế nào lui, cái kia thông thiên một kiếm vẫn là hướng về hắn đánh xuống, giống như là vô biên kiếm khí, muốn đem hắn bao phủ. Toàn bộ Côn Lôn thần vực cũng chỉ còn lại có Đế Giang cùng kiếm khí kia, giữa không trung, toàn bộ đều là đầy trời kiếm khí, Trảm Thiên kiếm ở nơi này kiếm khí bên trong lập lòe tia sáng, lần này Nhân Phong muốn trực tiếp đánh chết Đế Giang. Đế Giang con ngươi co rụt lại, hắn tại thời khắc này cảm thấy không ổn, bởi vì trước mắt uy lực một kiếm này còn tại điên cuồng lên cao. Từ 4 bước tiên đài, lại là lờ mờ lên tới 5 bước tiên đài. Loại cảm giác này, nhường hắn sinh ra một loại sinh tử tiêu tan cảm giác. Không có chút gì do dự, Đế Giang trực tiếp thi triển ra Phục Mệnh chi thuật. Cái này Phục Mệnh chi thuật, hắn tối đa chỉ có thể thi triển 3 lần, phía trước vì trải qua 4 bước tiên đài, chính là trực tiếp thi triển 1 lần, mà lần này là lần thứ 2. Kinh khủng kiếm quang gào thét, mà Đế Giang cũng là bấm niệm pháp quyết hoàn tất. Oeng! Kiếm quang lại một lần nữa bao phủ Đế Giang, chỗ hữu nhân đô là nhìn xem trên không. Đợi đến kiếm quang tán đi, Đế Giang thân hình xuất hiện, hắn thở phì phò, trên người hắn đã là có vết rạn xuất hiện, còn chưa có chết. Nhân Phong trong mắt lóe lên băng lãnh, không chết, vậy thì đón thêm ta mấy kiếm. Đế Giang ngẩng đầu thấy đến xa xa Nhân Phong, lại là bấm niệm pháp quyết, cái kia Trảm Thiên kiếm lóe ra kinh khủng tia sáng, rốt cục sắc mặt thay đổi. Cái này Côn Lôn thần vực, hắn không hạ được tới. Lùi. Đế Giang hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn truyền vang ở giữa không trung, những cái kia cổ yêu cao thủ nghe vậy, không nói hai lời, chính là hướng thẳng đến mở miệng bay đi. Nhân Phong đang định khóa kín Côn Lôn thần vực cửa vào, mà Đế Giang lại là đưa tay hướng phía trước nhấn một cái. Yêu thuật, Vạn Yêu Triều Thánh. Đầy trời yêu khí phát tán ra ngoài, vô biên yêu khí hóa thành một chỉ yêu. Chờ bản vương đột phá đến bước thứ hai, lại đến san bằng người Côn Lôn thần vực. Đế Giang ném một câu lạnh lùng lời nói, cũng là hướng về nơi xa bay đi, bất quá là mấy hơi thở, liền đã biến mất ở thần vực bên trong. Mà Nhâm Phong bên này kiếm khí còn không có hội tụ hoàn thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Đế Giang chạy ra Côn Lôn thần vực, hơn nữa, Côn Lôn thần vực phong tỏa đối với hắn căn bản vô dụng. Nhìn thấy Đế Giang chạy trốn, mà Côn Lôn thần vực bây giờ đã biến thành bừa bộn một mảnh. Nhâm Phong nhanh chóng rời đi trận pháp, hướng xuống đất bay đi. Lao đầu, ngươi không sao chứ? Hàn Bất Nôn mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ suy yếu, Nhâm Phong lấy ra di tích đất đan dược cho hắn nuốt vào. Kiếm Tinh Tử mấy người cũng là chậm lại, hướng về bên này bay tới. Phục dụng đan dược sau đó, Hàn Bất Nôn sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút. Nhất định không thể để cho hắn bước vào bước thứ hai, nhất định. Hàn Bất Nôn nắm lấy Nhâm Phong tay, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Ta đã biết. Nhâm Phong nghiêm túc một chút đầu. Kiếm Tinh Tử bọn người ở tại một bên, trên mặt của bọn hắn cũng là có vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thiên Môn Thượng Nhân trầm mặc mở miệng. Không có biện pháp tốt hơn, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hắn bây giờ cầm đá năng lượng, rất rõ ràng là muốn khởi động vị diện truyền tống trận. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Dù là đánh cược hết thảy đều sẽ không tiếc. Kiếm Tinh Tử ánh mắt sáng ngời nói, nhường hắn thành công, thế giới này cơ bản liền xong rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát, không phải vậy chờ hắn bước vào bước thứ hai, hết thảy đều không còn kịp rồi. Chưa xong còn tiếp 1478. Thứ 1479 chương Phong Cổ chi vực. Hàn Bất Ngôn nhìn về phía kiếm chấm nhỏ bọn người, nếu như tình huống khẩn cấp, chỉ có một danh lệch, nhường Nhâm Phong bước vào bước thứ hai, hắn là có hy vọng nhất một cái kia, so với chúng ta đều có hy vọng. Ta biết. Kiếm chấm nhỏ mở miệng. Giao cho ta a, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Nhân Phong trầm giọng nói, chúng ta đi chuẩn bị một chút, còn có một số không bị thương sinh tử cảnh chiến lực, lần này cũng muốn toàn bộ dẫn đi. Kiếm chấm nhỏ mở miệng nói ra, Thiên Môn thượng nhân, các ngươi bị thương thì không nên đi, lần này có thể có đi không về, chúng ta mấy cái thụ thương không nặng liền có thể đi, không phải vậy Côn Lôn thần vực lần này, có thể ngay cả châm lửa loại đều không để lại tới. Thiên Môn thượng nhân lắc đầu, ta phải muốn đi, nếu như các ngươi thất bại, coi như chúng ta sống sót, cũng sẽ không có cái gì hòa chủng. Những người khác đều có chút trầm mặc, tình huống một lần này tới quá mức đột ngột, ai cũng không ngờ rằng Đông Hải cấm địa phong ấn cư nhiên bị phá vỡ. Hơn nữa Đế Giang thực lực quả thực là cực kỳ kinh khủng. Nếu là lần này không phải bọn hắn mượn nhờ Côn Lôn thần vực trận pháp đem Đế Giang ép đi, rất có thể lần này bọn hắn Côn Lôn thần vực liền bị toàn diệt. Đáng tiếc không có giết chết hắn, nếu như vừa rồi có thể phong tỏa thần vực liền tốt. Không khóa lại được, hắn đối với kết giới chi môn hiểu rõ, so với chúng ta còn muốn sâu, mượn Côn Lôn thần vực chi lực, đích xác có thể phát ra sánh ngang bước thứ hai chiêu thức, nhưng Côn Lôn thần vực không cách nào di động. Tử Dương tôn giả cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, phong cổ chi vực cách chúng ta ở đây quá xa, đi chuẩn bị đi. Có người mang theo Hàn Bất Ngôn trực tiếp đi chữa thương. Còn dư lại những cái kia Côn Lôn thần vực cao thủ cũng đều là một mảnh trầm mặc, trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, nhường Côn Lôn thần vực cũng là tổn thất nặng nề, một các hai cùng ba môn bốn nhà, trên cơ bản đều chết thương qua nửa, những cái kia còn lại thế lực, tử thương cũng rất nhiều. Kiếm Chấm Nhỏ bọn người ở tại những cao thủ kia trước mặt nói một phen, môn phái tất cả mọi người là ở trầm mặc, nhưng lại có người bay thẳng đi ra, đứng ở phía trước. Lần này đi tới Phong Cổ chi vực, cũng chính là vị diện truyền tống trận địa điểm, mỗi người đều biết giữ nhiều lành ít. Nhưng bọn hắn vẫn phải là đi, bởi vì trừ bọn họ bên ngoài, cơ bản không người, vô luận là vì nhân tộc cuối cùng an toàn, vẫn là vì môn phái hy vọng, bọn hắn không có lựa chọn. Đi thông báo một chút Long vực, bọn hắn hẳn là còn có thể điều một nhóm người tới. Nhân Phong nhìn xem Kiếm Chấm Nhỏ bọn người ở tại nhanh chóng bố trí, một bộ phận lưu lại cao thủ, cũng là phụ trách thanh lý toàn bộ thần vực, hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất bọn hắn thất bại, thần vực rất có thể phải tiếp tục gặp đế giang công kích. Tư Mã Nam ôm lấy Đồng Thừa thi thể, trên mặt của hắn tràn đầy điều hữu cùng ngưng trọng. Thở dài, đem Đồng Thừa bỏ vào vừa đào hố bên trong, sau đó đem hắn giấu đi. Quái sư huynh không có nói phía trước thông chi ngươi, lần này, ta sẽ tận chính mình chi lực, giúp ngươi báo thù. Kiếm Chấm Nhỏ bọn người lại là nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dùng mình pháp thuật, đi thông chi trừ Long vực bên ngoài cao thủ còn lại, một lần này xác thực can hệ trọng đại. Côn Lôn thần vực đám người, cũng là đang nhanh chóng chỉnh lý tốt, muốn đi trước Phong Cổ chi vực người, ước chừng tiếp cận mấy trăm tên đỉnh tiêm cao thủ, cũng là ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Kiếm Chấm Nhỏ bọn người bên trong, thụ thương không nặng, cũng là nuốt đan dược, thụ thương quá nặng, toàn bộ lưu lại. Bởi vì cho dù bọn họ thua, còn có người có thể lại lần nữa mở ra Côn Lôn trận pháp, có lẽ còn có thể cùng đế giang một trận chiến. Nhâm Phong đang chờ, mà ở trong thời gian này, rõ ràng là từng đạo bóng người, nhanh chóng bay về phía Côn Lôn thần vực. Long vực một số cao thủ cũng là xuất hiện ở thần vực bên trong, bọn hắn nhìn thấy hiện trường tình cảnh, cũng là trên mặt trầm xuống. Long Dương như thế nào? Phương Đông mặt trắng bên trên tràn đầy ngưng trọng. Trọng thương, hồn phách cũng bị hao tổn, nhất định phải đi qua quanh năm ăn dưỡng. Kiếm Chấm Nhỏ nói. Phương Đông trắng cùng Long vực những cao thủ khác cũng là nhìn nhau một chút. Tình huống như thế nào? Đế Giang đi đến Phong Cổ chi vực, muốn mở ra vị diện truyền tống trận. Không thể để cho hắn mở ra, người đến đông đủ sao? Nhanh, còn có mấy cái không đến, chờ một chút đi. Phương Đông nhìn không lấy Côn Lôn thần vực thảm trạng, không nói gì, nếu như Đế Giang đi là Long vực, bọn hắn đồng dạng sẽ trở tay không kịp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần vực bên trong lại là xuất hiện vài tên có thánh cảnh hơi thở cao thủ. Nhân Phong nhìn xem trong đó những thân ảnh kia, đột nhiên chi gian ánh mắt ngưng lại, rõ ràng là gặp được một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc Hậu Vu. Lúc đó hắn tại Nam Cương thời điểm, đã từng cùng Hậu Vu gặp quá nhất lần, không nghĩ tới bây giờ lại cùng gặp mặt hắn. Chúng ta lại gặp mặt. Hậu Vu cười đi tới Liêu Nhân Phong trước người. Không nghĩ tới à, mới thời gian ngắn như vậy, ngươi liền trưởng thành phải nhanh như vậy, mặc dù có chút đoán trước, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn là để người giật mình. Hậu Vu đánh giá Nhân Phong, hay là muốn đa tạ ngài ban đầu giúp đỡ. Những cái kia bất quá là tiện tay mà thôi, bất quá, ta muốn ngươi giúp một tay, cũng không có dễ dàng như thế. Hậu Vu vừa cười vừa nói, nếu có nhu cầu, ngài cứ mở miệng. Chờ ngươi đến bước thứ hai rồi nói sau, bây giờ nói cái này, còn hơi sớm. Ngoại trừ Hậu Vu bên ngoài, còn có một số những cao thủ khác cũng tới, nhân số không sai biệt lắm sau đó, Kiếm Chấm Nhỏ lúc này là vung tay lên, xuất phát. Lần này, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, không có còn lại có thể. Mà đối với bọn hắn tới nói, không cho phép thất bại. 6. Hoa Hạ, phương Nam, một chỗ trong hang đá. Thâm trường động quật đường hầm một mực thông hướng chỗ sâu, ở nơi này lớn như vậy trong hang đá, lần lượt từng thân ảnh từ bên ngoài bay đi vào. Cổ yêu nhất tộc cao thủ cũng là chờ đợi tại thạch quật bên trong, mà khôi phục thành hình người đế giang, sau lưng nổi lơ lửng ba mươi mấy tên đã bị phế bỏ thánh cảnh cao thủ, hướng về phía trước bay vào. Sau một khắc, thân hình của hắn nhoáng một cái, biến mất ở một mảnh không khí gợn sóng bên trong, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã hoàn toàn bước vào một cái hoàn toàn khác biệt chỗ. Phong Cổ chi vực. Đây là Hỗn Nguyên đại đế bọn người trước đây thiết lập truyền tống trận pháp, chỉ bất quá về sau, trải qua quá nhất xưa di biến cố, ở đây đã biến thành một chỗ vực, bị người cho che giấu đứng lên. Đập vào mắt chỗ, sắc trời ám trầm, giống như bị tảng đá cho phong bế một dạng, bầu trời cũng là mang theo màu đen cùng băng lãnh. Mặt đất một mảnh cực kỳ rộng lớn bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên có một tòa cực lớn trận pháp, trung quanh còn có những cái kia đứng lặng lên tảng đá lớn, giống như tiêu điều mấy cái thế kỷ, không có tiếng tăm gì. Toàn bộ vực nội, giống như cũng không có sinh khí. Đế Giang trong mắt cũng là có một cỗ rung động, thời đại thượng cổ cái đám kia người, quả thật là thông thiên triệt địa, hùng vĩ như vậy trận pháp, cũng có thể dựng lên. Hắn hướng về phía trước bay đi, lưu lạc tại nơi trận pháp phía trên, cả người nhỏ bé giống như một con kiến. Đế Giang ngẩng đầu, tại trận pháp hai bên trái phải có hai tòa cao vút lên hòn đá đại môn, vắt ngang giữa thiên địa. Chưa xong còn tiếp 1479. Thứ 1480 chương chiến đấu sau cùng. Mà ở bên dưới trận pháp phương, đồng nhiên hết thảy có rất nhiều so ba cái bóng đá còn lớn hơn hố tròn, một chút hố tròn bên trong không có gì cả, nhưng một chút hố tròn bên trong, nhưng là phía trước Nhâm Phong thấy qua cái kia hệ nở gỉ bản, lặng yên khảm nạm tại hố tròn bên trong. Bất quá, trên cơ bản tất cả hệ nở gỉ bản đã là biến thành quả cầu đá, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cùng tòa trận pháp này mở dạng, đều biến thành thạch trận, giống như hết thảy tất cả đều bị hóa đá mở dạng. Cùng lúc đó, tại trận pháp biên giới còn có một chút lỗ khảm, từ nơi này chút trong rãnh có thể rót vào năng lượng, có thể số lượng lớn đủ cường đại mà nói, liền có thể kích hoạt những năng lượng kia thạch, đem tòa trận pháp này mở ra. Đế Giang đánh giá tòa này cơ hồ ước chừng chiếm giữ toàn bộ thiên địa trận pháp, nhịn không được một hồi tâm thần chập chờn. Tòa trận pháp này, quả nhiên là vị diện truyền tống trận. Nếu như mở ra lời nói, tiến vào này vị diện truyền tống trận phía sau, quả thật có thể tiến vào một vị diện khác sao? Đó là một cái thế giới như thế nào? Đế Giang trong mắt còn có một hồi chờ mong, như hắn tiến vào một vị diện khác, nói không chừng có thể đem chính mình cổ yêu nhất tộc cho kéo dài tiếp. Hôm nay chính là bản vương bước vào bước thứ hai thời cơ. Đế Giang trên mặt có một cỗ kiên định, hai tay một ngón tay, những cái kia đã nửa chết nửa sống thánh cảnh cao thủ bay thẳng đến đây một người, tiếp đó tại Đế Giang dưới sự thao túng, cả người rõ ràng là bay đến cái kia lon phía trên. Bạo! Vành nhiên chi gian, cái này danh thánh cảnh cao thủ cơ thể bị một hồi lượn quanh tinh hồng tia sáng bao trùm, tiếp đó quỷ dị từ trong cơ thể hắn, những cái kia hùng hồn chân khí trực tiếp nổ tung, càng là tại Đế Giang dưới sự chỉ dẫn, toàn bộ ngưng kết ở giữa không trung, chạy vào đến trong rãnh. Mà theo một danh thánh cảnh cao thủ năng lượng rót vào đi vào, cái này một tòa vốn là hóa đá trận pháp, giống như có chút dấu hiệu hồi phục, kết nối lấy lỗ khảm danh giới những cái kia trận văn bên trong, kích động chân khí bắt đầu lưu chuyển. Trận văn đường vân bên trên, từng đạo tia sáng cũng là xuất hiện, chung quanh một khối nhỏ trận văn, tựa như là đem cái kia hóa đá trạng thái khu trừ, lại có lạnh nhạt nhạt quang mang bao trùm ở trên trận pháp. Mà thánh cảnh cao thủ cái kia hùng hồn chân khí, còn đang không ngừng hướng lấy trong trận pháp quyết tán. Ước chừng vài phút sau đó, những thứ này vận chuyển chân khí mới ở trong trận pháp mặt tựa hồ có dừng lại dấu hiệu, một khối nhỏ trận pháp, thật giống như người gân mạch một dạng sống lại đồng dạng, bên trong chạy chân khí, rất giống máu của người ta. Một danh thánh cảnh cao thủ, mới bất quá là như thế một phần nhỏ, ở đây còn có 36 danh thánh cảnh cao thủ, chân khí của bọn hắn, không biết có thể hay không đem trận pháp này cho kích hoạt. Đế Giang khẽ nhíu mày một cái, mà hắn lại là một ngón tay, mặt khác một danh thánh cảnh cao thủ đi tới trên cái lõm vương, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, tiên huyết cùng những chân khí kia, toàn bộ đều là rơi vào trong lõm, tiếp đó ở tòa này trong trận pháp vận chuyển lên tới. Hùng dũng chân khí lại một lần nữa hướng về chúng quanh vận chuyển, trận pháp này tương đương với một cái hộp, tầng ngoài cùng tầng dưới chốt tạo thành một cái trống không hộp, mà chân khí thông qua lỗ khảm tiến vào cái hộp này ở giữa, hơn nữa dựa theo bên trong trận pháp đường vân bắt đầu vận chuyển. Từ bên trên nhìn lại, tòa này thạch trận đã là có một phần nhỏ, theo chân khí tràn vào, giống như hồi phục lại những cái kia hóa đá bộ phận, tại dần dần rút đi. Cái này một tòa ngủ say hàng ngàn vạn năm trận pháp, vẫn còn có công hiệu. Đế Giang phiêu phù ở giữa không trung, những cái kia thánh cảnh cao thủ liền như là heo mở dạng, toàn bộ bị hắn để tới, tiếp đó như đổ máu đồng dạng, thể nội tất cả chân khí đánh vào trong lõm. Cái này một tòa trận pháp tài liệu, tuyệt đối không phải tảng đá, vậy tài liệu căn bản là không chịu nổi mãnh liệt như vậy chân khí, sớm đã bị năng lượng cho nó bạo. Thánh cảnh cao thủ chân khí, đó là cỡ nào dồi dào. Đế Giang nhanh chóng chỉ vào, liên tiếp mấy danh thánh cảnh cao thủ bay tới, thậm chí trong đó còn có một tên siêu thánh cảnh cao thủ, hắn còn tại dãy rủa. Bạo. Đế Giang trên mặt vẫn biết đầy vẻ lạnh lùng. Vô số thánh cảnh cao thủ, giống như biến thành sinh sản chân khí nguyên liệu, bị Đế Giang vô tình đầu nhập vào. Hắn lại là vung tay lên, trong nháy mắt, chi tiền na một cái hễ nở thì bạn, trong nháy mắt chính là bay ra, hướng về một cái vòng tròn hố bay đi. Hễ nở thì bạn rơi vào trong hầm, hoàn mỹ khảm nạm ở trong đó, cùng năng lượng khác cầu mở dạng, giống như quả cầu đá đồng dạng. Chân khí còn ở lại chỗ này, một tòa trên trận pháp nhanh chóng quyết tán, một bộ phận trận văn đã là nhanh lóe lên quang mang nhàn nhạt đứng lên. Đế Giang trong lòng đang nhanh chóng tính, nếu như dựa theo nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ, cũng không biết là không có thể nhanh chóng đem tòa trận pháp này mở ra. Bất quá, vẫn là kém một chút, nếu có khoảng 50 tên thánh cảnh cao thủ, cái kia cần phải đầy đủ. Thiếu một điểm sao? Đế Giang nhìn về phía phong cổ chi vực bầu trời, cảm giác một chút, phát hiện nơi này thiên địa chi lực cũng là cực kỳ nồng đậm. Cũng tốt, vận dụng những thứ này thánh cảnh cao thủ xem như kiếp nổ, đem mặt khác thiên địa chi lực đều rót vào đi vào, liền có thể mở ra tòa trận pháp này. Đế Giang trong mắt có tinh quang, chờ bản vương bước vào bước thứ hai, nhất định muốn san bằng ngươi Côn Luân thần vực. Hắn từ đầu đến cuối sẽ không quên, thân là cổ yêu nhất tộc lãnh tụ, vậy mà lại bị một người bình thường một kiếm bổ ra vết thương, càng làm cho hắn cảm thấy không chịu nổi là, một người khác liên tục mấy kiếm, vậy mà ép hắn không thể không lựa chọn lui bước. Đây là một loại sỉ nhục. Đế Giang hai tay bóp, trong mấy mắt, lại là mấy danh thánh cảnh cao thủ cơ thể nổ tung. 6. Cùng lúc đó, kiếm chấm nhỏ một đoàn người nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Mỗi người cũng là cao thủ, người nơi này cũng là Côn Luân thần vực cùng Long vực tinh huệ, còn có như là hậu vu cao thủ như vậy. Phong cổ chi vực là ở một chỗ trong hang đá phát hiện, cái kia một chỗ hang đá cực kỳ bí ẩn, nếu như không phải Đế Giang lục soát Long Dương hồn, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện. Kiếm chấm nhỏ trầm giọng nói, hang đá chỉ có một con đường, Đế Giang chắc chắn cũng phòng bị đến chúng ta một tới, cho nên chúng ta nhất định phải giết đi qua. Những người còn lại đều không lại nói, lần này trọng yếu nhất là có thể không ngăn cản Đế Giang, nếu như không thể ngăn cản Đế Giang, coi như đem còn lại yêu tộc tất cả giết sạch, cái kia cũng không cần. Một cái bước thứ hai Đế Giang, thật là đáng sợ. Còn bao lâu? Nhân Phong vấn đạo. Nhanh. Một đoàn người nhanh chóng bay tới, mà ở phía trước nhưng là một đạo liên miên núi xanh bên trong một chỗ như sườn đồi một dạng khe nước. Nơi đó, phía trước cao thủ trước tiên lao xuống, quả nhiên, tại phía trước ngọn núi kia ở giữa, có một tòa trực tiếp nứt ra lỗ hổng, bay vào sau khi đi vào, trong này đơn giản giống như hang đá một dạng. Đây là Hôn Nguyên Đại Đế người đến sau kiến tạo, quá ẩn nút. Tốt, đại gia cẩn thận, phía trước nhất định có những yêu tộc kia cao thủ, hơn nữa nhất định muốn mau chóng, nếu như Đế Giang đem phong cổ chi vực cho đóng lại, chúng ta không cách nào tiến vào, vậy thì không xong. Nhân Phong hít sâu một hơi, những người còn lại trên mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc. Đây là trận chiến cuối cùng, cái này cũng là quan hệ đến nhân tộc có thể hay không tồn vong mấu chốt một trận chiến. Chưa xong còn tiếp 1480. Thứ 1481 chương trận pháp đã thành. Đi. Không có chút gì do dự, Phương Đông đợi uổng công người, trực tiếp chính là trước tiên mở đường, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, hậu vu hai tay bóp lấy quyết, một cô cực kỳ năng lượng kỳ lạ bao phủ tất cả mọi người. Nhân Phong tại trước đội ngũ phương, cái hang đá này rất lớn, chạy về phía trước một đoạn đường, đá này quật không gian càng ngày càng rộng lớn, thậm chí hai bên trái phải còn phân ra mấy con đường đi ra. Đây cũng là đem mảnh này ngọn núi toàn bộ đảo giống sao? Đúng lúc này, ở bên phương, một đạo yêu khí xuất hiện, trong nháy mắt này, ở bên phương kiếm chấm nhỏ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong tay phải trường kiếm, hướng về bên cạnh một bổ. Hoa lạc, kinh khủng kiếm khí trực tiếp chính là đem đối phương bức cho lui, mà bên cao thủ, hướng về đối phương nào tới. Theo cổ yêu nhất tộc nhất danh cao tay xuất hiện, cao thủ còn lại cũng là nhao nhao hiện thân, hướng về bên này chém giết tới. Hậu Vu bọn người cũng căn bản không cần đến bất luận cái gì nói nhảm, lúc này là nên đón tiếp lấy, bấm niệm pháp quyết ở giữa, hùng hồn chân khí trực tiếp điều động. Ở phía sau Vu trước người, từng đạo vu pháp xuất hiện, thật giống như ở giữa không trung nổi lơ lửng rất nhiều sao hỏa một dạng. Phương Đông trắng quanh thân cũng là có kinh khủng chân khí, tại thời khắc này, song trưởng cùng phía trước vọt tới hai tên yêu tộc cao thủ đối bính cùng một chỗ. Oeng! Kinh khủng tiếng vang tại thời khắc này xuất hiện, song phương cơ thể chấn động, kinh khủng kinh đạo hóa thành cuồng phong tại thổi, Phương Đông bạch góc áo cũng là tại ào ào vang dội. Một bên khác, Tử Dương Tôn giả bọn người còn có chiến lực cao thủ, còn có sau lưng mang tới đám kia cao thủ, cũng là trong nháy mắt xuống tới, cùng những cái kia lao ra yêu tộc cao thủ, điên cuồng giao thủ. Đi! Hậu Vu hướng về phía Nhâm Phong bên này nhân đại hô, các ngươi đi vào nhanh một chút, chúng ta giải quyết ở đây liền đến. Nhâm Phong cùng những người còn lại cũng là không chần chờ chút nào, hướng về trong hang đá vọt vào đi. Tại phía trước cũng có vô số yêu tộc cao thủ xuất hiện, trên người mỗi một người cũng là sinh tử cảnh cùng thánh cảnh khí tức. Cổ yêu nhất tộc cũng là đánh cược toàn bộ thành viên. Nếu như Đế Giang thua, như vậy cổ yêu nhất tộc cao cấp chiến lực, toàn bộ sẽ chết ở đây, bọn hắn cổ yêu nhất tộc cũng sẽ không xoay người. Đây là đối nhân tộc cùng yêu tộc mà nói, cũng không cho phép thất bại chiến đấu, hoặc có lẽ là chiến tranh. Nhâm Phong nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, càng là trong nháy mắt tay phải cầm Trảm Thiên kiếm, hướng thẳng đến phía trước nhất trảm. Kinh khủng kiếm khí bay lả tả, trong nháy mắt tầm vang mà đi. Phía trước cái kia một cái sinh tử cảnh yêu tộc cao thủ, không có phát giác một kiếm này kinh khủng, trong nháy mắt bị kiếm khí chém làm hai nửa. Ở bên cạnh tên kia thánh cảnh cao thủ trực tiếp tránh đi, hắn còn không có phản ứng quá lai, Nhâm Phong cũng đã là đến rồi trước người. Trong đôi mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm Nhâm Phong, trực tiếp chính là một kiếm đánh xuống. Sát ý mãnh liệt nở rộ, nhưng tên này yêu tộc cao thủ, trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết, yêu khí bốn phía, thân hình lóe lên, lại là tránh đi một kiếm này. Bất quá còn lại Côn Luân thần vực cao thủ, trong nháy mắt vọt tới trước người hắn, vỗ tới một trường. Cái hang đá này bên trong, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đã tràn ngập tiếng giết cùng đủ loại chiêu thức đụng nhau âm thanh. Nhâm Phong cùng sau lưng một số cao thủ tiếp tục hướng phía trước phóng đi, việc cấp bách ngăn cản Đế Giang mới là chủ lưu. Mà ở phía trước còn rất nhiều yêu tộc cao thủ hướng về bên này vào tới. Lan, Nhâm Phong tại giống to, Trảm Thiên kiếm mang theo hàn mang, toàn thân trên dưới lượn lờ cựu dương chi hỏa, mãnh liệt hướng lấy phía trước phóng đi. Nhưng trước mặt yêu tộc thành viên thật có chút nhiều, hơn nữa mỗi một cái thực lực cũng là đỉnh tiêm cao cấp, ngoại trừ phía trước cùng Đế Giang lui ra ngoài một nhóm kia yêu tộc thành viên ngoại, còn có một phe trực tiếp là từ Đông Hải cấm địa tới. Nhâm Phong cầm Trảm Thiên kiếm, đánh đâu thắng đó, những thứ này thánh cảnh cao thủ cũng không thể ngăn cản hắn, tốc độ của hắn cực nhanh, hướng về hang đá chỗ sâu bay đi. Bất quá cao thủ còn lại cũng là bị nhao nhao cản lại. Toàn bộ hang đá bên trong cũng là một mảnh chiến đấu, Nhâm Phong nhất kiếm đem phía trước vài tên yêu tộc cao thủ đánh chết, con ngón đúng ra, ở trong chớp mắt, chung quanh cùng phía trước cũng là biến thành một cái biển lửa, ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong hang đá. Phía trước liên tiếp lại là mấy người vọt tới, kim sắc hỏa diễm trực tiếp mãnh liệt phóng đi, ngạnh sinh sinh bước ra một con đường, mà Nhâm Phong theo sát phía sau, chịu Trung Hoa Trung Quốc Trảm Thiên kiếm trực tiếp chém xuống, những yêu tộc kia cao thủ bị xông đến loạn thất bát tao. Nhâm Phong xông mở phòng thủ trận hình, lại là bay về phía trước, hách nhiên chi gian, hắn chỉ cảm thấy chính mình chui vào màn nước bên trong, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, trước mắt đã là mặt khác một mảnh rộng lớn thiên địa. Nhâm Phong giã là có chút tiểu chấn kinh, nhưng lập tức khôi phục lại, nhìn về phía trận kia bên trong, ở trong sân, trận pháp thật to phía trước, trên không còn nổi lơ lửng một người. Không phải Đế Giang là ai? Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, giữa phiến thiên địa này năng lượng nhanh chóng tràn vào đến trong trận pháp, cái kia trận pháp phía trên đã có hơn phân nửa là ở điền cuồng lóe lên, nhưng cái kia trận văn quan mang, giống như là toàn bộ trận pháp đều sống lại. Hơn nữa, cao vút trong mây đại môn, bên trên rõ ràng là chi chi chi mà vang lên lên, giống như dòng điện, phía dưới tia sáng đang không ngừng hướng về trung tâm nhất hội tụ. Trên trận pháp những cái kia hố tròn bên trong, vốn là nhìn qua là phổ thông vô cùng quả cầu đá, tại thời khắc này cũng là thoát khỏi mơ hồ bề ngoài, biến thành lập lòe các loại màu sắc tia sáng phiêu miểu viên cầu. Trong đó đủ loại đủ kiểu năng lượng đang lóe lên, từ hệ nở gỉ bạn bên trong, càng là có mấy đạo năng lượng hướng về ở giữa cái kia hai cái thạch trụ rót đi vào. Toàn bộ trận pháp đã là hoàn toàn sống lại, đủ loại ánh sáng lóe lên, hơn nữa trung gian những chân khí kia hướng vào giữa cái kia hai cái thạch trụ không ngừng rót vào, trên đó tia sáng tại từ dưới lên trên không ngừng lan tràn, trên đó năng lượng bốn phía cũng là đang không ngừng lấp lóe. Thật giống như do xoáy vân dũng, cái này một khoảng trời, phiến thiên địa này đều theo cái này một tòa trận pháp mở ra mà trở nên cực kỳ bất động. Nhâm Phong nhìn xem một màn này, trong lòng run lên, trận pháp này là muốn mở ra sao? Nhất thiết phải ngăn cản hắn. Sau đó một khắc, Nhâm Phong thân hình hóa thành một đạo lưu quang, từ phía sau hướng về Đế Giang bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt ngắn ngủi, chính là một kiếm hướng về Đế Giang sau lưng đâm tới. Đang tại khống chế thiên địa chi lực Đế Giang, đột nhiên phát giác được hậu phương tập kích, thân hình khẽ động, tránh đi một kiếm này, càng là trong nháy mắt tay phải cài lại, sau đó hung hăng hất lên. Nhâm Phong cả người cũng là hướng về nơi xa quang bay ra đi, kinh khủng kia lực đạo nhường hắn ngừng đều ngừng không tới, hung hăng đâm vào nơi xa một tòa trên hòn đá, phát ra ầm vang một tiếng thật lớn. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ngăn ta. Đế Giang giọng của lạnh lùng đến cực điểm, nhưng sau một khắc, Trảm Thiên kiếm lập lòe hàn mang thẳng đến hắn mà đến, Đế Giang nghiêng đầu một cái, tránh đi một kiếm này. Hơn nữa, ngươi tới chậm, trận pháp đã thành, lại quá nhất đoạn thời gian, trận pháp này liền sẽ hoàn toàn mở ra, bản vương thì sẽ bước vào bước thứ hai, đến lúc đó, các ngươi nhân tộc, bản vương muốn từng cái đất diệt giết. Đế Giang giọng của bên trong, tất cả đều là sâm nhiên. Nhâm Phong từ dưới đất bay lên, tay khẽ vẫy, Trảm Thiên kiếm bay trở về, chỉ bất quá, trên mặt của hắn cũng là cực kỳ ngưng trọng. Chưa xong còn tiếp 1481. Thứ 1482 chương khai trận. Đế Giang thế nhưng là bốn bước tiên đại thực lực, chính mình một người đối đầu hắn, phần thắng quá ít, nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng phải đối mặt. Hai người phiêu phủ ở cái này mờ tối trên không, một bên cái kia trận pháp còn tại lóng lánh tia sáng, hai cái to lớn thẳng nhập chân trời thạch trụ, trên đó năng lượng đã lan tràn đến rồi 1/3. Mà theo thiên địa chi lực không ngừng rót vào, cái này một tòa trận pháp càng làm cho tất cả năng lượng không ngừng hướng về đỉnh phong hội tụ. Chỉ cần năng lượng hoàn toàn lan tràn đến thạch trụ đỉnh, như vậy cái này một tòa trận pháp liền sẽ hoàn toàn mở ra. Đế Giang hừ lạnh một tiếng, tại trận pháp mở ra phía trước, bản vương sẽ nhìn một chút, không còn tòa kia côn luân trận pháp, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Mà Nhâm Phong không chút do dự, sau đó một khắc, tay phải hướng phía trước một ngón tay. Sơn băng địa liệt, đảo hải hóa mưa. Liên tiếp 4 chiêu trong nháy mắt sử dụng, Nhâm Phong trước người những ngày kia địa chi lực giống như đều cũng có chút hỗn loạn lên. Phá! Đế Giang đưa tay vỗ, kinh khủng yêu khí trong nháy mắt vọt tới, như một mảng lớn sương mù, đem Nhâm Phong 4 chiêu này phá vỡ. Nhâm Phong thân hình hướng về sau vừa lui, trong mắt có hàn mang, lại là một chỉ điểm ra. Một ngón tay cực dương chỉ. Điều trùng tiểu kỹ. Đế Giang sắc mặt lạnh nhạt, một màn kia tia sáng còn chưa tới trước người, chính là bị Đế Giang cho trực tiếp phá vỡ. Không có côn luân trận pháp sau đó, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Đế Giang hướng phía trước một bước, mà theo hắn cái này một bước, giữa không trung thiên địa chi lực giống như đều ngừng trệ rồi một lần, cho Nhâm Phong mang đến uy áp kinh khủng, càng làm cho trong lòng của hắn run lên. Không kịp nghĩ nhiều, ở trong chớp mắt, Nhâm Phong trong mắt hàn mang lóe sáng, lại là một chỉ điểm xuống. Định thần, định quỷ, định người, âm dương chi lực, định vạn vật chi hình, cho ta định. Năng lượng kỳ dị hướng thẳng đến Đế Giang bay đi, tại Nhâm Phong trong mắt, vốn là bầu trời tối tăm, trực tiếp biến thành hai màu đen trắng, chỉ có Đế Giang, cả người lộ ra xanh vàng chi sắc, những cái kia màu đỏ sợi tơ từ bên trong hư không xuất hiện, muốn đem Đế Giang cho cuốn chặt lấy. Mà Đế Giang cũng phảng phất đích thật là ngừng một chút, tại thời khắc này, Nhâm Phong không chút do dự, khắc chiêu thức trong nháy mắt chính là sử dụng. Cửu Tiêu Thần Trưởng, Thất Thánh Thiên Tượng, Phách Hoàng Ấn. Trong nháy mắt này, Nhâm Phong sở hội chiêu thức, toàn bộ một mạch hướng lấy Đế Giang dùng ra. Năng lượng kinh khủng, thẳng đến Đế Giang mà đi, nhưng đột nhiên chi gian, vốn là không cách nào nhúc nhích Đế Giang nhàn nhạt mở miệng, chiêu này cũng không tệ, nhưng ngươi quá nhỏ bé. Vừa mới nói xong, tại Nhâm Phong trong mắt, những cái kia màu đỏ sợi tơ trực tiếp đứt đoạn, mà Đế Giang lại là chỉ một ngón tay. Theo một chỉ này, tất cả hướng về Đế Giang bay qua chiêu thức, lại là vỡ nát tan thành ra. Mà Nhâm Phong càng là đặng lui lại, cái này là hoàn toàn nghiền ép, thậm chí ngay cả mảy may chống cự đều khó có khả năng. Nhâm Phong trong mắt thiêu đốt lên cửu dương chi hỏa, trên mặt của hắn tất cả đều là bất khuất. Giao phó kiếm chấm nhỏ đám người hy vọng, nâng nổi lấy nhân tộc hy vọng, còn có lao đầu thường, mình tại sao có thể thua? Thần uy như lửa, diễm do tâm sinh. Nhâm Phong chợt một ngón tay. Hừ, bất quá chỉ là một loại chân hỏa mà thôi, cũng như toàn làm bị thương bản vương. Đế Giang đồng dạng đưa tay bấm niệm pháp quyết, sau đó một khắc, một đạo yêu thuật thẳng đến Nhâm Phong. Quy nhất thiên yêu. Theo một chỉ này, Nhâm Phong chỉ cảm thấy một cấu nguy hiểm kinh khủng xuất hiện, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đống nhiên phát hiện một cái to lớn móng vuốt từ bên trên hướng về chính mình bổ xuống. Hơn nữa tại thời khắc này, Nhâm Phong dã là như đồng cảm giác đến không gian chung quanh toàn bộ bị khóa chết một dạng. Vành nhiên chi gian, Nhâm Phong hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt, hơn nữa tại thời khắc này, hai tay trước kim sắc cửu dương chi hỏa, trong nháy mắt chính là áp xúc trở thành một đóa màu vàng hoa sen. Theo Nhâm Phong tay phải ném đi, đóa này sáng chói hoa sen vàng, trực tiếp chính là hướng về phía trước cầm vang nổ tung. Vành, vô cùng băng bó làm trên phương cái kia to lớn móng vuốt trực tiếp hóa thành hư không, mà Nhâm Phong cả người cũng là bị lực đạo to lớn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Phúc. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sau đó một khắc, Nhâm Phong lại là ngừng thế lui, hét lớn một tiếng, hướng về Đế Giang phóng đi. Đang hướng đi trong quá trình, Nhâm Phong toàn thân cao thấp, xuất hiện một đầu thiêu đốt hỏa diễm kim long, phía sau hắn những ngọn lửa kia cũng là biến thành trường bảo, sau lưng càng giống như là kéo lấy một đầu dài dáng dấp hỏa diễm dây lưng. Trảm Thiên kiếm cũng là biến thành một đạo kiếm quang, trực tiếp che tại Nhâm Phong trên thân, toàn bộ ngoại hình cũng là xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm. Kinh khủng kia lưỡi kiếm, cùng ngọn lửa màu vàng, khi thì hóa thành một đầu rồng, khi thì hóa thành một chôi to lớn kim kiếm. Đây đã là Nhâm Phong có thể động dụng một chiêu mạnh nhất, đệ cửu dương đã toàn bộ triển khai, tất cả chân khí toàn bộ điều động. Giống. Kim Long tiếng gầm gừ quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, Đế Giang sắc mặt vẫn bình tĩnh. Mơ hồ tiếp cận bước thứ 3 tiên đài một chiêu, lấy thánh cảnh thực lực có thể phát huy ra một chiêu này, đích xác rất mạnh, nhưng đối với bản vương tới nói, vẫn không đủ. Tại Nhâm Phong ầm vang đụng vào thời điểm, Đế Giang tay phải rõ ràng là biến thành bản thể cái kia thanh sắc tam trảo cánh tay, tráng kiện vô cùng nắm đấm, trực tiếp chính là hướng về bay vụt tới Nhâm Phong, hung hăng một quyền đập tới. Ầm ầm yêu khí tràn ngập trên tay, màu đỏ tươi quang mang lấp loé, kinh khủng lực đạo ầm vang bộc phát. Oeng! Một đạo kinh thiên tiếng vang xuất hiện, mà ở lúc này, kiếm chấm nhỏ còn có mấy danh cao tay, cũng là đuổi đến đi vào, liền vừa vặn nhìn thấy một màn này. Sau một khắc, Nhâm Phong cơ thể như diều đứt dây mở dạng, điên cuồng hướng về đằng sau ném đi, Trảm Thiên kiếm cũng là trên không trung không ngừng xoay tròn, tiếp đó bang một tiếng cắm vào trên tảng đá. Nhâm Phong ngã rầm trên mặt đất, toàn thân hắn trên dưới cũng giống như tan thành từng mảnh một dạng, toàn thân trên dưới chất khí càng là giống như giải tán đồng dạng. Giờ khắc này, Cửu Dương chi thể lại là nhanh chóng khép lại khôi phục. Các ngươi tới chậm. Đế Giang lạnh lùng đảo qua kiếm chấm nhỏ bọn người, từ giờ trở đi, bản vương muốn bước vào bước thứ hai. Mà đúng lúc này, cái tia to lớn trận pháp rốt cục năng lượng toàn bộ rót vào đến rồi hai cái thạch trụ đỉnh, giờ khắc này, năng lượng kinh khủng ầm vang bộc phát, ngày hôm đó địa chi ở giữa, tại nơi hai cái trụ đá trung gian, vô biên năng lượng đang điên cuồng xoay tròn, tiếp đó một đạo màu xanh đen năng lượng tạo thành đại môn, từ bên trên khi đến, như một đạo đại mạc đồng dạng, trực tiếp kéo ra. Oeng. Phiến thiên địa này ở giữa, càng là sấm sét vang dội, cuồng phong tại bao phủ gào thét, phía trên cái kia lởmở giống như bị tảng đá che phủ bầu trời, tại thời khắc này cũng là bị vật tổ năng lượng to lớn cho giải khai mở dạng. Cái kia to lớn vật tổ, màu xanh đen tia sáng lộ ra cực kỳ thâm thúy, giống như muốn xa vào đến kỳ trung nhất dạng. Phiêu phủ ở truyền tống trận bên cạnh Đế Giang, toàn thân trên dưới ống tay áo đang điên cuồng thổi bay, hắn nhìn trước mắt kích động lòng người một màn, không khỏi cười to lên. Ta yêu tộc một mạch, quả thật có thể trở lại thế gian. Ta Đế Giang, muốn bước vào bước thứ hai. Sau đó một khắc, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kinh khủng yêu khí thả ra. Tiên đài tới. Chưa xong còn tiếp 1482. Thứ 1483 chương lại thành tiên đài. Tại thời khắc này, thế giới hiện thực bên trong cái kia tiên khí mênh mông tiên đài lại lần nữa xuất hiện. Cái này một tòa tiên đài xuyên thấu vực cùng thực tế giới hạn, xuất hiện ở đây mở tối phong cổ chi vực bên trong. Phía dưới là cực lớn lập lòe tia sáng trận pháp, vô biên như điên phong nhất một dạng thiên địa chi lực đang điên cuồng bao phủ, giữa không trung còn có một đạo kinh thiên cửa lớn. Bên trên bầu trời một bên lờ mờ, một bên ánh sáng lóe lên, loại cảnh tượng này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chạy tới kiếm chấm nhỏ bọn người, cũng là trên mặt bị cuồng phong tại thổi, trong mắt có kinh hãi. Ngăn cản hắn, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, kiếm chấm nhỏ lúc này chính là hai tay bấm niệm pháp quyết, ở trong chớp mắt, sau lưng trường kiếm bay thẳng ra, càng là hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang, hướng về cái kia giữa không trung Đế Giang chém tới. Mấy người còn lại cũng giống như vậy, bọn hắn trực tiếp thi triển ra đủ loại chiêu thức, muốn ngăn cản Đế Giang thành tiên đài. Chỉ là sâu kiến, bản vương chưa từng có đem các ngươi để vào mắt qua. Đế Giang giọng của bên trong còn mang theo một cỗ băng lãnh, hắn song trưởng hướng về phía trước để ép, hách nhiên chi gian, kinh khủng yêu khí trực tiếp giống như là thủy triều tuôn hướng mấy người. Trước tiên bay đi thanh trường kiếm kia, dần dần ngừng lại, sau đó chính là ở giữa không trung khẽ đảo, trường kiếm xoay tròn lấy rơi xuống đất. Xông tới mấy người, lúc này chính là chống ra chân khí, nhao nhao hướng phía trước công kích. Đế Giang chỉ một ngón tay, hách nhiên chi gian, những cái kia vô tận yêu khí giống như biến thành một cái to lớn yêu. Cổ yêu một ngón tay, cái kia to lớn yêu phát ra kinh khủng tê mình, tiếp đó hướng về phía trước nghiền ép đè xuống một ngón tay. Oanh! Mấy người nhao nhao bị đánh trở về, chân khí của bọn hắn trực tiếp tán loạn, trên người phòng ngự ẩm vang sụp đổ, cơ thể càng là hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Bây giờ, cái kia to lớn vị diện cánh cửa truyền tống đã là hoàn toàn mở ra, giống như một đạo lập lòe sức mạnh vô cùng đứng lặng ở giữa không trung đại môn, phía dưới truyền tống trận còn tại lập lòe tia sáng, những năng lượng kia cầu bên trong, một chút ẩn nút đồ vật giống như kích hoạt lên đồng dạng, thậm chí có rất nhiều thân ảnh huyền tượng xuất hiện ở giữa không trung. Những thứ này, toàn bộ đều là thời đại thượng cổ những tu sĩ kia thân ảnh. Tình báo không sai, tại Hôn Nguyên Đại Đế sau đó, những cái kia thời đại thượng cổ tu sĩ, vì bảo tồn truyền thừa của mình, lại là thật sự đem chính mình một chút công pháp còn có năng lượng tồn vào đến hệ nở ghi bản bên trong. Chỉ cần có người mở ra truyền tống trận, vậy bọn họ truyền thừa liền sẽ hiện lộ ra. Chỉ là không có nghĩ tới là, vị diện truyền tống trận lại mở thời điểm, đã qua mấy ngàn vạn năm. Ở giữa không trung, Đế Giang nhìn xem phía trên cái kia tiên đài buông xuống, trên mặt có vẻ chờ mong, hắn có thể cảm nhận được truyền tống trận này phía dưới những năng lượng kia cầu bên trong, có vô cùng năng lượng. Hấp thu những năng lượng này, chắc hẳn liền có thể bước vào bước thứ hai. Đế Giang hướng phía trước một bước, nhưng hách nhiên chi gian, một đạo gào to âm thanh xuất hiện. A! Đế Giang nghiêng đầu nhìn một cái, nhưng là Nhâm Phong đang thét gào bên trong hướng về chính mình thẳng tắp bay tới. Không biết sống chết. Đế Giang giơ tay phải lên, nhưng Nhâm Phong toàn thân cựu dương chân khí cũng là điều động, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, tại Đế Giang dùng ra yêu thuật phía trước, đi thẳng tới trước người của nó, tiếp đó một chút đem hắn phục ở. Hai người hướng xuống đất truyền tống trận kia pháp rơi đi, Đế Giang trên mặt có hàn quang lóe lên, kinh khủng yêu khí trong nháy mắt bắn ra, chọc thủng cựu dương chân khí. Tiếp đó đem Nhâm Phong nhất vùng, hách nhiên chi gian, Nhâm Phong thân ảnh hướng về truyền tống trận ầm vang bay đi. Bành! Giống như có một đạo tiếng vang xuất hiện, Nhâm Phong cơ thể chui vào đến đó chút lấp lóe tia sáng truyền tống trận pháp bên trong, nhấp nô một phen phía sau, nằm ở trận văn phía trên. Nhâm Phong ngửa đầu, trong cơ thể hắn giống như chính là tao ngộ trọng kích, trong đôi mắt tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, cũng là muốn ảm đạm xuống một cái giống như. Kiếm chấm nhỏ những người còn lại cũng là ho khan ngã trên mặt đất, Đế Giang đứng ở giữa không trung, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay liền để các ngươi bảy kiến cổ này, chứng kiến bản vương huy hoàng, chờ bản vương bước vào bước thứ hai, các ngươi nhân tộc sẽ từ nơi này thế giới xóa đi. Sau một khắc, Đế Giang cơ thể nhoáng một cái, thẳng đến cái kia giữa không trung tiên đài mà đi, bất quá là trong một nhịp hít thở, thân ảnh của hắn cũng đã là dẫm ở liễu đệ một bước tiên thai chi thượng. Kiếm chấm nhỏ trong mắt thiểm quá nhất xóa ngon sắc, chợt là hai tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm kia lại lần nữa bay lên, hơn nữa lần này, trường kiếm giống như run rẩy kịch liệt lên. Quy tông một kiếm. Kiếm chấm nhỏ chỉ một ngón tay, trường kiếm kia thẳng đến trên tiên đài Đế Giang mà đi. Nhưng một kiếm này, còn không có bay đến tiên thai chi thượng, một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung sức mạnh, đột nhiên hiện ra, một thanh này trường kiếm rõ ràng là trực tiếp sụp đổ vỡ vụn ra, mà tới tâm thần tương liên kiếm chấm nhỏ càng là phun một ngụm máu tươi đi ra. Trong mắt của hắn có không thể tin thần sắc, làm sao có thể? Sâu kiến trung quy là sâu kiến, mà ngay cả bực này quy tắc cũng không biết. Đế Giang lạnh lùng nhìn phía dưới nhân một mắt, lại là đạp vào liễu đệ hai bước. Phàm là tại thành tiên đài trong quá trình, ngoại nhân mơ tưởng quấy rầy nửa phần, theo lý thuyết những người còn lại căn bản là không có cách lại ngăn cản hắn. Hắn Đế Giang muốn bước vào bước thứ hai, mà giờ khắc này trận pháp thật to bên trên vẫn lập lòe tia sáng, Nhâm Phong nằm ở trận văn phía trên. Tại hắn sau lưng một đoạn không xa trên không, là cái kia to lớn vị diện truyền tống trận. Trên bầu trời phương, là đang tại đăng nhập tiên đài Đế Giang, Nhân Phong trong đôi mắt thiểm quá nhất ti không cam lòng, nếu như Đế Giang bước vào bước thứ hai, nhân tộc liền xong rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào. Nhưng mà, muốn làm sao ngăn cản? Nhân Phong lần thứ nhất phát hiện cảm giác bất lực, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, loại này cứng hãn, nhất định chính là nghiền ép, mà đợi đến đối phương bước vào bước thứ hai, chỉ có thể càng mạnh hơn. Bất quá đúng lúc này, đã trọng thương đến không cách nào nhúc nhích Nhân Phong, phát hiện mình chiếc nhẫn trên ngón tay, nhưng là bắt đầu lóe lên ánh sáng đứng lên. Phía trước không có hoàn toàn kế thừa Hỗn Nguyên Đại Đế truyền thừa, lại vào lúc này trôi nổi bay ra. Nhân Phong nhìn xem đoàn kia ánh sáng lưu hòa, con mắt có không thể tin, Hỗn Nguyên Đại Đế truyền thừa, như thế nào chủ động đi ra? Sau một khắc, tại Nhân Phong nhìn chăm chú, cái này một đoàn quang mang trực tiếp chính là chui vào trong đầu của hắn. Sau đó một khắc, loại kia cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, mà Nhâm Phong cựu dương chi thể càng là hoành nhiên chi gian bắt đầu chuyển động. Đế Giang bước vào liễu đệ ba bước, trên mặt của hắn còn có một cỗ bình tĩnh, lần này không còn có người có thể ngăn cản hắn. Đế Giang, mảnh này thiên hạ sẽ là cổ yêu nhất tộc thiên hạ. Song thành tiên đài quá trình không cách nào ngăn cản, kế tiếp hắn sẽ hấp thu những năng lượng kia, hoàn chỉnh bước vào bước thứ hai. Hậu Vu trong mắt cũng là có một câu ngưng trọng, còn có thể ngăn cản sao? Trừ phi có thể có kỳ tích phát sinh. Hậu Vu đám người trong mắt cũng là tâm như cho tàn, lần này hoàn toàn chính xác không cách nào lại phiên bản, trừ phi Đế Giang có thể tại thành tiên đài trong quá trình thất bại, tại bước thứ năm trong quá trình chết đi, bằng không bọn hắn thật vẫn nghĩ không ra những phương pháp khác. Chưa xong còn tiếp 1483. Thứ 1484 chương 2 tòa tiên đài. Đế Giang bước vào liễu đệ 4 bước, nhìn về phía trước cái kia phiêu phù ở trước người cái thứ 5 bậc thang, trong mắt tràn đầy quả quyết. Bản vương nhất định phải bước vào bước thứ 2, cái này một tòa bậc thang, bản vương nhất định sẽ nhảy tới. Sau đó một khắc, Đế Giang trực tiếp hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía dưới cái kia lóe lên vị diện truyền tống trận một trảo. Oanh nhiên chi gian, những năng lượng kia cầu ở giữa năng lượng, lại có một bộ phận bay thẳng ra, tiếp đó giống như một đạo cột nước, xông thẳng bầu trời mà đi. Theo đạo này cột nước xuất hiện, vị diện truyền tống trận còn lại EN thì bạn cũng có một bộ phận bay thẳng lên, tụ hợp vào đến trụ năng lượng bên trong, biến thành một đạo kinh thiên cơn bão năng lượng. Cái này năng lượng phong bạo còn tại xoay tròn lấy hướng bầu trời phía trên bay đi, hướng về tiên thai chi thượng Đế Giang bay đi. Chỉ cần những năng lượng này bị Đế Giang hấp thu, hắn bước vào bước thứ hai chắc chắn càng lớn hơn. Thời khắc này giữa thiên địa, cảnh tượng kinh thiên động địa, phía trên cái kia một tòa nổi lơ lửng tiên đài tại cực lớn hoặc tổ thấp thoáng phía dưới vẫn lộ ra tiên khí phiêu miểu, phía dưới truyền tống trận vô cùng tia sáng đang lóe lên, bầu trời tối tăm có một bộ phận đã phá vỡ, vô tận năng lượng tạo thành cuồng phong thổi đến kiếm chấm nhỏ, đám người quần áo cũng là ào ào văng rội. Không có ai chú ý cái này, bọn hắn chỗ hữu nhân đô là chăm chú nhìn giữa không trung tình cảnh. Kinh khủng kia năng lượng rốt cục vẫn là bay đến Đế Giang bên cạnh, tiến vào Đế Giang thể nội, quanh người hắn loại kia màu đỏ tươi yêu khí lập tức chính là bắt đầu nở rộ khởi quang mang đứng lên. Phiến thiên địa này ở giữa đều cũng có yêu khí tràn ra, vô tận kinh khủng tia sáng còn tại lấp lóe, mà Đế Giang đã là bắt đầu hấp thu lên năng lượng tới. Xong, Hậu Vu đám người tâm thần lại là chìm xuống một chút, những người khác đều kéo lại phía ngoài yêu tộc cao thủ, bọn hắn cố ý chạy vào chính là vì ngăn cản Đế Giang, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chậm. Bước vào bước thứ hai Đế Giang, chung quy là cũng không còn cách nào ngăn cản. Các loại, các ngươi nhìn là cái gì? Kiếm chấm nhỏ đột nhiên chỉ vào giữa không trung nói. Mấy người xem xét, lập tức kinh dị, đây là có chuyện gì? Tại nơi giữa không trung năng lượng của nước, giờ khắc này lại là giống như từ gió kia bạo bên trong, có một phần nhỏ phân lưu đi ra, thật giống như một dòng sông bên trong phân nhánh đi ra ngoài nhánh sông, rốt cuộc lại ở giữa không trung ngoặt một cái, từ giữa không trung hướng về phía dưới bay xuống. Một màn này, quả thực là nhìn ngây người kiếm chấm nhỏ bọn người, đây là có chuyện gì? Ở tại bọn hắn chăm chú, cái kia một phần nhỏ năng lượng bay đến ánh sáng lóe lên trận pháp phía trên, tại nơi trong ánh sáng, còn giống như có một người. Đó là Nhân Phong. Kiếm chấm nhỏ không xác định nói, là hắn. Hậu Vu ánh mắt sáng rực, sự tình còn có chuyện cơ. Mấy người cũng là nhìn xem cái kia trận pháp phía trên, mà Nhân Phong bây giờ, thương thế bên trong cơ thể theo năng lượng rót vào, đang nhanh chóng được chữa trị, hơn nữa đạo kia truyền thừa lực triệu hoàn phía dưới, giống như những cái kia hướng về tự bay tới năng lượng càng nhiều. Bất quá là phút chốc, Nhân Phong thương thế liền khỏi hẳn, hơn nữa hắn cảm giác chính mình đối với cái kia năng lượng hấp xạ chi lực lớn hơn. Giữa không trung vốn là chỉ có một đạo mở rộng chi nhánh năng lượng, tại thời khắc này lại là xuất hiện mấy đạo bay thẳng xuống, hơn nữa những năng lượng này thể tích càng là biến lớn một bộ phận, biến thành mấy đạo vòi rồng nước một dạng. Nhân Phong trong cơ thể thực lực theo năng lượng tiến vào cũng là đang không ngừng kéo lên, hơn nữa tại thời khắc này truyền thừa chi lực giống như cũng là bắt đầu bị Nhân Phong hấp thu đứng lên. Đang hấp thu năng lượng Đế Giang đột nhiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Giống như chính mình hấp thu năng lượng so trước đó thiếu một bộ phận, vốn là mỗi một khắc năng lượng đều để hắn có loại tăng đầy cảm giác, nhưng bây giờ thật giống như ngạnh sinh sinh thiếu mất một nửa. Đế Giang mở to mắt hướng kế tiếp nhìn, cái này vừa nhìn một cái sắc mặt lập tức chính là lạnh xuống. Tại chính mình hấp thu trụ năng lượng bên trên, rõ ràng là một nửa năng lượng điểm đi ra thẳng đến phía dưới truyền tống trận. Hắn thấy rõ ràng ở trên trận pháp có một người đồng dạng đang hấp thu những năng lượng này. Đế Giang trong mắt có không thể tin, nhưng ngẫu nhiên cũng cảm giác được phẫn nộ. Bản vương đồ vật cũng là ngươi có thể cướp. Đế Giang chỉ một ngón tay, một đạo yêu khí lập tức chính là thẳng đến phía dưới Nhâm Phong mà đi. Kinh khủng kia yêu khí trực tiếp biến thành một đầu ưng, nhưng ở nửa đường bên trong, còn không có tới gần Nhâm Phong, trên truyền tống trận Nhâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, tiếp đó một quyền hướng về đạo kia yêu khí đập tới. Oeng! Mượn nhờ hấp thu năng lượng, Nhâm Phong nhất quyền xẻ đem yêu khí bắn cho nát. Đế Giang sắc mặt càng lạnh hơn, mà ở giữa không trung, đạo kia trụ năng lượng đã là hoàn toàn một phân thành hai, một bộ phận bị Đế Giang hấp thu, còn có một bộ phận nhưng là bị Nhâm Phong hấp thu. Hậu Vu mắt tại tỏa sáng, quả nhiên không sai à, vừa nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, ta từng mượn nhờ tiên nhân Vu thần chi lực, ước chừng tính một quẻ, tính ra một bộ phận tướng mệnh biểu hiện, hắn là cực kỳ có cơ hội phá vỡ gông xiềng, bước vào bước thứ hai nhân. Bây giờ nhìn lại, không sai. Kiếm chấm nhỏ trong mắt cũng là có không thể tin, bất quá hắn trong mắt lại là một lần nữa dấy lên hy vọng, không hề nghi ngờ, ở dưới loại tình huống này, chỉ có Nhâm Phong có thể cùng Đế Giang chống lại. Tối thiểu nhất, hấp thu hết bộ phận này năng lượng, nhường Đế Giang không cách nào bước vào bước thứ hai. Đế Giang cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, sớm biết vừa rồi hẳn là trực tiếp ra tay chém giết người này, hắn bây giờ muốn rời đi tiên đài, ra tay giết Liễu Nhâm Phong, nhưng chỉ cần rời đi tiên đài, quá trình hấp thu liền sẽ gián đoạn. Đế Giang có chút do dự, mà lúc này đây Nhâm Phong rõ ràng là cảm thấy năng lượng trong cơ thể muốn bành trướng phải lao ra. A! Nhâm Phong ngửa mặt lên trời gào to, phẫn nộ cùng thanh âm thống khổ quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa, càng là tại thời khắc này, thanh âm của hắn giống như đều có thể đè xuống phiến thiên địa này khác tạc âm, toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có Nhâm Phong thanh âm. Mà theo đạo này tiếng giống giận dữ, xoay mình nhiên chi gian, Đế Giang đột nhiên ngẩng đầu. Ở phía trên, tại nơi thế giới hiện thực, hắn có thể cảm giác được, lại là có một đạo mênh mông tiên khí thẳng đến bên này mà đến. Sau một khắc, một cái bóng mờ xuyên thấu vực cùng thực tế giới hạn, vung xuống giữa phiến thiên địa này. Tiên đại, kiếm chấm nhỏ mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin đồng dạng. Hậu Vu cười ha ha, những người còn lại cũng là choáng váng. Tòa thứ hai tiên đài, một tòa thuộc về Nhâm Phong tiên đài. Hán, cũng muốn thành tiên đài sao? Kiếm chấm nhỏ bọn người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bị kinh hãi, Đế Giang sắc mặt đã vô cùng khó coi, tại thời khắc này, hắn cuối cùng không còn chú ý khác, lại lần nữa đối với Nhâm Phong ra tay. Nhâm Phong đang gào thét trong tiếng, dưới chân giẫm mạnh, cả người hướng về phía trên bay đi, trên mặt của hắn còn mang theo phẫn nộ, thẳng đến tiên đài mà đi. Muốn đánh bại Đế Giang, nhất định phải bước vào tòa này tiên đài. Hắn muốn trở thành bước thứ hai tồn tại, hắn muốn giết chết Đế Giang. Ở trong chớp mắt, Nhâm Phong chính là bay thẳng lên giữa không trung, mang theo mênh mông năng lượng, bay vào tiên đài năng lượng phạm vi bao phủ bên trong. Chưa xong còn tiếp 1484. Thứ 1485 chương liền trèo lên 3 bước. Tại Nhâm Phong bay vào tiên đài năng lượng bên trong, Đế Giang công kích lại là tới, nhưng lần này, hắn trực tiếp bị tiên đài năng lượng ngăn cản xuống dưới. Nhìn thấy Nhâm Phong tại mặt khác một tòa tiên đài trong phạm vi, Đế Giang sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Bây giờ giữa không trung có hai tòa tiên đài, bên trái tòa kia là Đế Giang, mà bên phải tòa kia là Nhâm Phong. Phía dưới kiếm chấm nhỏ bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là hít một hơi thật sâu. Hơn nữa ở giữa không trung, đạo kia cuồng mãnh trụ năng lượng càng là hướng về bầu trời bay đi, hơn nữa ở giữa không trung một phân thành hai. Nhâm Phong lạnh lùng nhìn xem Đế Giang, Đế Giang cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nhâm Phong. "Hy vọng ngươi sẽ không chết tại tiên thai chi thượng." Đế Giang lạnh lùng mở miệng. "Chờ ta bước vào bước thứ hai, là tử kỳ của ngươi." Nhâm Phong đồng dạng lạnh lùng hồi phục. "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, bản vương nhìn xem ngươi thành tiên đài, ngược lại là xem ngươi có thể leo lên mấy bước." Nhâm Phong lạnh rên một tiếng, toàn thân cao thấp cũng là lượn lờ kim sắc hỏa diễm, những cái kia năng lượng kinh khủng còn tại rót vào trong cơ thể của hắn, trong đó càng là xen lẫn rất nhiều người ký ức, nhưng những ký ức này tại Hôn Nguyên Đại Đế truyền thừa phía dưới toàn bộ bị xóa đi. Tại dưới tình huống như vậy, Nhâm Phong không chút do dự, chân phải của hắn trực tiếp chính là dẫm ở liễu đệ một bộ tiên thai phía trên. Oeng! Tại chân đạp ở dưới trong nháy mắt, Nhâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ nặng nề vô cùng năng lượng thật lớn từ dưới chân bộc phát, giống như muốn trực tiếp đem toàn bộ người đều cho hất bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Nhâm Phong quanh thân kim sắc hỏa diễm đồng dạng là truyền đến ầm ầm năng lượng, trực tiếp cùng cái kia năng lượng ầm vang đối kháng cùng một chỗ. Bành! Giống như trầm đục đang không ngừng xuất hiện, một bên Đế Giang đứng tại đệ tứ bộ tiên thai bên trên, cứ như vậy nhìn xem Nhâm Phong, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ đạm mạc. Tiên đài, có thể bước qua ít người chi lại thiếu, mình cũng bất quá là bước vào liễu đệ 4 bước mà thôi, người này chỉ có thể càng thêm không chịu nổi. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua dưới loại tình huống này, vậy mà lại có người thành tiên đài, cho dù là hắn Đế Giang, cũng là đang chuẩn bị phong phú dưới tình huống mới dám gọi đến tiên đài. Mà người này hoàn toàn không để ý những thứ này, chỉ có một con đường chết. Phía dưới kiếm chấm nhỏ bọn người là nhìn xem một màn này, trên mặt của bọn hắn còn có lo âu và gấp gáp, tiên đài không tốt trèo lên, bằng không đã lâu như vậy, vì cái gì cũng không có một cái bước thứ hai cao thủ xuất hiện. Mà Nhâm Phong bây giờ, trên mặt không có chút biểu tình nào, loại kia năng lượng kinh khủng cùng đối với cơ thể tạo thành áp lực, nhường cả người hắn cũng là cơ thể trầm xuống. Nhưng hắn, chịu đựng được. Bên trong hồn hải Hỗn Nguyên Đại Đế truyền thừa đang nhanh chóng hấp thu, phản phất tại loại này để ép trong hoàn cảnh, ngược lại là hấp thu tốc độ nhanh hơn bên trên một chút. Nhâm Phong lại là di chuyển chân trái, hoàn toàn đạp vào liễu đệ một bộ tiên thai. Đế Giang trên mặt lạnh lẽo, đệ nhất bộ tiên thai, bất quá là dễ dàng nhất 16. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, vừa mới đạp vào đệ nhất bộ tiên thai Nhâm Phong, cư nhiên lại là một bước, trực tiếp giẫm lên liễu đệ hai bộ tiên thai. Đế Giang trên mặt có chút khó coi, gia hỏa này, quả thật có như thế kinh khủng. Hơn nữa tại thời khắc này, Đế Giang càng là phát hiện, những cái kia dùng nghệ nở gỉ bản dẫn dắt tới năng lượng, tại thời khắc này, có một bộ phận rất lớn toàn bộ đều là bay vào liễu Nhâm Phong trong thân thể. Giữa không trung đạo kia trụ năng lượng, phân đến hắn bên này, đã là lại độ thu nhỏ. Mà bước vào bước thứ hai nấc thang Nhâm Phong, loại kia thừa nhận kinh khủng lực đạo càng là trực tiếp gia tăng, đây không phải chỉ có mấy lần, mà là phảng phất tăng lên mười mấy lần, toàn thân cao thấp cũng là chuyển đến âm thanh đùng đùng. Đế Giang trong mắt có cười lạnh, nhưng Nhâm Phong lại là trong mắt có lanh mang, tại thời khắc này hoàn toàn không để ý những thứ này, rõ ràng là lại nhấc chân lại lần nữa dẫm lên liễu đệ tam bộ thiên thai. Hắn điên rồi. Đế Giang trong ánh mắt có một vệ kinh hãi, mà ở giờ khắc này Nhâm Phong chân trái dẫm ở đệ nhị bộ thiên thai bên trên, mà chân phải dẫm ở đệ tam bộ thiên trên này, toàn thân trên dưới giống như cũng là chuyển đến hạt đậu nổ vậy âm thanh. Ba ba ba. Sau đó một khắc, Nhâm Phong cơ thể càng là trực tiếp nổ tung vỡ vụn, bên ngoài thân quần áo ẩm vàng xé rách, chân phải của hắn, trên đó huyết nục, càng là toàn bộ ẩm vang nổ tung vỡ vụn. Cũng không chỉ chân phải, từ chân phải bắt đầu một mực đi lên, Nhâm Phong cơ thể cũng là tại trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn lại bên trong xương cốt. Đế Giang trên mặt xuất hiện vẻ trào phúng, thật cho là tiên đài là tốt như vậy trèo lên. Nhâm Phong trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể của hắn nhận lấy vô cùng đè ép, hơn nữa tại thời khắc này, Nhâm Phong càng là cảm nhận được, tại hắn quanh thân trong thiên địa, lại là xuất hiện mấy chuôi to lớn vũ khí. Những vũ khí này bên trong, có kiếm, còn có đao, có súng, có búa, ước chừng 7 kiện vũ khí, toàn bộ đều là phiêu phủ ở giữa không trung. Đây chính là từ tiên đài bước thứ 3 bắt đầu, có đặc biệt khảo hạch. Xem ra ngươi vận khí không tốt, đệ tam bộ tiên đài vậy mà gặp trong truyền thuyết tỷ lệ tử vong cao nhất 7 kiện vũ khí, thậm chí không cần đến bản vương ra tay rồi. Đế Giang trong mắt có linh ý, mà phía dưới kiếm chấm nhỏ bọn người, càng là mắt không hề nháy một cái, tâm đều nhấc lên. Nhâm Phong có thể hay không leo lên tiên đài, càng là cùng toàn bộ nhân tộc có liên quan. Nhâm Phong trên thân thể nổ tung, tại từ đùi phải bộ phận, điên cuồng hướng về toàn thân nổ bể ra tới, nhưng Nhâm Phong đùi phải hồn cốt đầu, vẫn là giẫm ở đệ tam bộ tiên trên này, toàn thân trên dưới kịch liệt đau đớn, nhường cả người hắn muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Loại đau nhức này, cũng không phải chỉ vẹn vẹn có đệ tam bộ tiên đài đau đớn, theo hồn hải bên trong truyền thừa bắt đầu hấp thu, loại kia đến từ linh hồn cùng thân thể đau đớn, cũng là sắp nhường Nhâm Phong sụp đổ. Nhưng càng là loại trạng thái này, Nhâm Phong trong đầu truyền thừa hấp thu nhưng là nhanh hơn. Nhâm Phong vì chính là mục đích này, đem Hỗn Nguyên Đại Đế truyền thừa hoàn chỉnh hấp thu, nhờ vào đó đạt đến xông vào bước thứ hai mục đích, hắn không có khác lộ có thể tuyển, nhất định phải tận lực đánh cược một lần. Mà giờ khắc này, bên trên bầu trời, cái kia bảy kiện vũ khí, theo thứ tự bay tới. Cầm đầu là một thanh trường kiếm, hướng về Nhâm Phong ầm vang chém xuống. Mà Nhâm Phong lúc này căn bản là không cách nào chuyển động, hắn Cửu Dương chi thể đã là tại dốc hết toàn lực vận chuyển lại, Cửu Dương chân khí cùng Dương Kiếp chi lực càng là không ngừng phun ra. Nhâm Phong trên thân bị đè ép hỏng mất cơ thể, cũng là đang không ngừng chữa trị, loại này nhanh chóng tự lành năng lực, nhường một bên Đế Giang đột nhiên là ánh mắt ngưng lại. Người này, tố chất thân thể vì cái gì có thể so sánh được với ta cổ yêu nhất tộc? Đế Giang cao mày, trong mắt của hắn có chút không hiểu, bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ cực kỳ băng lãnh. Bất quá, bất luận như thế nào, ngươi cũng sẽ chết, tại dưới tình huống như vậy, bước thứ 3 khảo nghiệm, ngươi gây khó dễ. Nhâm Phong toàn thân cao thấp đều ở đây sụp đổ, nhưng là tại kịch liệt chữa trị, hơn nữa chữa trị sau đó, Nhâm Phong cơ thể lại là thêm một bước cải tạo, đối với cái này chút năng lượng kinh khủng, thích ứng lực mạnh hơn. Mà liền tại lúc này, cái kia một thanh tiên khí huyễn hóa thành trường kiếm, trực tiếp chém xuống, Nhâm Phong căn bản là không có cách chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bổ xuống. Hoa. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt rót vào đến Nhâm Phong thể nội, so trước đó còn kinh khủng hơn năng lượng, bắt đầu tại Nhâm Phong thể nội trắng trợn phá hư đứng lên. Chưa xong còn tiếp 1485. Thứ 1486 chương bước thứ tư bậc thang. Trong nháy mắt này, Nhâm Phong chỉ cảm thấy loại kia cảm giác khủng bố càng nghiêm trọng hơn, bất quá hồn hải bên trong truyền thừa đang điên cuồng hấp thu, bất quá là thời gian ngắn ngủi, Nhâm Phong vậy mà liền đã đem bộ phận này truyền thừa hấp thu ước chừng 1/6. Trong cơ thể Cửu Dương chân khí đang điên cuồng vận chuyển, toàn thân gân mạch tại ẩm vàng sụp đổ, nhưng sau một khắc, lại là điên cuồng tự lành. Nhâm Phong cơ thể đang không ngừng hủy diệt chúng sinh, hủy diệt, chúng sinh 6. Loại này cơ thể đã không thuộc về nhân loại bình thường phạm vi, thậm chí đủ để sánh ngang yêu tộc cơ thể. Yêu tộc sinh ra cường hành, thân thể của bọn hắn so với người bình thường muốn mạnh hơn quá nhiều, năng lực tự lành cũng mạnh, nhưng liền xem như yêu tộc cũng không cách nào cùng hiện tại Nhâm Phong đem so sánh. Đế Giang trong mắt có chấn kinh, bởi vì Nhâm Phong dưới một kiếm này đã là chống đỡ tiếp, hơn nữa cả người hắn còn tại điên cuồng khôi phục. Cái này không có khả năng. Đế Giang đơn giản không thể tin được, người trước mắt này cơ thể vậy mà so với mình còn tốt hơn. A, Nhâm Phong rốt cục nhịn không được, điên cuồng giống giận gào thét đứng lên, mà ở lúc này, sau này mấy món tiên khí hóa thành vũ khí cũng là nhao nhao chém xuống. Mỗi một lần chém xuống, Nhâm Phong cơ thể liền như là gặp trọng kích, nhưng hắn chân vẫn gắt gao dẫm ở tiên thai chi thượng, căn bản cũng không có xê dịch qua, bên trong hồn hải đối với truyền thừa hấp thu cũng là nhanh hơn. Hoa lạc, Nhâm Phong cánh tay cũng là nổ tung, một màn này nhìn nổi Phương Kiếm Tinh Tử bọn người cũng là choáng váng. Thân thể của hắn có thể chống nổi hay không? Kiếm Tinh Tử trên mặt tràn đầy lo nghĩ, nhất định phải chống đỡ, coi như nhịn không được cũng phải chống đỡ. Phương Đông Trắng mở miệng, mấy người bọn họ cũng là nhìn chằm chằm giữa không trung, lẫn nhau cũng là vô cùng khẩn trương. Loại tình huống này, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ có thể là dựa vào chính mình. A, Nhâm Phong còn tại gào thét, cái kia bảy kiện vũ khí năng lượng xuyên thấu liêu tự bản thân thể, đem chính mình trong thân thể quấy đến loạn thất bát tao, nhưng mình nhưng là chống đỡ tiếp. Hơn nữa, thể nội đối với truyền thừa hấp thu vẫn ở vào một cái cao vô cùng tốc trong quá trình, toàn thân trên dưới cũng là đang điên cuồng khép lại. Trên đùi phải, những cái kia bị vành nát vụn huyết nhục lại là một lần nữa mọc ra, bất quá là trong nháy mắt liền khôi phục trở thành nguyên trạng. Hơn nữa, theo bước thứ 3 bậc thang khảo hạch tiêu thất, loại áp lực này đối với Nhâm Phong mà nói đã là hoàn toàn có thể đón nhận. Dẫm ở bước thứ 2 lên chân trái, cũng là trực tiếp nâng lên dẫm ở bước thứ 3 trên bậc thang, tại thời khắc này, Nhâm Phong hoàn toàn có liễu đệ 3 bước thực lực. Từ tiên thai chi thượng, tiên khí tràn ra, hướng về Nhâm Phong cơ thể tràn vào đi vào, trong nháy mắt, Nhâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như có một chút không đồng dạng. Cái loại cảm giác này liền như là toàn thân cao thấp cũng là tại tung tăng, hơn nữa Nhâm Phong linh hồn giống như là mở tiếp cận chất biến cánh cửa. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất nhìn thấy vượt xa cái này một mảnh phong cổ chi vực sự tình, nhìn thấy vượt qua thế giới hiện thật sự tình, thậm chí giống như một cái chớp mắt này bên trong càng là trực tiếp vượt qua địa cầu. Trong mắt của hắn có sang chói tinh hà, vô biên vũ trụ. Loại cảm giác này đơn giản không thể tưởng tượng nổi, liền như là Nhâm Phong giống như muốn tiếp cận cái gì, muốn nắm giữ một dạng gì, mà cái phải nắm giữ đồ vật chính là khác biệt với bước đầu tiên võ giả cùng bước thứ hai mấu chốt của võ giả. Rốt cuộc là cái gì? Chỉ là cái trạng thái cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt sau đó, Nhâm Phong từ loại này trong trạng thái đi ra, hắn nhìn phía trước còn dư lại hai cái bậc thang, cùng với phía trước tòa kia thiên đài, trong mắt có không có gì sánh kịp kiên định. Ở một bên mặt khác một tòa tiên đài Đế Giang, quả thực là cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngẫu nhiên sắc mặt lại là càng thêm âm trầm. Từ phía dưới những cái kia thời đại thượng cổ những người đi trước lưu lại năng lượng cùng truyền thừa chi lực, cũng là tại bị Nhâm Phong bất đánh gây hấp thu, cho đến bây giờ, Đế Giang có khả năng hấp thu năng lượng đã chỉ chiếm căn cứ một bộ phận rất nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều bị Nhâm Phong hấp thu. Hắn đoạt không được Nhâm Phong. Bản Vương cũng không tin, ngươi có thể bước vào bước thứ tư bậc thang. Đế Giang tâm tình vào giờ khắc này, thật là âm trầm vô cùng, hắn không có nghĩ đến người trước mắt này, vậy mà thật có thể bước vào bước thứ 3 bậc thang. Lúc đó hắn bước vào bước thứ 3 tiên đài, cũng là đi qua rất nhiều lần nếm thử, thậm chí bước thứ 4, hao phí số lần càng là rất nhiều, nhưng người trước mắt này, chẳng qua là lần thứ nhất, liền có thể bước vào bước thứ 3 tiên đài. Hơn nữa, nhìn hắn bộ dáng, là muốn tiếp tục bước vào bước thứ 4 bậc thang. Đế Giang sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không tin, Nhâm Phong quả thật có thể bước vào. Lần này một khắc, tại Đế Giang cùng phía dưới Kiếm Tinh Tử đám người nhìn chăm chú, Nhâm Phong lại là nhấc chân, trực tiếp giẫm ở liễu đệ 4 bước trên bậc thang. Theo Nhâm Phong đặt xuống, kinh khủng kia năng lượng ầm vang bộc phát ra, loại kia so bước thứ 3 lại là kinh khủng vô số lần áp lực, đơn giản khiến người ta muốn sụp đổ. Nhâm Phong sắc mặt có chút dữ tợn cùng vặn vẹo, thân thể của hắn lại cùng phía trước một dạng, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ chữa trị, loại này quá trình, quả thực là vô cùng thống khổ. Chẳng thể trách cái này tiên đài không ai có thể bước vào, chỉ là loại này đối với nhục thể cường độ đè ép, liền không có mấy người có thể sống, bây giờ võ giả, không có ai chuyên môn đi luyện thể, tự nhiên thì cũng không cách nào loại cường độ này đè xuống chống đỡ. Loại kia ầm ầm cảm giác lại là truyền đến, Nhâm Phong cắn răng, bên trong hồn hải chuyển thừa chi lực đã là hấp thu 13, vận tại hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập Nhâm Phong trong linh hồn. Linh hồn dày vò, thân thể dày vò, cũng là một loại cực kỳ cảm thụ thống khổ, nhưng Nhâm Phong đang kiên trì. Ở trung quanh giữa thiên địa, càng là có loại năng lượng này hình thành phong bạo xuất hiện, đang điên cuồng bao phủ. Cố lên a. Kiếm Tinh Tử bọn người con mắt chăm chú nhìn Nhâm Phong, nếu như Nhâm Phong có thể bước vào bước thứ 2, vậy bọn hắn nhân tộc thì có cứu được. Mà giờ khắc này, trên trận pháp những năng lượng kia, phản phất cũng là kéo tới, tại không có năng lượng rót vào phía sau, hai tòa thạch trụ ở giữa vị diện hoạt tổ, bắt đầu không ổn định, sau đó lại là lập lòe, bắt đầu từ dưới lên trên mà tiêu thất. Cơ bản tất cả năng lượng, toàn bộ đều tại hướng về hai người quán thâu mà đến, cái này một mảnh phong cổ chi vực năng lượng, cũng đều là tiến vào thân thể hai người bên trong. Vành. Nhâm Phong cơ thể không ngừng bạo hưởng, tại ước chừng vài phút sau đó, Nhâm Phong chân trái, lúc này mới đi trên đệ tứ bậc thang, sau đó một khắc, thân ảnh của hắn biến mất ở bậc thang. Đệ tứ nấc thang khảo nghiệm. Đế Giang trong mắt lập lòe hàn mang, ngươi tuyệt đối độ không qua. Lúc trước hắn chính là lợi dụng cổ yêu nhất tộc phục mệnh chi thuật, mới gắng gượng vượt qua khảo nghiệm, có thể nói, đệ tứ nấc thang khảo nghiệm quá khó khăn, người bình thường căn bản không có biện pháp. Theo Nhâm Phong tiến vào trận pháp bên trong, cái kia một tòa tiên đài trên bậc thang đã không có bóng người, chỉ còn lại trống trải tiên đài tại nơi. Kiếm Tinh Tử bọn người chỉ có thể là đè lên lòng đang chờ, Đế Giang cũng là đang chờ, hắn đang chờ Nhâm Phong chết ở bên trong. Nếu như không có đi ra, tiên đài tiêu thất, này liền mang ý nghĩa Nhâm Phong chết tại trong trận pháp. Chưa xong còn tiếp 1486. Thứ 1487 chương không về cầu. Đế Giang đứng tại đệ tứ trên bậc thang, nhìn xem mặt khác một tòa tiên đài, phía dưới kiếm chấm nhỏ bọn người, cũng là tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tiên thai chi thượng, vẫn là không có bất kỳ cái gì một người, Nhâm Phong thân ảnh cũng không có tồn tại ở tiên thai chi thượng, thân ảnh của hắn đã là tại bước thứ 4 trong trận pháp. Nhâm Phong mở to mắt, phát giác chính mình giống như cực kỳ mờ mịt, trong đầu tựa hồ cũng đã quên rất nhiều thứ, giống như hắn có rất nhiều người trọng yếu, nhưng ở giờ khắc này, vậy mà tất cả đều đã quên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm cái gì? Nhâm Phong cực kỳ hoang mang, hắn cảm giác hắn vừa rồi còn giống như là ở một cái cực kỳ trọng yếu mấu chốt chỗ, nhưng vì cái gì đột nhiên chi gian, cả người chính là đến nơi này. Hắn nhìn quanh mình một chút xung quanh, lại phát giác tại chính mình phía trước cách đó không xa, có một cây cầu, tại cầu phía trước có một tòa núi nhỏ, mà ở núi nhỏ phía trên, nhưng là một đạo cửa vào, một cánh cửa đứng ở phía trên, không biết cửa hậu phương thông suốt đi nơi nào. Nhâm Phong mê mang hướng đi về trước đi, đúng lúc này, hắn bên trong hồn hải kim long, một đạo gào thét xuất hiện, long ngâm quanh quẩn tại bên trong hồn hải, vốn là ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái Nhâm Phong, chợt giật mình tỉnh giấc. Đang thức tỉnh sau đó, Nhâm Phong chỉ cảm thấy chính mình xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn lại nhìn về phía trung quanh thời điểm, đã là có lấy làm kinh ngạc. Tòa trận pháp này, thật là khủng khiếp thôi miên hiệu quả, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, liền cho mình tạo thành một cái huyễn cảnh, càng làm cho chính mình giam ở trong đó. Nếu như mình không theo cái này trong ảo cảnh đi ra, chắc hẳn có thể hay không trải qua lần thi này nghiệm, còn phải khác nói. Nhâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa núi nhỏ kia lên đại môn, tòa kia đại môn, rất rõ ràng chính là cửa ra. Hít sâu một hơi, Nhâm Phong hướng về phía trước đi đến. Ở tòa này cầu bên cạnh, đứng thẳng lấy một tòa bia đá, phía trên có ba chữ to: Không về cầu. Không về cầu. Đây là ý gì? Nhâm Phong nhíu nhíu mày, hắn ngừng lại, nhìn về phía trước cây cầu kia, phía trước cái này một cây cầu, vẫn cực kỳ bình tĩnh, phía dưới là vô tận sương mù đang lan lộn, nhìn qua cùng thông thường cầu cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng hắn biết, ở đây dù sao cũng là đệ tứ nấc thang trận pháp, từ hắn mới vừa vào tới bắt đầu, chính là trực tiếp mắc lửa, quỷ dị kia huyết tượng, nhường hắn trực tiếp chìm vào đi vào, là linh hồn chìm vào, đều không phân rõ mình ở đâu. Cho nên, nơi này trình độ hung hiểm, là nhìn bằng mắt thường không ra được. Không về cầu, không về cầu. Nhâm Phong đang suy nghĩ ba chữ này, là ý nói, cây cầu kia đi lên, trở về không tới sao? Nhâm Phong do dự một chút, sau đó gọi ra Trảm Thiên Kiếm, bay về phía trước, Trảm Thiên Kiếm bay ra rất xa, một mực cũng không gặp phải nguy hiểm gì, lại tại phía trên cầu xoay mấy vòng, lúc này mới bay trở về. Nhưng ngay tại Trảm Thiên Kiếm bay tới thời điểm, ở trên cầu có một đạo vụ hải vòng xoáy xuất hiện. Quả nhiên, cái này một cây cầu, có gì đó quái lạ. Hơn nữa, nhìn chung quanh bộ dáng, rất rõ ràng muốn phá vỡ lần này khảo nghiệm, nhất định phải thông qua cái này một cây cầu. Không về 6. Không về 6. Ý tứ chính là chỉ cần bước ra, liền không thể trở về 6. Nhâm Phong hít sâu một hơi, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Cái này một cây cầu không hề dài, Nhâm Phong đạp lên sau đó, mặt cầu giống như có chút đột ngạo, ở bên cạnh càng là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó một khắc, Nhâm Phong trực tiếp chính là chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm khí bay vào vòng xoáy bên trong, nhường vòng xoáy trực tiếp tiêu thất. Sau đó, Nhâm Phong tiếp tục đi về phía trước đi. Hơn nữa, Nhâm Phong còn đem mình thức niệm phóng ra, vờn quanh tại quanh thân. Mỗi một bước, Nhâm Phong đều hết sức chăm chú, khi hắn đi ra 10 trượng phía sau, đột nhiên bốn phía sương mù xám xịt lập tức nồng nặc lên, đột nhiên, phía sau hắn một bộ phận thức niệm giống như trực tiếp biến mất. Nhâm Phong nội tâm cả kinh, vừa định muốn quay đầu, nhưng ở hắn sắp quay đầu trong nháy mắt, cứng rắn ngừng. Nhâm Phong sắc mặt tâm trầm, hơi trầm mặc, trong mắt lập lòe tinh mang, tiếp tục hướng phía trước hành động. Không về cầu, không về cầu, cái này không về ý tứ, thì là không thể trở về, mà trở về phạm vi, cần phải bao quát quay đầu. Chỉ cần mình quay đầu, cái kia liền không xong. Trong nháy mắt này, Nhâm Phong lúc này chính là tinh tường đứng lên, hơn nữa, nếu như là mình thức niệm bị người khác nuốt, như vậy mình cũng sẽ phải chịu tổn thương, nhưng mình cũng không có cảm giác, chẳng qua là cảm giác không thấy chính mình bộ phận kia thức niệm tồn tại. Theo lý thuyết, trận pháp này có che đậy chính mình thức đọc tác dụng. Nhâm Phong tiếp tục đi về phía trước đi, đột nhiên, phía sau hắn truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, liền mặt cầu đều run rẩy lên, Nhâm Phong lập tức ổn định thân thể, hắn rõ ràng là cảm nhận được tại sau lưng, giống như có một đạo kinh khủng mà cường đại khí tức, trong nháy mắt hướng về chính mình bao trùm tới. Càng là một cỗ tanh nóng khí tức, từ hắn sau lưng thổi tới. Đạo này khí tức, tới quá mức đột ngột, cái loại cảm giác này, nhường Nhâm Phong hãi hùng kết vía, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền muốn dùng thức nghiệm đi kiểm tra, nhưng sau một khắc, Nhâm Phong cưỡng ép dừng lại loại này xúc động. Không về, không về, nếu là dùng thức nghiệm đi điều tra, chắc hẳn cũng sẽ xảy ra chuyện. Cầu kia tất nhiên gọi là không về cầu, như vậy trong câu chữ biểu đạt chính là một khi đã vào, liền không thể trở về. Như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, nhưng Nhâm Phong phân tích phía dưới, cái này một cây cầu tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, rất có thể không chỉ có là không thể trở về đi, hơn nữa đầu cũng không thể trở về, thậm chí vô cùng có khả năng, thức nghiệm cũng không thể nhìn lại. Tóm lại hết thảy đều phải dựa theo cái này không về hai chữ đi tiến hành, trong lúc đó nếu là có một cái sai lầm, rất có thể táng thân cầu này. Mặc dù không cách nào quay đầu, cũng không thể lấy thức nghiệm xem xét, nhưng Nhâm Phong có thể tưởng tượng đến, có thể khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tanh nóng chi khí, vậy chỉ có một khả năng, chính là kinh khủng kia yêu thú, hắn mở ra dày đặc miệng lớn, dán chặt lấy phía sau mình. Huyết thuật, nhất định là huyết thuật. Nhâm Phong trong lòng báo cho chính mình, tiếp đó đi về phía trước đi. Đúng lúc này, phía bên phải hắn bỗng nhiên hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, Nhâm Phong hạn bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắc quang kia, rõ ràng chính là một đầu tim. Một tia mồ hôi lạnh từ cái trán hắn nhỏ xuống, hắn liếc mắt nhìn thấy, vai phải của mình trên vai có một tí sền sệt, tản mát ra cổ quái hương vị. Nhâm Phong thở sâu, trong mắt dần dần bình tĩnh, cước bộ của hắn vẫn như cũ thong dong, nhẹ nhàng hướng về phía trước mà đi. Tại hắn cơ thể bốn phía, màu đen tim thu nhỏ càng ngày càng thường xuyên, sau lưng gào thét, thậm chí thở ra khí hơi thở, âu đánh góc áo của hắn hoa lạp làm thượng, một cỗ khát máu sắc ý, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nhưng Nhâm Phong ngược lại là bình tĩnh trở lại, không hề giống dạng hồi này khẩn trương, đây tuyệt đối chính là huyết thuật. Nếu là sau lưng con yêu thú kia khủng bố như thế, căn bản không tất yếu như thế đe dọa, đã sớm trực tiếp ra tay rồi. Còn tốt, lần này chính mình đánh cuộc đúng. Nhâm Phong ý chí kiên định, không chút do dự tiếp tục đi đến phía trước, mặc cho sau lưng có gì loại vận động, thân thể cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Lúc này sau lưng yêu thú phát ra kịch liệt gào thét, một ngụm hướng hắn cắn nuốt, Nhâm Phong dư quang, thấy rõ ràng một màn này, hắn mắt cũng không chấp cái nào, tốc độ nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì ba động, thong dong đi đến. Yêu thú kia một ngụm nuốt vào trong nháy mắt, thân thể hóa thành một đoàn sương mù màu xám, tiêu tan không còn một ngống, tại trong sương mù, Nhâm Phong thân ảnh đi từ từ ra. Rất nhanh, lại có một đoạn đường muốn đi qua cây cầu kia, nhưng vào lúc này, Nhâm Phong sau lưng truyền đến một đạo kêu to âm thanh. Nhâm Phong chưa xong còn tiếp 1487. Thứ 1488 chương bước thứ 5 bậc thang. Một giọng nói này bên trong, bao hàm vô hạn nhu tình cùng tưởng niệm, thậm chí là như thế mà quen thuộc, như thế hướng tưởng nhớ mộng nghĩ. Là Hạ Văn Tuyết thanh âm. Nhâm Phong trong hai, giống như sấm sét giữa trời quang, cái kia một thanh âm ầm vang quanh quẩn tại trong đầu, cước bộ của hắn ngừng lại. Nhâm Phong, ta rất nhớ ngươi, ngươi vì cái gì còn không có trở về Giang Nam thành phố 6? Nhâm Phong, ngươi quên ta cùng Khả Khanh sao? Ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Sau lưng Hạ Văn Tuyết giống như đang khóc đứng lên, Nhâm Phong tựa hồ cũng có thể nhìn đến, thời khắc này Hạ Văn Tuyết điềm đạm đáng yêu, vì một chân trên đất, không ngừng nức nở. Thật là khủng khiếp hiện tượng, vậy mà đem ta ở sâu trong nội tâm tầng sâu nhất đồ vật đều có thể huyễn hóa ra tới. Nhâm Phong hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước đi. Nhâm Phong, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, ngươi không cần ta nữa sao? Sau lưng Hạ Văn Tuyết thanh âm giống như dồn dập, tựa hồ là đang truy đuổi chính mình, tiếp đó ai nha một tiếng, giống như trực tiếp ngã xuống. Nhâm Phong, ngươi trở về phía dưới a, ngươi không thích ta sao? Hạ Văn Tuyết khóc ồ lên. Thanh âm của nàng gần trong gang tấc, giống như ngay tại sau lưng của mình một dạng. Nhâm Phong cảm giác mình cả người đều giống như cứng lại, trong mắt của hắn lập lòe hàn mang, đáng chết trận pháp, huyễn tượng thật không ngờ rất thật. Tiếp tục đi về phía trước đi, Hạ Văn Tuyết tiếp tục khóc khóc, bất quá nhưng vào lúc này, cũng là xuất hiện những người còn lại âm thanh. Phong ca, ngươi phải ly khai chúng ta sao? Bạch Tiểu Nguyệt thanh âm thanh thúy vang lên. Phong ca, ngươi chẳng lẽ quên ta cha đối ngươi dặn dò sao? Lương Khả Khanh nức nở thanh âm cũng là xuất hiện. Phong ca, ngươi không thích ta sao? Ta là đóa hoa a. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là ác độc tâm a, liền muốn rời khỏi tỷ tỷ sao? Nhâm Phong, ngươi cầm đi lần đầu tiên của ta, chẳng lẽ liền muốn rời khỏi ta sao? Từng cái giọng của nữ nhân đang không ngừng giao thế xuất hiện, Lục Đoá Nhi, Liễu Như Mị, Giang Mặc Thường, thanh âm của các nàng đang không ngừng vang lên. Nhâm Phong cảm giác mình sau lưng của đều mồ hôi ướt, mặc dù biết đây hết thảy cũng là ảo giác, cũng là giả tạo, nhưng vẫn còn muốn quay đầu nhìn một chút xúc động. Hắn nữ nhân thút thít cùng kêu gọi cùng với thanh âm u hoán vẫn còn tiếp tục, Nhâm Phong giá là cảm thấy áp lực cực lớn, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp đó ánh mắt kiên định đi về phía trước. Tại hắn bước vào mặt đất trong nháy mắt, những âm thanh này biến mất, Hạ Văn Tuyết kêu gọi, Liễu Như Mị nước nở, đều biến mất hết. Hơn nữa tại thời khắc này, Nhâm Phong sau lưng những cái kia thức nghiệm, cũng là một lần nữa trở lại sự thao khống của hắn phía dưới. Nhâm Phong trầm mặc một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngọn núi kia, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Một lần này khảo nghiệm, mình nhất định sẽ thông qua. 6. Mà ở phong cổ chi vực bên trong, Đế Giang bình tĩnh nhìn cách đó không xa tiên đài. Kiếm chấm nhỏ mấy người cũng là cực kỳ gấp gáp. Hắn tại sao còn không đi ra? Tiểu tử này nhất định phải chống đỡ à, bằng không mà nói, nhân tộc hy vọng cuối cùng liền không có. Phương Đông Bạch trong lời nói cũng là có gấp gáp. Bây giờ, ở bên ngoài trong hang đá giao chiến đã không trọng yếu nhất chính là bây giờ Nhâm Phong cùng Đế Giang, ai có thể đạt đến bước thứ hai? Hẳn là còn ở, tiên đài không có tiêu thất, đại biểu Nhâm Phong không có thất bại. Mặc dù nói như thế, nhưng hậu vu ánh mắt bên trong cũng là có một cô lo lắng. Tiên đài hiểm ác, bọn hắn đều nghe nói qua, nhưng mình chưa từng có thử qua, không biết trong này khảo nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cho nên bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Nhâm Phong có thể từ bước thứ tư bậc thang bên trong đi ra. Đế Giang trên mặt lại có lạnh nhạt mạc, đã qua ước chừng 2 giờ, chắc hẳn cũng không ra được, thực sự là đáng tiếc, bản vương còn nghĩ cùng ngươi phân cao thấp. Đế Giang thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước bước thứ 5 bậc thang, quanh thân những năng lượng kia còn tại bị hắn hấp thu, hắn kế tiếp muốn bước vào cái này bước thứ 5 bậc thang. Hít sâu một hơi, đang chuẩn bị bước vào thời điểm, hách nhiên chi gian, bên cạnh trên tiên đài năng lượng một cơn chấn động truyền đến, thật giống như giữa không trung năng lượng cũng là chấn động đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Đế Giang đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đi ra. Kiếm chấm nhỏ bọn người trong mắt vui mừng. Mà ở cái kia tiên đài đệ tứ trên bậc thang, Nhân Phong thân ảnh một lần nữa hiện hóa ra tới, trên mặt của hắn còn có một cố vẻ mệt mỏi, thật giống như đã mấy năm không có nghỉ ngơi, trên mặt càng tất cả đều là một cỗ tang thương chi sắc. Nhân Phong trong mắt lóe lên quan mang, thân thể của hắn hoàn toàn đứng tại liêu đệ 4 bậc thang. Tại thời khắc này, tiên thai chi thượng ầm ầm tiên khí xông vào đến trong thân thể hắn, bắt đầu trợ giúp Nhân Phong vượt lên những cái kia mỏi mệt cùng hao tổn năng lượng, thậm chí vốn là mỏi mệt không chịu nổi linh hồn, cũng là tại thời khắc này lần nữa khôi phục. Lúc trước Nhân Phong đến đó ngọn núi bên trên phía sau gặp phải khảo nghiệm, lại là muốn giải phong cấm, thế nhưng phong cấm chi pháp hoàn toàn là một đoàn dây rối, vô cùng khảo nghiệm người tính nhẫn lại. Nhâm Phong an vị ở trên núi, hiểu ước chừng một năm, không có nghỉ ngơi, không có nhắm mắt, bằng một hơi thở chống đỡ, ngạnh sinh sinh tới đỉnh. Cái này bước thứ tư khảo nghiệm, quả thực là không phải bình thường người có thể chống đỡ tiếp. Hắn liếc mắt nhìn một bên Đế Giang, phát giác trên mặt của hắn tràn đầy băng lãnh cùng vật mèo. Làm sao có thể, làm sao có thể, người này vậy mà trải qua liễu đệ 4 tiên đài. Đế Giang trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhâm Phong lạnh như băng nhìn xem Đế Giang. Ta sẽ bước vào bước thứ hai, tiếp đó gạt bỏ ngươi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở bản vương trước mặt cuồng vọng như thế. Đế Giang sắc mặt nhăn nhó vô cùng, bước vào bước thứ hai nhân là ta, phải không? Nhân Phong sắc mặt bình tĩnh, tại thời khắc này, hắn bên trong hồn hải chuyển thừa, đồng nhiên hấp thu cũng chỉ còn lại có một chút, chỉ cần tại có một đoạn thời gian, là hắn có thể hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa, phía dưới những năng lượng kia, còn tại liên tục không ngừng mà cho mình bổ sung. Đế Giang nhìn về phía trước người đệ ngũ bậc thang, Nhân Phong dã là nhìn về phía cái này thành tiên đài một bước cuối cùng, trong mắt tiệm quá nhất xóa quyết đoán, trực tiếp nhấc chân đạp lên. Đế Giang cũng giống như vậy, hắn cũng không tin, đường đường cổ yêu nhất tộc vương, vậy mà lại tại thành tiên trên đài so đấu không quá nhất cái bình thường nhân tộc tiểu tử. Đế Giang chân phải cũng là dẫm ở liễu đệ 5 trên bậc thang. Hai người động tác giống nhau như lúc, cơ hồ là đồng thời đạp lên. Tại thời khắc này, từ hai tòa trên tiên đài, một cô năng lượng kinh khủng trực tiếp vấy lên. Phía dưới kiếm chấm nhỏ bọn người cũng là gấp gáp nhìn xem phía trên, Nhân Phong cùng Đế Giang cơ thể giống như cũng là đang run rẩy. Từ đệ ngũ trên bậc thang bùng nổ năng lượng, nhất định chính là để cho người ta tuyệt vọng, so bước thứ tư còn muốn năng lượng khổng lồ tại đè ép hai người cơ thể. Bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt, Nhân Phong cơ thể chính là ầm vang nổ tung. Bành bành bành. Trên hai chân huyết nục trực tiếp nổ tung, thậm chí xương cốt cũng là hóa thành bột phấn. A. Nhân Phong giống lớn một tiếng, trực tiếp hai tay gắt gao bắt lấy liễu đệ nằm bậc thang, trên mặt của hắn đã hoàn toàn bóp méo. Đế Giang cũng không khá hơn chút nào, loại kia kinh khủng đau đớn, nhường quanh người hắn yêu khí màu đỏ, đã là rực rỡ đến cực điểm. Hơn nữa, phía trước hấp thu năng lượng, tại thời khắc này, toàn bộ là sử dụng được. Chưa xong còn tiếp 1488. Thứ 1489 chương đạp tiên đài. Hai người cũng là trong nháy mắt này, thừa nhận kinh khủng đau đớn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu, đợi đến tiếp nhận tốt cố này đối với thân thể đè ép, như vậy kế tiếp mới là đệ ngũ nấp thang khảo nghiệm. Đế Giang trên mặt tràn đầy dữ tợn, hắn còn tối hậu nhất lần phục mệnh chi thuật cơ hội sử dụng, cùng lắm thì liều mạng. Hắn thua không nổi, cổ yêu nhất tộc hy vọng ngay tại trên người hắn, vì để cho cổ yêu nhất tộc trở lại thế gian, cũng vì cổ yêu nhất tộc thịnh vượng, hắn nhất định phải thành công. Mà Nhâm Phong bây giờ, toàn thân trên dưới cũng là đang điên cuồng tự lành, tiếp đó đang không ngừng sụp đổ tự bạo, hắn bên trong hồn hải còn thừa lại tối hậu nhất điểm truyền thừa chi lực, cũng là tăng nhanh tốc độ hấp thu. Nhâm Phong ánh mắt bên trong tràn đầy đau đớn vặn vẹo cùng kiên định. Hắn cũng không thể thua, nhân tộc hy vọng cuối cùng, nếu như hắn không có thành công, như vậy chờ Côn Luân thần vực, Long vực còn có địa phương khác, đều sẽ là một hồi tai nạn. Người chết ta sống, ngươi liền không thể sống. A. Nhân Phong cùng Đế Giang thống khổ tiếng gầm gừ quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa, cái kia lập lòe tia sáng hai tòa trên tiên đài, đều có hai người gào thét. Kiếm chấm nhỏ bọn người thấy lo lắng vô cùng, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào phía trên, phải sống a. Nhân Phong cơ thể sụp đổ tốc độ, đã theo không kịp chữa trị tốc độ, nhưng vào lúc này, Chi Tiền Na chút hấp thu vô số năng lượng, ầm vang bộc phát ra, nhường Nhâm Phong tốc độ chữa trị lần nữa tăng cường. Hơn nữa, hắn bây giờ cảm thấy loại này áp lực kinh khủng hoàn cảnh, vậy mà có thể đón nhận. Mà khác một bên, Đế Giang cả người cũng có chút không chịu nổi, bề mặt cơ thể hắn quần áo đã ầm vang vỡ ra tới, bản thể cũng là bắt đầu hiện lộ ra, tay phải trực tiếp nở lớn, biến thành màu xanh tráng kiện cánh tay, tay trái cùng nửa người trên cũng giống như vậy. Oeng. Đế Giang thể nội cũng là đang sụp đổ, tại thời khắc này, Đế Giang không chút do dự, trực tiếp chính là thi triển tối hậu nhất lần phục mệnh chi thuật. Mà theo phục mệnh chi thuật thi triển, loại cường độ này để ép, đối với Đế Giang cũng có thể đón nhận. Mà đúng lúc này, hai tòa tiên thai chi thượng, một đạo quang mang thoáng qua, những cái kia áp lực tiêu thất, thay vào đó là tối hậu nhất đạo khảo nghiệm. Nhâm Phong nằm ở đệ ngũ trên bậc thang, kịch liệt thở phì phò, ánh mắt của hắn có chút mê mang, hắn bên trong hồn hải Hỗn Nguyên Đại Đế truyền thừa còn thừa lại tối hậu nhất đi. Đúng lúc này, một loại tiêu tan cảm giác vung xuống tại Nhâm Phong quanh thân, đó là một loại thân thể tiêu tan, một loại tinh thần tiêu tan. Đế Giang cùng Nhâm Phong hai người trong nháy mắt ngừng lại, giống như đều dừng lại một dạng, nhưng bọn hắn thời khắc này hồn hải còn có trong thân thể, nhưng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sau cùng khảo nghiệm, có thể hay không vượt qua thì nhìn chính bọn hắn. Nhâm Phong ánh mắt bên trong còn giống như có chút mê mang, loại này kinh khủng tiêu tan cảm giác, nhường cả người hắn năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, sinh mệnh lực cũng là đang nhanh chóng trôi qua, cho dù là muốn cùng loại này tiêu tan cảm giác đối kháng, hắn cũng ngăn cản không nổi. Thật giống như hắn sẽ tùy thời chết đi một dạng. Mà giờ khắc này, Nhâm Phong bên trong hồn hải Hỗn Nguyên Đại Đế truyền thừa hấp thu cũng là ngừng lại, truyền thừa này đã hấp thu tốt, nhưng hết lần này tới lần khác còn kém tối hậu nhất điểm. Thiếu đi điểm này, liền không cách nào cấu thành hoàn chỉnh truyền thừa, mà bởi vì này một điểm, nhất định phải bước vào bước thứ hai mới có thể hấp thu. Cho nên, Nhâm Phong bây giờ nhất định phải chính mình trải qua cuối cùng này khảo nghiệm. Loại này kinh khủng tiêu tan, Nhâm Phong không chút nghi ngờ, đợi đến sinh mệnh lực toàn bộ trôi qua thì hắn sẽ chết đi. Nhưng vấn đề là, muốn làm sao phá? Đế Giang cũng giống như vậy, hắn bây giờ cắn răng, đang nhanh chóng tìm kiếm lấy phương pháp giải quyết. Kiếm chấm nhỏ bọn người cũng là gấp gáp vô cùng, mà Nhâm Phong bây giờ, nhưng là bên trong hồn hải, giống như có một đạo kinh khủng tia sáng đang lóe lên, hắn tại thời khắc này, giống như nhìn thấy liêu tự mình cả đời này tới, không ngừng tiến bộ. Về nước trước đây dòng binh kiếp sống, sau khi về nước đủ loại nguy hiểm, nước Mỹ trung thể hội, nhẫn vực, phương Tây chư thần chi vực, đủ loại đủ kiểu sự tình, đều ở đây trước mắt buông tha. Càng là tại lúc này, trong mắt của hắn xuất hiện cùng Hạ Văn Tuyết, Liễu Như Mị chờ nữ nhân gặp phải chẳng cảnh, tại tiệm tạp hóa bốn thập cẩm tay hai nữ nhân tranh giành tình nhân, tại vũ hội cùng Liễu Như Mị mờ, nhìn thấy Giang Mặc Thư tại phòng làm việc tình cảnh, giờ khắc này, Nhâm Phong bất biết vì cái gì, tựa hồ muốn cười. Cái này tiêu tan cảm giác, là sinh tử tiêu tan cảm giác sao? Giờ khắc này Nhâm Phong, giống như có chút hiểu rõ, võ đạo một đường, vốn chính là nghịch thiên vận mệnh, đấu với người, đấu với trời, cùng đại đạo đấu, cướp pháp khí, cướp trường sinh. Cho nên, muốn nhìn phá sinh tử, ôm sinh tử sao? Nghĩ đến đây, Nhâm Phong vi vi nở nụ cười, lại là không còn chống cự, tùy ý tiêu tan tăng lên, mà sinh cơ của hắn cũng là nhanh chóng trôi qua. Đế Giang bên kia, giờ khắc này trên mặt có dãy rủa, hắn cắn răng, cũng là chống xuống. Hai người sinh cơ nhanh chóng trôi qua, bất quá là trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liền đều tiếp cận kể cận cái chết. Nhâm Phong quả thật tựa như là đưa sinh tử tại ở ngoài, linh hồn giống như đều xuất hiếu, nhìn mình đang không ngừng hướng đi tử vong. Loại cảm giác này, quá kinh khủng. Đế Giang bên kia, nhưng trong lòng thì hiện ra một cái cố đối tử vong sợ hãi, hắn biết rõ, lại cứ tiếp như thế, hắn sẽ chết. Không được. Đế Giang đột nhiên giống to, toàn thân cao thấp yêu khí chợt hiện lên, nhưng ngay tại yêu khí hiện lên mấy mắt, ầm vang một tiếng, từ đệ ngũ trên bậc thang bạo phát ra năng lượng kinh khủng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc. Đế Giang phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra tới, mà cái kia tọa tiên đài bắt đầu tiêu thất đứng lên. Không. Đế Giang giống to. Mà liền tại lúc này, vốn là đã là sinh cơ hoàn toàn không có Nhâm Phong, đột nhiên chi gian, quanh người hắn hiện ra một cái cỗ mênh mông sinh cơ, những cái kia mất đi sinh cơ, đột nhiên nhiên chi gian toàn bộ về tới thể nội. Loại kia tiêu tan cảm giác biến mất, Nhâm Phong mở ra lập lòe ánh sáng sáng ngời mắt, cái này bước thứ 5, khảo nghiệm chính là võ giả đối với tử vong tiếp nhận tâm lý. Một bước này, kỳ thực sẽ không chết người. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đế Giang, lại phát hiện Đế Giang trên mặt có tức giận, băng lãnh, âm trầm cùng bặm mẹo. Trở thành. Kiếm chấm nhỏ bọn người nhìn thấy Nhâm Phong đứng lên, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi thua. Nhâm Phong nhìn xem Đế Giang, tại hắn chăm chú, chợt là bước lên tiên đài. Tại đạp vào tiên đài nháy mắt, năm bước bậc thang tiêu thất, toàn bộ tiên đài càng là vô cùng tiên khí tản mắt ra, bao trùm liễu Nhâm Phong. Tại thời khắc này, trên tiên đài có tinh thần sinh ra tiêu diệt, thủy triều lên xuống, một loại cực kỳ huyền diệu khí tức từ Nhâm Phong tòa kia trên tiên đài tản mắt ra. Hơn nữa, toàn bộ phong cổ chi vực, hết thảy tất cả, giống như toàn bộ bị chấn áp xuống dưới, toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có Nhâm Phong cái này một tòa tiên đài. Không. Đế Giang đang tức giận giống to. Mà Nhâm Phong bây giờ, nhưng là chìm đến tiên đài cho mình cái loại cảm giác này bên trong. Hắn tại cảm ngộ. Giờ khắc này, Nhâm Phong tựa như là một lần nữa lĩnh ngộ được trước đây cái loại cảm giác này, loại kia bước đầu tiên cùng bước thứ hai kém cái gì cảm giác. Trước mắt của hắn xuất hiện nhân tộc hưng thịnh diệt, xuất hiện từng vì sao, xuất hiện chạy trốn xa dễ út, hết thảy tất cả nhanh chóng tại hắn xuất hiện trước mắt. Hắn tại nếm thử bắt lấy một thứ, nhưng thủy chung bắt không được. Không. Đế Giang vặn vẹo cực kỳ, mà phía dưới hậu vu bọn người trên mặt thì tràn đầy thống khoái. Thành công. Thành tiên đài thành công. Phương Đông Bạch trên mặt tất cả đều là kích động. Đúng vậy à, mấy ngàn năm sau đó, chúng ta nhân tộc cuối cùng có người thành công bước vào tiên đài. Chưa xong còn tiếp 1489. Thứ 1490 chương diệt sát Đế Giang. Trở thành bước thứ hai ý nghĩa, rất, đến liêu đệ hai bước, liền mang ý nghĩa có biện pháp đi bù đắp cùng thời đại thượng cổ võ đạo văn minh đứt gãy, tái hiện thượng cổ võ đạo huy hoàng. Thậm chí, có khả năng đi tìm kiếm này vị diện truyền tống trận. Đế Giang bây giờ nội tâm thất lạc và mẹo, mà Nhâm Phong bây giờ, bên trong hồn hải cái kia một điểm cuối cùng truyền thừa, giống như phải từ từ bị hấp thu. Nhâm Phong cảm thấy vẫn là kém cái gì, hắn lờ mờ muốn bắt được, nhưng lại cùng bỏ lỡ cơ hội. Đế Giang nổi giận, hắn phi tốc phóng tới tiên đài, ra quyền hướng về tiên đài đánh tới, nhưng còn không có tới gần, từ tiên thai chi thượng kinh khủng kia lực đạo, chính là trực tiếp đem hắn bắn bay ra ngoài. Lần lượt mà tiến lên, lần lượt mà bị bắn bay. Hắn điên rồi. Kiếm chấm nhỏ cười ha ha lên. Chúng ta tộc một mạch, được cứu rồi. Mà Nhâm Phong bây giờ, vẫn tại cảm ngộ, xoay mình nhiên chi gian, hắn tựa như là bắt được một điểm, những cái kia chuyển cho mình hình ảnh, tựa hồ cùng một thứ có liên quan. Là cái gì? Nhâm Phong đang điên cuồng suy nghĩ, tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình phía trước sử dụng một chiêu kia. Giữa không trung Đế Giang sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng lẽ mình cứ như vậy thất bại sao? Không, sẽ không. Hắn nhìn về phía dưới kiếm chấm nhỏ bọn người, sắc ý trong mắt chợt tăng vọt. Không tốt, hắn để mắt tới chúng ta. Nhâm Phong bây giờ hẳn là còn ở trong cảm ngộ, nhất thiết phải dựa vào chúng ta chính mình. Hậu Vu ngưng trọng nói. Phương Đông Trắng không nói chuyện, chỉ là hai tay của hắn đã là bắt đầu bấm niệm pháp quyết đứng lên. Đế Giang hét lớn một tiếng, hóa thành bản thể, hướng về mấy người vọt tới. Động thủ. Kiếm chấm nhỏ bọn người cũng là lại lần nữa ra tay. Nhâm Phong vẫn tại cảm ngộ, chung quanh ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Hắn thật giống như nhớ tới này một chiêu định thân thuật, tại sử dụng định thân thuật lúc, trong hư không xuất hiện những cái kia màu đỏ sợi tơ, những ngày kia mà vạn vật giống như biến thành màu trắng sợi tơ. Những vật này, cùng mình phía trước thấy, có liên hệ gì sao? Nhâm Phong nghĩ đến. Bành! Trên mặt đất tầm vang nổ tung, một cái to lớn hố xuất hiện, kiếm chấm nhỏ bọn người nhanh chóng tránh đi, chỉ bất quá bây giờ ở vào giận dữ Đế Giang, muốn đại khai sát giới. Kiếm chấm nhỏ đang tại giữa không trung, nhưng sau một khắc, Đế Giang cơ thể trực tiếp xuất hiện tại hắn phía cạnh, hắn còn không có phản ứng quá lai, liền bị Đế Giang cho trực tiếp truy bên trong. Kiếm chấm nhỏ phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà lúc này, Nhâm Phong vẫn còn tại cảm ngộ, hắn giống như mơ hồ bắt được một chút, chạy trốn xạ dễ út, thủy triều lên xuống, sinh ra cùng tiêu diệt tinh thần, những thứ này ở giữa, chẳng lẽ không phải có một loại quy tắc ở bên trong sao? Vạn sự vạn vật đều có quy tắc, chẳng lẽ quy tắc chính là bước đầu tiên cùng bước thứ hai chênh lệch? Đến liêu đệ hai bước, có thể nắm giữ quy tắc, từ đó chúa tể thiên địa. Cái kia quy tắc lại là cái gì? Đang nghĩ đến nơi này thời điểm, Nhâm Phong chỉ cảm thấy, hết thảy tất cả giống như lại là biến thành hắc bạch sợi tơ, chỉ có một đầu màu đỏ sợi tơ đang không ngừng rối dài. Thời gian Nhâm Phong con mắt đột nhiên sáng lên. Vành! Lại là một chút, Đế Giang đem Phương Đông Trắng đánh bay ra ngoài, chỉ là một chút, liền để Phương Đông Trắng cả người trọng thương, ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào chuyển động. Cùng nhau mấy người, ngoại trừ Hậu Vu bên ngoài, toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Đế Giang lại là chỉ một ngón tay, kinh khủng yêu thuật, nhường còn nghĩ dùng Vu thần chi lực chống cự Hậu Vu, cũng là ầm vang ngã trên mặt đất. Nhâm Phong trước mắt, lại là nổi lên vô số màu đỏ sợi tơ, đó là hắn tại sử dụng định thân thuật lúc, xuất hiện thời gian quy tắc. Không sai, mình nắm chính là thời gian quy tắc. Vành nhiên chi gian, bên trong hồn hải một điểm cuối cùng truyền thừa chi lực, trực tiếp chính là bị hấp thu, hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đại Đế truyền thừa, trực tiếp chính là xông vào đến Nhâm Phong trong thân thể, số lớn ký ức giống như là thủy triều vào tới. Càng là tại thời khắc này, Nhâm Phong sau lưng xuất hiện Hỗn Nguyên Đại Đế hư ảnh. Thiên địa pháp tắc chi lực cũng là tại thời khắc này, xông vào đến Nhâm Phong trong thân thể, tại thời khắc này, thân thể của hắn bị triệt để cải tạo, hơn nữa, hắn cảm giác mình nắm trong tay một loại không rõ năng lượng. Tiên đài đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực mạnh năng lượng, cỗ năng lượng này, nhường thiên địa vì đó biến sắc. Mà giờ khắc này giữa không trung Đế Giang, hắn nhìn phía dưới trọng thương kiếm chấm nhỏ bọn người, giống lớn một tiếng, hướng về mấy người đã tới. Lần này, sợ là chúng ta là muốn chết ở chỗ này. Kiếm chấm nhỏ phun ra một ngụm máu tươi. Không có việc gì, Nhâm Phong bước vào bước thứ hai, đã trở thành sự thật, chúng ta chết, nhân tộc cũng như cũ thắng, cuộc chiến tranh này vẫn là chúng ta thắng. Đế Giang ầm vang hướng về mấy người nện xuống, loại kia kinh khủng mênh mông yêu khí, trong nháy mắt khuyết tán ra. Mà Đế Giang trên mặt còn tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn bây giờ trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm, giết, giết, giết. Giết sạch hết thể nhân tộc. Giết sạch hết thể trước mắt người. Nhưng vào lúc này, trên tiên đài Nhâm Phong mở mắt ra, tại mở mắt ra nháy mắt, trong con ngươi của hắn, giống như thiểm quá nhất xóa cơ trí tia sáng, loại này cơ trí, càng ngầm chứa một loại nào đó thiên địa pháp tắc. Hơn nữa, giờ khắc này Nhâm Phong toàn thân trên dưới, có một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức xuất hiện, cỗ này khí chất, giống như là tại phiêu miệu bên trong, nắm giữ thiên địa, nắm giữ người khác sinh tử, trong lúc nói cười liền có thể giết người. Đây chính là bước thứ hai. Nhâm Phong sắc mặt có chút băng lãnh, hắn thấy được đang hướng về kiếm chấm nhỏ bọn người bay đi Đế Giang. Chỉ một ngón tay, trong miệng càng là khẽ nhả, định. Tại thời khắc này, một đạo không rõ lực lượng pháp tắc buông xuống, đang tại giữa không trung Đế Giang, trực tiếp bị định trụ, hắn còn có quanh người hắn những cái kia yêu khí, toàn bộ đều là bị định ở giữa không trung. Còn có những cái kia đầy trời yêu khí, cũng là đứng tại giữa không trung, Đế Giang cả người cứ như vậy dừng lại. Biểu tình trên mặt hắn còn tại dữ tợn, mà kiếm chấm nhỏ bọn người cũng là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Nhân Phong xuất hiện ở Đế Giang trước người. Hắn nhìn ngang Đế Giang, phía trước vô cùng kinh khủng Đế Giang, cùng mình bây giờ, nhưng là có khác biệt một trời một vực. Chỉ cần mình ý niệm lật tay ở giữa, liền có thể đem hắn diệt sát. Bởi vì đối phương không phải bước thứ hai, bốn bước tiên đài, cùng hoàn chỉnh bước thứ hai, có khác biệt cực lớn. Ngươi thua. Nhâm Phong bình tĩnh nói. Đế Giang không cách nào mở miệng, nhưng hắn trong mắt, lại tất cả đều là không cam lòng. Cổ yêu nhất tộc, thứ đây sẽ biến mất ở thế giới phía trên. Sau một khắc, Đế Giang chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới, sinh mệnh lực giống như đang trôi qua nhanh chóng. Thời gian đảo lưu. Hình dạng của hắn, đang nhanh chóng biến hóa, trong cơ thể thực lực cảnh giới, cũng là đang nhanh chóng biến mất. Đế Giang trong mắt, có kinh hãi. Nhâm Phong nhất phất tay, đem hắn quăng bay ra đi, giải trừ định thân thuật hiệu quả. Không, không. Đế Giang lớn tiếng gào thét, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng, toàn thân hắn trên dưới thật giống như đang lùi lại, hết thảy tất cả đều ở đây lùi lại, nếu như không thể ngăn cản, như vậy chờ đến hắn lùi lại xong, lùi lại trở về xuất sinh phía trước thì hắn sẽ chết. Đây là bước thứ hai thủ đoạn, lợi dụng quy tắc giết người. Đương nhiên, bây giờ loại quy tắc này hạn chế còn rất lớn, nhưng muốn giết chết Đế Giang, đầy đủ. Chưa xong còn tiếp 1490. Thứ 1491 chương đại kết cục một Đế Giang tại Tiêu Gen, kiếm chấm nhỏ bọn người, nhưng là nằm trên mặt đất, nhìn cách đó không xa Đế Giang, sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng. Nhâm Phong đứng ở giữa không trung, toàn thân trên dưới cái chủng loại kia phiêu giật khí chất, giống như nắm trong tay cả phiến thiên địa. Lạnh lùng nhìn về Đế Giang tại đau đớn không chịu nổi, thực lực của hắn, vậy mà gắng gượng từ bước thứ tư tiên đài, rơi đến thánh cảnh, tiếp đó tại tiếp tục ngã xuống. Lập loè vô biên tia sáng trận pháp, đã là lặng yên ngừng lại, những cái kia vốn là có vô số tia sáng nở thì bạn, cũng một lần nữa biến thành quả cầu đá. Đế Giang còn tại gầm thét hướng Nhâm Phong vào tới, nhưng Nhâm Phong căn bản động đều không động, trong thiên địa linh khí, chính là biến thành một cái khổng lồ bàn tay, hung hăng quất vào Đế Giang trên thân. Vành. Đế Giang cả người cũng là bị quất bay ra ngoài, lại xuống lại, vẫn là bị quất bay. Kiếm chấm nhỏ cười ha ha, hắn chỉ cảm thấy thông khoái. Chỉ là đáng tiếc không thể tự kiềm chế ra tay giết hắn, bất quá Nhâm Phong thực lực đã mạnh đến mức đáng sợ. Đúng vậy à, tiểu tử này phía trước giống như cũng bất quá mới thần cảnh a, cũng mới một năm không tới thời gian, liền trực tiếp chọc thủng đạo này gông xiềng, trở thành liễu đệ hai bước tồn tại. Hậu Vũ cũng là nhìn lên bầu trời trong Nhâm Phong, tán thưởng nói: "Cảnh giới võ đạo đột phá, đối với hắn mà nói thật sự là quá nhanh một chút, cái này cũng cùng hắn thể chất có liên quan, loại này cựu dương chi thể, hoàn toàn chính xác đối với cảnh giới võ đạo đột phá có trợ giúp, nhưng có rất ít người có thể chống đỡ tiếp." Đế Giang đã là sắp muốn điên rồi, hắn điên cuồng hướng về bên này vọt tới, lần lượt bị đánh trở về, hơn nữa tu vi vẫn còn điên cuồng ngã xuống, đó là một loại hắn không cầm được ngã xuống, hắn cảnh giới bây giờ cùng thực lực, hoàn toàn không cách nào đối kháng Nhâm Phong thời gian quy tắc. Đến cuối cùng, Đế Giang sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên nhiên chi gian, từ hồn của hắn trong biển hải lý, bay ra một cái dữ tợn gầm thét linh hồn thân ảnh, hướng về Nhâm Phong thẳng tắp vọt tới. Nhâm Phong trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tại thời khắc này, hồn của hắn trong biển, một đầu kim long bay ra, ở trong chớp mắt, liền biến thành to lớn long ảnh, thiêu đốt hỏa diễm, tiếp đó xông hướng kia tới Đế Giang, một ngụm nuốt vào. Giống. To lớn tiếng long ngâm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, toàn bộ phong cổ chi vực cũng là tràn đầy thanh thúy long ngâm. Sau một khắc, Đế Giang linh hồn bị nuốt vào đi vào, mà kim long toàn thân trên dưới hỏa diễm cũng là tăng mạnh, tại thiên không bên trong xoay quanh. Nơi xa Đế Giang cơ thể chợt là dừng lại, hắn chống chân ánh mắt nhìn xem Nhâm Phong, trên mặt giống như lộ ra nụ cười sâu thẳm, cứng lại ở đó. Ta, Cổ Yêu 6, nhất tộc 6. Như thế nào 6? Sẽ 6. Nói còn chưa dứt lời, Đế Giang đã mất đi một hơi cuối cùng cùng ý chí, hướng về trên mặt đất ngã xuống đi. Đế Giang, chết. Bên trên bầu trời tiên đài cũng là có một cỗ năng lượng kinh khủng, hướng về toàn bộ phong cổ chi vực bao phủ, sau đó Nhâm Phong tòa này tiên đài cũng là trực tiếp tiêu thất. Nhâm Phong nhìn xem có chút bừa bãi phong cổ chi vực, trên mặt còn có bụi ngùi chi sắc, bất quá tòa kia vị diện truyền tống trận vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng qua là năng lượng không đủ mà thôi. Kết thúc, sau cùng một trận chiến, kết thúc. 6. Tại giải quyết xong Đế Giang sau đó, Nhâm Phong cùng kiếm chấm nhỏ bọn người trực tiếp đi ra, giải quyết còn dư lại những yêu tộc kia thành viên, sau đó Nhâm Phong lại là bay đi Đông Hải cấm địa, trực tiếp tới một trường giết chóc. Chân chính đồ sát, Đông Hải trong cấm địa những yêu tộc kia thành viên, toàn bộ bị Nhâm Phong chém giết, bất kỳ một cái nào yêu thú cũng không có buông tha, liền xem như cấp thấp nhất yêu thú, cũng là bị chém giết không còn một mảnh. Mà kiếm chấm nhỏ bọn người, nhưng là về tới Côn Luân thần vực, đem bị làm cho bừa bộn thần vực bắt đầu chữa trị, những cái kia chết đi thần vực đệ tử, cũng là muốn chôn. Trừ cái đó ra, thần vực cao thủ, cũng là muốn một lần nữa chiêu mộ nhân tuyển. Một ngày sau, Nhâm Phong vận dụng lên cổ di tích đất những tài liệu kia, kết hợp với Hôn Nguyên Đại Đế thuật luyện đan, luyện chế được chữa trị linh hồn đan dược, cho Rồng Dương phục dụng, đồng thời còn có còn lại chữa thương đan dược, cho Hàn Bất Ngôn nuốt vào. Long Dương mấy người cũng là khôi phục bình thường, nghe được Nhâm Phong đã bước vào bước thứ 2 sau đó, cũng là không dám tin. Tiểu hỗn đản, ngươi thật bước vào bước thứ 2? Hàn Bất Ngôn mở to hai mắt, đánh giá Nhâm Phong. Đúng vậy a. Đưa tay qua tới. Nhâm Phong đưa tay ra cổ tay, Hàn Bất Ngôn khoác lên phía trên cảm thụ một chút. Hoàn toàn chính xác huyền diệu, gân mạch vận hành cùng chúng ta hoàn toàn không giống, thậm chí giống như gân mạch cũng không trọng yếu, rất kỳ quái. Nhâm Phong thiếu nói, bước thứ 2 hoàn toàn chính xác cùng bước đầu tiên không giống nhau. Cái kia bước thứ 2 có cái gì? Cái này, ta cũng không rõ lắm, Hôn Nguyên Đại Đế trí nhớ không có giảng, bất quá hắn chỉ suy đoán, tại bước thứ 2 phía trên còn có bước thứ 3, bước thứ 4, coi như đặt ở thời đại thượng cổ, những vật này cũng có chút mơ hồ. Tốt tốt, Hàn Bất Ngôn, ngươi đừng dắt Nhâm Phong hỏi hỏi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Kiếm chấm nhỏ đi ra vừa cười vừa nói. Long Dương cũng là nói đạo, đúng a, hảo cháu rể, tới, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nhâm Phong nhìn xem cười híp mắt Long Dương, lập tức đã cảm thấy không có chuyện tốt. Khụ khụ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, là như vậy, ngươi bây giờ bước vào bước thứ 2, có hay không một ít gì công pháp có thể giao cho chúng ta tu luyện, như vậy, chúng ta đột phá bước thứ 2 xác suất cũng có thể cực lớn tăng lớn. Đúng vậy à, nếu như có thể có thời đại thượng cổ tu luyện công pháp, nói không chừng chúng ta còn có sau này đệ tử, cũng có thể đột phá đến bước thứ 2. Có Nhâm Phong gật gật đầu, chờ thêm đoạn thời gian ta sửa sang một chút. Vậy thì quá tốt rồi. Kiếm chấm nhỏ ha ha cười nói. Nhâm Phong từ đại sảnh đi ra, đang muốn bay đi, nhưng là nhìn thấy cách đó không xa, Hậu Vu chính phủ lấy hai tay đứng ở nơi đó. Hậu Vu tiền bối. Hậu Vu cười lắc đầu, ta cũng không phải ngươi tiền bối, hiện tại thực lực đã vượt qua ta nhiều lắm. Nếu như không có ngài ban đầu trợ giúp, ta cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Không đề cập tới cái này, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện a. Hảo. Hậu Vu cùng Nhâm Phong hai người bay đến trên một ngọn núi đỉnh nghỉ mát, sau đó ngồi xuống. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lúc lần đầu tiên gặp mặt, ta đã từng nói, nếu như ngươi có thể đánh vỡ đạo kia gông xiềng, ta sẽ để cho ngươi thay ta làm một chuyện sao? Nhớ kỹ. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, chúng ta Vu nhất tộc, mặc dù xem như từ Viêm Hoàng thời kỳ bắt đầu, nhưng ở mặt trên còn có 12 tổ Vu truyền thuyết, nhưng ở 12 tổ Vu phía trên, nhưng là thời đại thượng của một chút Vu tộc truyền thuyết cùng sự tích, ta bên này có một chút ghi chép, những này là chân thực tồn tại. Chỉ bất quá, về sau lời nói, một chút Vu tộc thành viên không biết tung tích, cũng chính là tại thượng cổ thời đại đứt gãy thời điểm, trên cơ bản toàn thể mất tích, nhưng ta vừa rồi tại vị diện truyền tống trận những năng lượng kia cầu bên trong, phát hiện một chút vu truyền thừa. Chưa xong còn tiếp 1491. Thứ 1492 chương đại kết cục hai hậu vu mở miệng nói ra, cho nên, ta có một cái ngờ tới, thời đại thượng của những cái kia vu tộc thành viên, cũng là đi theo cái gọi là Hôn Nguyên đại đế, đi một vị diện khác. Nhâm Phong nhìn xem hậu vu tiền bối, ngài là hy vọng ta bước vào vị diện truyền tống trận bên trong. Đây không phải cưỡng chế tính chất, nếu như ngươi bước vào vị diện truyền tống trận pháp bên trong, ta hy vọng một ngày kia, ngươi có thể nhớ kỹ giúp ta tìm kiếm một chút vu tộc thành viên, nhìn xem thế giới kia vu tộc thành viên là cái gì, nếu như có, ngươi lại còn có thể trở về, chính miệng nói cho ta biết những vật kia tốt nhất nếu như không thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem vu nhất tộc truyền thừa xuống 6. Hậu vu lấy ra một phần nhỏ hình mặt dây chuyền, trong này có ta truyền thừa, ngươi mang theo vật này, lựa chọn thích hợp truyền nhân đóng liền có thể đi, nhường vu tại cái kia thế giới truyền thừa xuống. Nhân Phong có chút do dự, hậu vu tiền bối, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa ta cũng không muốn đi vào. Hậu vu cười cười, ta biết, bất quá ngươi bước vào vị diện truyền tống trận tỷ lệ, có vượt qua 90% tỷ lệ, ngươi nghĩ biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Ngươi bây giờ là chúng ta nhân tộc một cái duy nhất bước thứ hai cao thủ, đến liễu đệ hai bước, thì có tư cách theo đuổi thời đại thượng cổ bí mật, vì nhân tộc kéo dài đi tìm mới đường ra, những thứ này, đều là ngươi trách nhiệm, coi như ta không nói, kiếm tinh tử bọn hắn cũng tới tìm ngươi. Hậu vu nói, bọn hắn không có khả năng phát hiện vị diện truyền tống trận, lại không đi tìm tòi nghiên cứu, mà vị diện truyền tống trận bước vào yêu cầu, thấp nhất cũng là bước thứ hai, cho nên ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhân Phong trong mắt có vẻ phức tạp. Ta nói ra, cũng là để cho ngươi chuẩn bị sớm mà thôi, vật này, thật sự rất khó chạy thoát, hơn nữa, trên người ngươi, còn có một cỗ sức mạnh nguyền rủa. Hậu vu nghiêm túc nói. Nhân Phong gật gật đầu, không tệ, ta tại Ấn Độ đạo bà La Môn thời điểm đã từng cùng bọn hắn từng ước định, muốn trợ giúp bọn hắn tận khả năng bước vào bước thứ hai. Lời nguyên này chi lực, rất hiển nhiên là muốn tận lực, ngươi bước thứ hai thực lực, cần phải còn có thể để thăng, ngươi chỉ có tăng cường chính mình thực lực tận lực đi trợ giúp bọn hắn, câu nguyện rủa này chi lực mới có thể giải quyết. Có thể, nếu như tu luyện Hôn Nguyên Đại Đế công pháp, ta còn có thể tiếp tục để thăng. Cho nên, lần này vị diện truyền tống trận, ngươi cơ bản bước vào sát suất rất lớn, nếu như ngươi không đi tăng cường chính mình trợ giúp bọn hắn bước vào bước thứ hai, lời nguyện này chi lực sẽ dần dần có hiệu lực. Hậu vu nở nụ cười, vỗ xuống Nhâm Phong bả vai, chuẩn bị cẩn thận a, có lẽ nhân tộc nhất mạch hưng thịnh, quả thật ở trên thân thể ngươi. Hậu vu rời đi, Nhâm Phong ngồi ở chỗ đó, suy tư thật lâu. 6. Thời gian kế tiếp, Nhâm Phong lại là chỉnh lý ra một chút công pháp, cho Long Dương còn có Côn Luân Thần Vực kiếm tinh tử bọn người, những này công pháp cũng là Hôn Nguyên Đại Đế bên trong trí nhớ còn lại công pháp, tu hành những này công pháp là có cơ hội đột phá đến bước thứ hai. Hậu Vu nói không sai, kiếm tinh tử mấy người cũng chính xác tìm Liêu tự mình thương lượng chuyện này, bất quá Nhâm Phong không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cũng tốt, chúng ta sẽ mau chóng tu luyện công pháp, nhìn có thể hay không đột phá đến bước thứ hai, nếu như đột phá đến bước thứ hai, chuyện này vẫn là chúng ta đến đây đi. Nhâm Phong lắc đầu, cho ta thời gian mấy năm à, trong mấy năm này ta muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ân. Kiếm tinh tử gật đầu một cái. Côn Luân Thần Vực sự tình cũng triệt để hạ màn, Nhâm gia còn dư lại những người kia cũng không có đảm lượng hướng Nhâm Phong báo thủ, bây giờ toàn bộ Côn Luân Thần Vực đều cùng Nhâm Phong đi được gần, bọn hắn cũng không có tâm tư này báo thủ. Mà Nhâm Phong tại giải quyết xong sau chuyện này, cũng không muốn để ý sự tình khác, lúc này chính là về tới Yến Kinh. Trở lại Liễu Như Mị chỗ ở, Mạn Thù Sa Hoa cùng Long Nguyệt đang tại lẫn nhau nghị luận, Nhâm Phong đi tới, từ phía sau ôm lấy hai nữ. Tại thương lượng gì đây? Phong ca. Long Nguyệt có chút kinh hỉ. Nhâm Phong tiếu lấy tại hai nữ trên mặt hôn một cái. Như Mị đâu? Không có trở về. Còn tại công tác? Cũng tốt, thừa dịp nàng không ở, chúng ta vừa vặn hưởng thụ một chút. Nhâm Phong cười ha ha nói. Long Nguyệt đỏ mặt, bất quá vẫn là dày vò bất quá Nhâm Phong, mà Mạn Thù Sa Hoa tự nhiên là nghe theo Nhâm Phong hết thảy an bài. Tại ước chừng sau nửa giờ, ba người nằm ở trên giường. Long Nguyệt, qua mấy ngày ta mang các ngươi trở về Giang Nam thành phố, cũng quá lâu không có trở về. Nhâm Phong nói. Ân. Đợi đến thời điểm, ta còn muốn đi gặp những nữ nhân khác, có lẽ có thể tổ chức một hồi hôn lễ. Mạn Thù Sa Hoa an tĩnh nằm ở một bên, mở miệng nói ra, nam nhân của ta, ngươi có tâm sự. Nhâm Phong có chút kinh dị, Cát Hoa, ngươi cái này cũng có thể nhìn ra. Ngươi và phía trước không giống nhau lắm, nếu có tâm sự lời nói, có thể nói ra. Nhâm Phong tiếu nói, đợi đến thời điểm, rút sạch sẽ nói cho các ngươi biết ta. Không đến bao lâu, Liễu Như Mị cũng là đã trở về, nàng vừa mới mở ra môn, chính là bị Nhâm Phong ôm lấy. Ai nha, hù chết tỷ tỷ ta, ngươi muốn làm gì đâu? Liễu Như Mị yêu kiều cười nói. Ngươi nói xem. Nhâm Phong tương Liễu Như Mị ôm lấy, đi theo sau gian phòng. Đến phòng phía sau, tự nhiên lại là một phen làm ầm ĩ, tiếp đó Nhâm Phong nói Liễu tự mấy dự định. Ngươi nghĩ trở về Giang Nam thành phố? Ân, sự tình đều giải quyết, cũng quá lâu không có trở về. Tốt, tỷ tỷ ta bên này cũng không thành vấn đề, lại có mấy tháng, ta cũng có thể giải quyết bên này vấn đề, đến lúc đó ta liền đem tổng bộ chuyển về Giang Nam thành phố. Liễu Như Mị cười khanh khách đứng lên. 6. Ngoại trừ Liễu Như Mị tam nữ bên ngoài, còn có Mạc Dư Kỳ, mấy ngày nay đợi đến Mạc Dư Kỳ từ nước ngoài trở về, Nhâm Phong trực tiếp chính là đi sân bay. Nhận điện thoại phía sau, tự nhiên là vận dụng đủ loại thủ đoạn, nhường Mạc Dư Kỳ cũng là ở vào ngọt ngào bên trong. Sau đó Nhâm Phong mượn cơ hội nắm ra còn lại chúng nữ sự kiện, lại là trải qua quá nhất phiên làm việc tốt thường gian nan phía sau, Mạc Dư Kỳ lúc này mới bất đắc dĩ tiếp nhận Liễu Nhâm Phong. Cái này hiển nhiên không cần nhiều hơn nữa sách, tiến kinh sự tình giải quyết phía sau, Nhâm Phong chính là mang theo chúng nữ trực tiếp xuôi nam. Lần này về lại Giang Nam thành phố, Nhâm Phong rất có thể liền trực tiếp định cư tại Giang Nam thành phố. Hiện tại Nhâm Phong thực lực cũng là đến Liễu đệ hai bước, toàn bộ trên địa cầu đã không có bất kỳ đối thủ có thể nói độc bộ thiên hạ, liền xem như Côn Luân Thần Vực những cao thủ kia toàn bộ cộng lại, cũng không phải Nhâm Phong nhất trưởng địch. Bất quá đi qua nhiều chuyện như vậy, lại thêm Kiếm Tinh Tử Hậu Vu bọn hắn nói những sự tình kia, Nhâm Phong dã là có chút loạn, hắn chỉ muốn thật tốt rút sạch bồi bồi những nữ nhân này. Những vật này, sau này hay nói a đường sắt cao tốc rất nhanh, không đến bao lâu, Nhâm Phong chính là mang theo chúng nữ về tới Giang Nam thành phố. Đối với Long Nguyệt Mạc Dư Kỳ chúng nữ tới nói, nơi này các nàng cũng rất quen thuộc, dù sao đây là lần thứ nhất cùng Nhâm Phong gặp mặt thành thị. Nhâm Phong nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, cũng là cười cười. Đi thôi. Đi tới Liêu Hạ Văn Tuyết ở khu biệt thự, bây giờ hẳn là cũng ở nhà chứ. Hắn gõ cửa một cái. Không đến bao lâu, cửa mở ra, một đầu mái tóc Hạ Văn Tuyết xuất hiện ở cửa, mà nàng nhìn thấy Nhâm Phong, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp 1492. Thứ 1493 chương đại kết cục 3 Nhâm Phong thiếu rồi một lần, mà Hạ Văn Tuyết phản ứng quá lai, lập tức chính là bổ nhào vào Liễu Nhâm Phong trong ngực. Nhâm Phong hai tay ôm Hạ Văn Tuyết, hai người cũng không cần nói, hết thảy tất cả đều ở đây không nói gì bên trong. Đối với Hạ Văn Tuyết cùng Nhâm Phong mà nói, giữa bọn họ ăn ý đã sớm bồi dưỡng ra, dù cho không nói lời nào, cũng có thể cảm nhận được đối phương ý tứ. Bọn hắn chỉ cần lẫn nhau ôm, cảm thụ giờ khắc này ấm áp hạnh phúc và mỹ hảo liền có thể. Một bên Mạn Thù Sa Hoa trong mắt có vẻ kinh ngạc, Long Nguyệt cũng là nhẹ nhàng cắn cắn môi thơm. "Tốt, ta đại mạ." Nhâm Phong thiếu nói. Hạ Văn Tuyết từ Nhâm Phong trong ngực đi ra, trên mặt còn tràn đầy hạnh phúc tia sáng. "Ân." Tại thời khắc này, Hạ Văn Tuyết rốt cục hồi phục lại, hơn nữa nàng cũng chú ý tới Liễu Nhâm Phong sau lưng mấy người nữ nhân. "Ách, các nàng là sáu." Nhâm Phong đang muốn giải thích thời điểm, Hạ Văn Tuyết nhưng là nói, ngượng ngùng, "Đại gia mau vào đi, để các ngươi đứng đã lâu như vậy." Nhâm Phong có chút kinh ngạc, Hạ Văn Tuyết nhưng là mở cửa ra, sau đó để chúng nữ cùng theo vào. Đi vào gian phòng, nhưng là phát hiện Lương Khả Khanh cùng Giang Mặc Thư cũng tại. "Khả Khanh, Phong ca, ngươi cuối cùng đã trở về." Lương Khả Khanh nhìn thấy Nhâm Phong, cũng là cực kỳ kinh hỉ, vọt thẳng vào đến Nhâm Phong trong ngực, mà Nhâm Phong ôm nàng, trực tiếp chính là ở giữa không trung xoay tròn một chút. Giang Mặc Thư nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là có ý cười, bất quá nhìn thấy Nhâm Phong sau lưng những cô gái kia thời điểm, cũng là trong con ngươi có chút kinh ngạc. Những nữ nhân này, mỗi một cái cũng là cực kỳ xinh đẹp, đều riêng có khí chất, hơn nữa cái kia, không phải phía trước trên TV thấy minh tinh sao? "Tốt tốt, Khả Khanh ngươi có chút nặng a, có phải hay không gần nhất lên cân?" Nhâm Phong thiếu lấy đem Lương Khả Khanh thả xuống. "Mới không có." Hạ Văn Tuyết ở phía sau nhưng là tại gọi Long Nguyệt mấy người, vừa cười vừa nói, "Mấy vị ngồi trước a, có thể đi vào liền cũng là người một nhà. Cái này, ngươi không ngại sao?" Long Nguyệt có chút hiếu kỳ vấn đạo. Mặc dù ngay từ đầu từng có, nhưng về sau để ý cũng không có tác dụng gì, hơn nữa tại ngay từ đầu, ta liền biết. Hạ Văn Tuyết khẽ cười cười, như mỹ đem sự tình đều nói cho ta. Mà Nhâm Phong bên này lại là đi tới ngồi ở trên ghế salon Giang Mặc Thư bên kia, mỉm cười. "Đã trở về." Mang theo mắt kiếng gọng vàng Giang Mặc Thư cười vấn đạo. "Ân." Nhâm Phong cúi người, trực tiếp là nâng cằm của nàng, tiếp đó hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Giang Mặc Thư cơ thể hơi cứng một chút, sau đó rất nhanh đắm chìm vào. Nhâm Phong buông ra Giang Mặc Thư bờ môi, sau đó vừa cười vừa nói, "Chờ qua mấy ngày, ta cùng ngươi đi một chuyến Tô Hàng, một chút nên giải quyết đồ vật, cũng nên giải quyết." "Ân." Giang Mặc Thư trong mắt tràn đầy vui mừng. Long Nguyệt chúng nữ cũng là ngồi xuống, mà Hạ Văn Tuyết ở trong đó bồi tiếp các nàng nói chuyện phiếm, Lương Khả Khanh nhưng là đi phòng bếp trợ giúp pha trà đứng lên, trong lúc nhất thời, cũng là đều vui mừng cùng bình an vô sự. Lần đầu chúng nữ gặp nhau, cũng không có cái đại sự gì phát sinh, hết thảy đều theo Nhâm Phong nghị phát sinh, đương nhiên, chủ yếu là phía trước cùng chúng nữ đều đánh qua dự phòng châm, đi qua thời gian dài tư tưởng giáo dục, chúng nữ cũng đều là thay đổi tư tưởng quan niệm. Đối với Nhâm Phong tới nói, tư tưởng của hắn giáo dục cũng là trên giường tiến hành. 6. Chúng nữ cũng đều là tại Giang Nam thành phố định cư lại, Nhâm Phong càng là trực tiếp dùng tiền mua một tòa càng lớn biệt thự, để cho tất cả nữ nhân đều có thể vào ở tới. Thư thư phục phục tại Ôn Nhu Hương qua mấy ngày phía sau, Nhâm Phong lại là mang theo Giang Mặc Thư đi một chuyến Tô Hàng. Giang Mặc Thư ca ca Giang Hướng Văn tại nhìn thấy Nhâm Phong mang theo Giang Mặc Thư tới, hơn nữa chứng minh ý đồ đến sau đó, quả nhiên là cười khổ một hồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại là Nhâm Phong đem chính mình muội muội hái. Đương nhiên, đến nỗi một chút mịt mờ đồ vật, Giang Hướng Văn cũng không hỏi, bởi vì Nhâm Phong để lộ ra một vài thứ, hắn chính là lúc này nói, "Cái này, Nhâm huynh, ngươi yên tâm đi, lão gia tử nghe được ngươi tình huống này, hẳn là không có vấn đề, chỉ là ta bên này có một vấn đề nhỏ, ngươi tốt nhất chờ Mặc Thư. Ngươi yên tâm đi." Quả nhiên, Giang gia rất sảng khoái, không nói hai lời cũng đồng ý vụ hôn nhân này. Đến nỗi Hạ gia, Hạ Văn Tuyết cũng quay về rồi, cùng mình ra ra Hạ Vân Long thật tốt nói một chút, lẫn nhau cũng là giải khai khúc mắc, quan hệ cũng là so trước đó càng hòa thuận. Lại thêm Nhâm Phong đã là đem tổ chức diệt trừ, đã báo đại thủ, tự nhiên cũng không có yêu cầu khác. Hạ Vân Long đối với Nhâm Phong loại hành vi này, hao phí miệng lưỡi nổi giận một phen phía sau, tiếp đó vô vô Nhâm Phong bả vai, nhường Nhâm Phong bất muốn phụ bạc các nàng. Nhâm Phong dã là có chút ngạc nhiên. Chuyện này cũng liền như thế giải quyết, sau đó Nhâm Phong lại là mang theo hai nữ trở về Giang Nam thành phố. Nhâm Phong lại là đi một chuyến sông Nam đại học, nhìn thấy đang nâng quay hàm Lục Đoá Nhi. Từ phía sau ôm lấy nàng thời điểm, Lục Đoá Nhi còn rất kinh hỉ. Một phen vuốt ve an ủi phía sau, Nhâm Phong dã là đem Lục Đoá Nhi dẫn tới biệt thự, cũng may Hạ Văn Tuyết cùng Lương Khả Khanh chúng nữ cũng là đang giúp đỡ, nhường Lục Đoá Nhi rất nhanh vượt qua không thích đứng, trừ cái đó ra, các nàng đối với Nhâm Phong thích cũng là một cái nguyên nhân, nếu như không phải quá yêu Nhâm Phong, là rất khó làm ra loại lựa chọn này. Thời gian trải qua bình an vô sự, không quá nhất tháng sau, Nhâm Phong lại là đi chạm xe đón xe. Mặc một bộ quân trang Bạch Tiểu Nguyệt từ trên xe lựa xuống, nhìn thấy Nhâm Phong thời điểm, trực tiếp chính là nhào tới. "Phong ca, ta cũng không tiếp tục muốn tách ra." "Hảo, cũng không phân biệt mở." Nhâm Phong vuốt Bạch Tiểu Nguyệt sau lưng của, vừa cười vừa nói, "Hảo, chúng ta cũng không phân biệt mở." Bạch Tiểu Nguyệt cũng là trực tiếp điều chỉnh đến Giang Nam quân đội, điểm ấy quyền lợi Bạch gia vẫn phải có, mặc dù Trắng Vạn Lên cũng là trên mặt nổi không quá ưa thích Nhâm Phong, nhưng người nào nhường Nhâm Phong trực tiếp bắt cóc hắn nữ nhi đâu, cho nên cũng là chỉ có thể vụng trộm khả năng giúp đỡ liền rút. Qua mấy ngày phía sau, Nhâm Phong lại là đi bệnh viện, đang bận rộn sống Dư Thanh Tuyền, nhìn thấy Nhâm Phong sau khi đến, cũng là ngẩn người. Cô nương đốc, còn đứng ngây đó làm gì? Nhâm Phong tiếu lấy vấn đạo. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt nhỏ vừa đỏ, túi đầu đi tới, cái bộ dáng này thật là nhường Nhâm Phong muốn đem nàng kéo thật tốt ngắt méo một cái. Mang theo Dư Thanh Tuyền, cũng là về tới biệt thự, cũng may chúng nữ một phen tư tưởng sau thử thách, tăng thêm Dư Thanh Tuyền tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đương nhiên cũng là chạy không thoát. Sau đó, Nhâm Phong lại là rút sạch đi một chuyến Âu Mỹ, mang theo 11, lại là đi gặp Anh Quốc công chủ Lộ Tây Á một mặt. Elizabeth Lao Thái Thái nhìn thấy Nhâm Phong tới, tự nhiên là cực kỳ cao hứng, mà nghe được Nhâm Phong tới ý nghĩ, Lao Thái Thái cười cười, chế độ một vợ một chồng là xã hội bây giờ tiêu chuẩn trạng thái, nhưng nếu như là ngươi tình ta nguyện, tự nhiên là không lời nói, Lộ Tây Á chính mình nguyện ý, ta cũng sẽ không ngăn cản, hơn nữa, ta còn sẽ giúp các ngươi cử hành hôn lễ. Cảm tạ nữ hoàng bệ hạ. Nhâm Phong giã là nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp 1493. Thứ 1494 chương hôn lễ. Đại kết cục bốn hết thảy đều rất thuận lợi, hơn nữa Lộ Tây Á phía trước đã là cùng Nhâm Phong từng có da thịt gần gũi, Lộ Tây Á còn có một cái ẩn tàng thuộc tính. Mà đối với Nhâm Phong đề nghị, Lộ Tây Á cũng là đáp ứng. 6. Một tháng sau, nước Anh, London. Tại hôm nay, đại hôn trực tiếp cử hành, đương nhiên không có còn lại toàn cầu trực tiếp. Nhâm Phong là một cái bản thân rất điệu thấp người, tại chỗ nhiều người như vậy, cũng lớn bộ phận là mình cùng Hạ Văn Tuyết đám người thân nhân. Trận này hôn nhân, Elizabeth nữ vương càng là để Nhâm Phong khai ra Anh quốc quốc tịch, đương nhiên, Nhâm Phong vẫn là Việt Nam quốc tịch, tương đương với song trọng quốc tịch. Cái này cũng là ngộ biến tùng quyền, bởi vì Hoa Hạ vẫn là không cho phép một chồng nhiều vợ, nước Anh lại có thể, Elizabeth nữ vương mở miệng, ai dám không nghe. Cho nên, Nhâm Phong liền trực tiếp đem hôn lễ đặt ở nước Anh cử hành, hơn nữa cử hành hôn lễ địa điểm, càng là nước Anh hoàng thất tư nhân lâm viên. Cái này trong một khu lâm viên, bố trí được giống như trắng nõn một mảnh, hết thảy đều là kiểu Tây hôn lễ bộ dáng, tại phía trên nhất, còn có giáo phụ tại nơi, ở phía dưới trên ghế, nhưng là ngồi đều rất quen thuộc người, cộng lại, cũng đầy đủ tiếp cận trăm người. Hàn Bất Ngôn tại, Côn Luân thần vực những cao thủ kia, kiếm chấm nhỏ, chân nguyên tử, Tử Dương tôn giả còn có hậu vu bọn người, đều ở đây hơn nữa Phong Thần Điện đám người kia, cũng là đến, Trần Phong Hỏa cùng Tắc Dịn, A Tu, Giao Quân Dụng bọn người là ngồi chung một chỗ. Không nghĩ tới à, lão đại vậy mà kết hôn, đã nói xong cả một đời đơn đến cùng, cùng một chỗ sống đâu. Trần Phong Hỏa cảm thán nói. A Tu cười cười, ngươi cũng có thể tìm người kết hôn. Ta mới không kết hôn không tốt lắm, kết hôn, liền không thể ra ngoài lãng à, không thể tán gái à, cái kia còn có ý gì à, đúng hay không, Lao ca. Ngươi có thể học đội trưởng một dạng, cưới nhiều mấy cái à. Lao ca trực tiếp nở nụ cười. Ta cũng không phải lão đại, thật là quá tàn nhẫn, duy nhất một lần cưới nhiều như vậy, cũng không biết lão đại chịu hay không chịu được à, hắc hắc. Trần Phong Hỏa hèn mọn mà nở nụ cười. Hắn bất ngôn ngồi ở chỗ đó, trong mắt của hắn cũng là có hài lòng, tại hắn bên cạnh, còn ngồi Long Vực Long Dương, cùng Long ra một số người. Trắng Trăm Sông, Trắng Vạn Lên, còn có Tây Nam quân khu Hùng Gia bọn người, cũng đều là phái người đến đây, Trắng Vạn Lên chắp hai tay ngồi ở chỗ đó, không nói một lời nhìn xem trên đài. Hạ Vân Long cũng là cùng Vân Bá tới, bọn hắn ngồi ở chỗ đó, cũng có người nhận ra bọn hắn. Đến nội yến kinh người tới, kia liền càng nhiều, nguyên nhân không có cái khác, liệu như Mị cùng Nhâm Phong kết hôn à, bọn hắn không dám đến sao? Đừng quên bây giờ kinh thành là ai làm chủ. Tây Nam Lục gia, Lục Đoá Nhi đại bá Lục Mong Sông, nhị bá Lục Chu toàn còn có những người còn lại, cũng đều là tới, Dư Thanh Tuyển cha mẹ của, cũng là đến, Dư Quan Y ngồi ở chỗ đó, còn tại hừ hừ. Tiểu tử này cứ như vậy bắt cóc liếu tự mấy tôn nữ, bất quá nhìn lần này hôn lễ phô trương, đích thật là rất lớn a Tô Hàng rằng ra, còn có Thành ra, cũng là đến người, Thành Phi trong mắt của ta còn có một cỗ tán thưởng, Nhâm Phong quả nhiên là lợi hại, hắn lúc đó nhìn thấy thiệp mời thời điểm còn không dám tin tưởng, bởi vì tân nương nhiều lắm. Người của Đường Môn, Đường Đỉnh Thiên hòa những người còn lại, cũng là đến, Đường Đỉnh Thiên còn vuốt vuốt trồng dâu, đi qua điều dưỡng sau đó, thân thể của hắn ngược lại là khôi phục không sai biệt lắm. Thập Vạn Đại Sơn Miêu Cương Nhân, trước đây Lương Khả Khanh chỗ ở Miêu trại, cũng có người tới, trong mắt bọn họ lộ ra hiếu kỳ. Nếu như không phải hậu vu dẫn bọn hắn tới, e rằng cả đời này cũng sẽ không đi ra Miêu trại. Chớ Dư Kỳ người đại diện Thà Lan ngồi ở chỗ đó, bên cạnh nàng còn có một đôi vợ chồng trung niên, tại ngay từ đầu biết Nhâm Phong lại muốn cưới bao quát Chớ Dư Kỳ ở bên trong nhiều nữ nhân như vậy lúc, bọn họ là tức giận, bất quá về sau Thà Lan giúp đỡ nói chuyện, hơn nữa Nhâm Phong giá là vận dụng đủ loại thế lực cùng quan hệ đi trợ giúp bọn hắn, đi thuyết phục bọn hắn, lúc này mới cuối cùng giải quyết tương lai cha vợ cùng nhạc mẫu. Nước Anh nữ hoàng Elizabeth càng là tự mình có mặt, còn có kỵ sĩ bản tròn những người kia, phía trước cùng Nhâm Phong gặp mặt qua, cũng là tại không nơi xa. Nhiều người như vậy, chính là vì tới tham gia hôn lễ. Cuối cùng, tại người chủ trì chương trình phía dưới, Nhâm Phong đi ra, trên mặt hắn mang theo nụ cười, toàn thân mặc trắng như tuyết âu phục, ngực còn chớ một đóa hoa hồng đỏ. Tiểu tử này, ngược lại là dáng dấp có chút bộ dáng. Hàn Bất Nôn hai chân chéo ngoệ, khắp khuôn mặt là ý cười. Hàn Bất Nôn, ở đây dù sao cũng là hôn lễ, ngươi có thể đem chân buông ra. Kiếm Chấm Nhỏ bất đắc dĩ nói. Hắn là đồ đệ ngươi hay là ta đồ đệ? Hàn Bất Nôn khinh bị nói, Kiếm Chấm Nhỏ, lúc nào ngươi cũng có thể dạy dỗ một cái như vậy đồ đệ lại nói. Tốt tốt, nhìn hôn lễ, nhìn hôn lễ. Chân Nguyên Tử hắc hắc giàn xếp, nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, dạng này đều có thể ầm ĩ lên. Mà theo Nhâm Phong ra trận, tại đối diện, 12 vị nữ tử cũng là mặc trắng như tuyết áo cưới, cùng nhau đi tới. Hôn lễ này sân bãi cũng là đi qua cố ý thiết kế, Hạ Văn Tuyết, Liễu Như Mị, Bạch Tiểu Nguyệt, Long Nguyệt, Dư Thanh Tuyển, Lục Đoá Nhi, Giang Mặc Thương, Chớ Dư Kỳ, 11, Lộ Tây Á, Mạn Thù Sa Hoa, Lương Khả Khanh, giống như một đóa đóa nở rộ hoa tươi đồng dạng. Ta đi, cái này phô trương. Trần Phong Hỏa cũng là bị sợ một cái nhảy. Thật hâm mộ a, gió đội chính là gió đội, trên một điểm này, ta lão ca cũng không sánh nổi. Dư Quan Y cũng là không thể không bội phục, tên tiểu tử này tán gái bản sự là thực sự lợi hại, như thế nào cô gái nhiều như vậy, liền đều nhìn chúng hắn đâu. Nhâm Phong nhìn xem các nàng, trong mắt mang theo ý cười, cuối cùng đi đến cái ngày này. Nước Anh tốt nhất hoàng gia dàn nhạc ở một bên diễn tấu hôn lễ khúc quân hành, Hoa Đồng cùng Giới Đồng cũng là đứng ở một bên. Hôn lễ chương trình đang từng bước tiến hành, Nhâm Phong nhìn xem các nàng, Hạ Văn Tuyết, Liễu Như Mị các nàng cũng là nhìn xem Nhâm Phong. Ngươi nguyện ý cưới Hạ Văn Tuyết, Liễu Như Mị, Bạch Tiểu Nguyệt, Long Nguyệt, Dư Thanh Tuyển, Lục Đoá Nhi, Giang Mặc Thương, Chớ Dư Kỳ, Đầu Thời Nhà Đường Đu, Lộ Tây Á, Mạn Thù Sa Hoa, Lương Khả Khanh 12 vị nữ sĩ làm vợ sao? Yêu nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nhỏ khó, bị bệnh hoặc tàn tật, cho đến chết. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Hạ Văn Tuyết, Liễu Như Mị, Bạch Tiểu Nguyệt, Long Nguyệt, Dư Thanh Tuyển, Lục Đoá Nhi, Giang Mặc Thương, Chớ Dư Kỳ, Đầu Thời Nhà Đường Đu, Lộ Tây Á, Mạn Thù Sa Hoa, Lương Khả Khanh, các ngươi nguyện ý gả cho nam nhân này sao? Yêu hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc tàn tật, cho đến chết. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Hạ Văn Tuyết trở nữ cũng là trăm miệng một lời nói lấy. Mọi người dưới đài cũng là nhao nhao vỗ tay. Kế tiếp, Nhâm Phong cầm lấy 12 mai đồng dạng giới chỉ, cho Hạ Văn Tuyết các nàng nhao nhao đeo lên, hơn nữa hôn các nàng. Bây giờ, ta tuyên bố, Nhâm Phong tiên sinh cùng Hạ Văn Tuyết, Liễu Như Mị, Bạch Tiểu Nguyệt, Long Nguyệt, Dư Thanh Tuyển, Lục Đoá Nhi, Giang Mặc Thương, Chớ Dư Kỳ, Đầu Thời Nhà Đường Lu, Lộ Tây Á, Mạn Thù Sa Hoa, Lương Khả Khanh nữ sĩ kết thành vợ chồng. 333. Tiếng vỗ tay giống như là thủy triều vang lên, dưới đài chỗ hữu nhân đô là đứng lên vỗ tay, trăm vạn lên cũng giống như vậy, hắn còn tại thấp giọng kể cái gì, một bên trắng trăm sông nghe rõ, suýt chút nữa bật cười. Nếu là ngươi không hảo hảo đối với con gái ta, ta không mang theo Tây Nam quân đội sư đoàn bọc thép san bằng ngươi, ta sẽ không gọi Bạch Tư lệnh. Chưa xong còn tiếp 1494. Thứ 1495 chương chờ ta trở lại. Đại kết cục cuối cùng hôn lễ ở tại nhạc vui hòa bầu không khí bên trong kết thúc, mà đêm đó, Nhâm Phong cuối cùng cũng là có thể danh chính ngôn thuận đem Hạ Văn Tuyết 12 người ôm bên trên giường lớn. Chương này giường lớn cũng là chế tác riêng, ước chừng có thể nằm ngủ hơn 20 người. Đêm đó, tại Liễu Như Mị tiếng hờn dỗi bên trong, tại Giang Mặc Thư trong tiếng rên rỉ, đỏ mặt Bạch Tiểu Nguyệt chăm chú, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Hôn lễ đi qua, Nhâm Phong giã là mang theo 12 cái nữ nhân liền ở tại Giang Nam thành phố. Liễu Như Mị đã đem tổng bộ chuyển về tới, Yến Kinh bên kia tự nhiên có người phụ trách, hơn nữa, nghiêng thành quốc tế sản phẩm thị trường cũng là đánh vào nước Mỹ. Mà Chớ Dư Kỳ, Nhâm Phong càng là âm thầm trợ giúp mua Hollywood tứ đại công ty điện ảnh và truyền hình bên trong một cái, chuyên môn vì nàng lượng thân định chế quay chụp điện ảnh. Cùng lúc đó, Nhâm Phong giã là dùng thượng cổ di tích đất tài liệu, luyện ra đan dược cho Hạ Văn Tuyết các nàng ăn vào. Loại đan dược này, căn cứ vào Hôn Nguyên Đại Đế trí nhớ ghi chép, có thể giúp người đột phá, mà trọng yếu nhất chính là tuổi thọ. Không sai, kỳ thực làm võ giả bước vào càng cao cảnh giới võ đạo, tuổi thọ của bọn hắn lại càng dài, tỉ như Hàn Bất Ngôn, Kiếm Chấm Nhỏ bọn người, bọn hắn mặc dù nhìn như rất già, nhưng chỉ cần bọn hắn nguyện ý, dung mạo của bọn hắn liền có thể khôi phục lại hơn 20 tuổi. Bất quá, đối với cao thủ mà nói, cũng không coi trọng cái này, mà đại khái đến thánh cảnh mà nói, nếu như không có ngoài ý muốn, căn cứ vào Hôn Nguyên Đại Đế ký ức, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm năm xung quanh tuổi thọ. Lại thêm Nhâm Phong luyện chế được một chút đan dược kéo dài tuổi thọ, hoàn toàn có thể sống hơn 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng có thể, trên lý luận, chỉ cần linh khí phong phú, hoàn toàn có thể làm được mấy ngàn năm cũng có thể. Cái này cũng là đang vì mấy năm sau làm chuẩn bị, Nhâm Phong bất cần Hạ Văn Tuyết các nàng đột phá đến bước thứ hai, chỉ cần các nàng sống được lâu một chút, chờ mình trở về liền có thể. Đồng thời, Nhâm Phong còn đem thượng cổ di tích đất trưởng khống quyền giao cho Liễu Hạ Văn Tuyết các nàng. Thời gian đi qua rất nhanh, ở nơi này trong vài năm, Nhâm Phong cùng 12 cái nữ nhân trải qua vui vẻ hòa thuận thời gian, hơn nữa, tiểu Nhâm Phong giã là ra đời. Đảo mắt trôi qua, đã là 5 năm sau đó. Kiếm Chấm Nhỏ lại phái Ti Mã Nam tới hỏi thăm, Hàn Bất Ngôn cũng là đến một cái lội. Tiểu tử, ngươi nếu là không muốn đi, không có người sẽ ngăn đón ngươi, gia đình làm trọng, ta cũng có thể hiểu được. Hàn Bất Ngôn mở miệng nói ra, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đi, có một dạng đồ vật, có lẽ đối với ngươi sẽ có hứng thú. Cái gì? Trường Sinh. Hàn Bất Ngôn nghiêm túc nói, ta nói chính là chân chính Trường Sinh, thời gian trường hà bên trong có thể làm đến bất diệt tồn tại, thậm chí liền xem như người đã chết, cũng có thể đem hắn phục sinh, đừng cho là ta đang nói chuyện giật gân, đây là ta biết đến một bộ phận, kỳ thực trước đây Hôn Nguyên Đại Đế bọn người đi qua, cũng có phương diện này truy cầu. Nếu như ngươi có thể làm đến Trường Sinh, cái kia 12 cái nữ hoa, tự nhiên cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ, Trường Sinh bất tử. Tại Hàn Bất Ngôn bọn người sau khi rời đi, Nhâm Phong suy tư thật lâu, trong mắt của hắn vẫn có do dự. Lão công, ngươi có phải hay không đang vì cái gì chuyện mà nhức đầu? Hạ Văn Tuyết từ phía sau lưng ôm lấy Liễu Nhâm Phong. "Ân, có chuyện, muốn ta không thể không đi làm, chuyện này quan hệ lại rất trọng đại, ta là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng ta đi làm, có khả năng sẽ rời đi rất lâu, thậm chí sẽ về không được." Nhâm Phong nhẹ nhàng nói. "Trọng yếu bao nhiêu?" "Có khả năng quan hệ đến nhân loại về sau ngàn năm phát triển." "Vậy ngươi liền đi làm a?" "Nhưng ta không nỡ bỏ ngươi nhóm." "Không có việc gì, ta và Như Mị, còn có Long Nguyệt các nàng sẽ chờ lấy ngươi trở về." Hạ Văn Tuyết nhẹ nhàng nói. Hắn hiện tại cũng có huyền cảnh thực lực, tại đan dược dưới sự giúp đỡ, đến lúc đó có thể trực tiếp đột phá đến thánh cảnh. "Tiểu đệ đệ, nếu như ngươi thật muốn đi, mấy ngày nay liền hảo hảo bồi bồi chúng ta." Liễu Như Mị cũng là đến. Nhâm Phong nhất ngẩng đầu, lại phát giác 12 cái nữ nhân cũng là tại hắn bên cạnh. Nhâm Phong nội tâm một hồi xúc động. 6. Vài ngày sau, Nhâm Phong không làm kinh động Hạ Văn Tuyết các nàng, mà là một người xuống giường, tinh tế vớt ve qua nhà mỗi một dạng đồ trọng yếu, tiếp đó lại là trong trứng nước, vớt ve một chút tiểu Nhâm Phong gương mặt. Nhìn xem vẫn là đứa bé sơ sinh nhi tử mở ra tay nhỏ đang quơ múa, Nhâm Phong tiếu rồi một lần. Chờ ba ba trở về. Sau đó, Nhâm Phong nhìn về phía gian phòng, đầy cõi lòng ngưng thị xem Liễu Hạ Văn Tuyết chờ nữ nhân một mắt, tiếp đó bay thẳng đến rồi phong cổ chi vực. Mà giờ khắc này phong cổ chi vực bên trong, Côn Luân thần vực, Long vực, còn có Hoa Hạ trọng yếu võ đạo cao thủ, cơ bản đều ở hậu vu đứng ở nơi đó, Ấn Độ đạo bà La Môn bờ ra mạ bà thần, cũng là đứng ở nơi đó. Hắn bất ngôn chắp hai tay, sắc mặt nghiêm túc, hắn một bộ quần áo, trong gió ào ào vang dội. Nhâm Phong thân ảnh xuất hiện ở phong cổ chi vực, tính tọa kiếm chấm nhỏ bọn người, cũng là mở mắt. Người đã đến. Nhâm Phong rơi trên mặt đất, phát giác nơi này ước chừng mấy chục tên thánh cảnh cao thủ, cũng là nhìn mình, trong mắt của bọn hắn đều có chờ mong, có bội phục, còn có hy vọng. Ta tới. Nhâm Phong gật gật đầu. Tiểu hỗn đản, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hàn Bất Nôn mở miệng hỏi. Ta chuẩn bị xong. Nghĩ rõ. Nghĩ rõ. Mà nghe Nhâm Phong trả lời, kiếm chấm nhỏ chợt mở miệng, "Hảo. Khai trận." Theo kiếm chấm nhỏ lời nói rơi xuống, trung quanh ngồi xếp bằng mấy chục tên thánh cảnh cao thủ, lập tức chính là bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Chân khí dâng trào trong nháy mắt rót vào trong trận pháp, những cái kia vốn là hóa thành quả cầu đá hên ở đi bạn, lại lần nữa lóe lên tia sáng, trên trận pháp, trận văn cũng là bắt đầu rạng rỡ phát sáng. Long Dương bọn người đứng ở một bên, trong mắt đều có phức tạp và thổn thức. Nhâm Phong đứng tại trận pháp phía trước, hắn nhìn xem phía trước những cái kia không ngừng lan tràn tia sáng, trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Trước đây ta từng dùng tổ tiên vu thần chi lực tính toán một cái tướng mệnh của ngươi, phát giác ngươi là có hy vọng nhất phá vỡ bước thứ hai nhân. Hậu Vu đi đến Liễu Nhâm Phong bên cạnh, nhìn xem cái kia năng lượng đang không ngừng hướng về hai cái trên trụ đá kéo lên. Mà bây giờ, ta đã không tính được, nhưng ta vẫn tin tưởng, ngươi vẫn là có hy vọng nhất chính là cái kia người. Hậu Vu nghiêm túc đối với Nhâm Phong nói. Nhâm Phong tiếu rồi một lần, cảm tạ. Còn sống trở về. Hậu Vu vô Nhâm Phong bả vai. Hắn bất ngôn đi tới, trên mặt của hắn cũng là có phức tạp. Tiểu tử 6, lão đầu, ngươi không cần nói, ta đều biết, ta cũng cân nhắc kỹ hậu quả, nếu như ta về không được, nhi tử ta liền giao cho ngươi. Nói cái gì lời ngốc, ngươi là đồ đệ của ta, tự nhiên có thể trở về. Hắn bất ngôn lập tức dựng râu nói, nhưng ngẫu nhiên, hắn nghiêm túc nhìn xem Nhâm Phong, ta tin tưởng ngươi, ta cho tới bây giờ không có tin tưởng như vậy hơn người, nhưng tiểu hỗn đản, ta tin tưởng ngươi. Nhâm Phong ngừ một tiếng, hắn nặng nề mà gật đầu. Long Dương cũng là đi tới, hắn thời khắc này trên mặt đã không có ban đầu cười híp mắt bộ dáng, cũng là có phức tạp. Ta cũng không biết nói cái gì, cháu rể, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Hoa Hạ tồn tại một ngày, ngươi Nhâm gia liền sẽ đợi đợi không lo. Cảm tạ. Từng người đều đi tới, Ti Mã Nam cười nhìn xem Nhâm Phong, đem ngọc bội bên hông hái xuống, đưa cho Nhâm Phong. Nhâm huynh, đây là ta thích nhất một cái ngọc bội, mang theo nó à, hy vọng ngươi có thể lên đường bình an. Nếu là ta lấy cái này, ngươi không bình an làm sao bây giờ? Nhâm Phong tiếu lấy vấn đạo. Ha ha, vậy ta sẽ thấy mua một khối tốt. Ti Mã Nam cũng là nở nụ cười, sau đó nghiêm túc nói, Nhâm huynh, bảo trọng. Nhâm Phong nhận lấy ngọc bội, tiếp đó đeo tại bên hông. Vỡ dạ mạ ba người đi tới. Ngươi cưới ta giáo thánh nữ, ta ba người có thể hay không đột phá bước thứ hai, cũng đều ở trên thân thể ngươi, vô luận như thế nào, còn sống trở về. Vỡ dạ mạ ba người cũng là nghiêm túc dị thường. Cảm tạ. Phong thần điện thành viên nòng cốt, Trần Phong Hỏa bọn hắn cũng là đi tới, bất quá cũng không có mở miệng. Nhâm Phong đảo qua giao quân dụng, tháp núi, sông sâm, không điểm trên mặt của bọn hắn, nở nụ cười. Ta đi về sau, Phong thần điện liền giao cho các ngươi, đừng để nó xuống dốc. Còn có, nhớ kỹ bảo hộ nữ nhân của ta. Phong ca, ngươi yên tâm đi, nếu là có ai người dám động tẩu tử nhóm một sợi lông, ta Phong thần điện người coi như đuổi giết được chân trời góc biển, cũng sẽ nhường hắn trả giá bằng máu. Trần Phong Hỏa trịnh trọng nói. Nhâm Phong tiếu rồi một lần, hắn trực tiếp cùng Trần Phong Hỏa mỗi người bọn họ đều ôm. A Tu cùng Nhâm Phong ôm ở cùng một chỗ, bảo trọng. Huynh đệ của ta. Bảo trọng, gió đội. Năng lượng đang không ngừng hướng về trên trụ đá lan tràn, rất nhanh, cánh cửa kia vị diện truyền tống đại môn lại lần nữa giữa thiên địa kéo ra màn che. Chỗ Hưu Nhân Đô lui về phía sau, chỉ có Nhâm Phong đứng ở đó trong thiên địa trước cổng chính, tóc quần áo theo cái kia năng lượng chấn động lên cuồng phong, tại hô hô vang dội. Nhâm Phong, lão công. Chợt nhiên chi gian, liên tiếp la lên vang lên, Nhâm Phong đột nhiên quay đầu, nhưng là phát hiện Hạ Văn Tuyết các nàng, vậy mà cũng là tại thời khắc này, xuất hiện ở phong cổ chi vực. Các ngươi sao lại tới đây? Nhâm Phong nhất kinh, hắn cố ý không làm kinh động các nàng, chính là không muốn để cho các nàng lo lắng. Ngươi muốn đi, làm sao còn không để chúng ta biết? Hạ Văn Tuyết các nàng đi tới, trong mắt tràn đầy ôn nhu trách cứ. Chúng ta tới đưa tiễn ngươi, những lời khác cũng không có, về sớm một chút. Hạ Văn Tuyết cùng Nhâm Phong ôm ở cùng một chỗ, ôm không nỡ tách ra một dạng. Thật lâu, sau khi tách ra, Liễu Như Mị cũng đi tới. Tiểu đệ đệ, ngươi nói thế nào đi thì đi, cũng không nói cho một chút tỉ tỉ. Liễu Như Mị mặc dù là đang cười, nhưng nàng trong mắt, nhưng thật giống như là ở khóc. Ngoan, đừng khóc, sẽ rất khó coi. Nhâm Phong nhẹ nhàng giúp Liễu Như Mị lau đi nước mắt. Ai khóc, ta mới không có khóc. Liễu Như Mị còn cười, nhưng nước mắt nhưng là không ngừng được. Nhâm Phong đem nàng kéo, chờ ta trở lại. Ôm một hồi lâu, mới khiến cho Liễu Như Mị bình tĩnh trở lại. Tốt tốt, còn có chị em gái khác, đừng nặng bên này nhẹ bên kia. Liễu Như Mị cuối cùng bình phục một chút. Nhâm Phong nhìn xem Long Nguyệt Giang Mặc Thư bọn hắn, cười mở ra cánh tay, mà các nàng cũng là nhỏ tới. Tốt tốt, từng cái tới, tay ta không có dài như vậy. Một phen vuốt ve an ủi đi qua, liền xem như mạn thù xa hoa, trong mắt của nàng cũng đầy phải không bỏ. Tốt, các ngươi tin tưởng ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Nhâm Phong trịnh trọng nhìn xem các nàng, các ngươi phải chờ ta trở về. Ân, chúng ta sẽ chờ ngươi. Trận pháp tia sáng càng lúc càng lớn, phía sau đại môn đã là tại chuyển ra chấn động năng lượng. Tốt, lui lại a. Hạ Văn Tuyết các nàng dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể lui lại. Nhâm Phong hít một hơi thật sâu, bước về phía đại môn. Đằng sau tất cả mọi người nhìn xem hắn, đúng lúc này, Ti Mã Nam giống lớn. "Nhâm huynh, ta có một bài thơ muốn tặng cho ngươi. Chúng ta hiệp khí, can đảm chiếu. Lập đàm luận bên trong, thử sinh cùng. Lời hứa ngàn vàng trọng." Đây là lưu truyền tại Côn Luân thần vực một bài thơ, ở thời điểm này, Ti Mã Nam hát lên. Mà theo hắn hát, tất cả mọi người ở đây cũng là lớn âm thanh giống lên. Đẩy vịnh lên dũng, căng hào tung. Oanh uống rượu lư, xuân sắc phủ lạnh vỏ, hốt hải rủ xuống cầu vồng. Tất cả mọi người âm thanh quanh quẩn ở nơi này phong cổ chi vực bên trong, Nhâm Phong quay đầu lại, phát hiện mỗi người đều ở đây nghiêm túc gào thét lớn, mỗi một người bọn hắn ánh mắt cũng là xem ở trên người mình, tình cảnh này, nhường Nhâm Phong động dung. Gia cổ động, ngư dương động, tưởng nhớ buồn ông. Không mời dây giải, hệ lấy thiên tiêu loại, kiếm giống gió tây. Hận du sơn ngoạn thủy, tay gửi thất huyền đồng, đưa mắt nhìn về hồng. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết, giống như không chỗ phát tiết, giờ khắc này, đối với võ đạo đám người, đều quá trọng yếu. Nhâm Phong nhìn xem bọn hắn, trên mặt cũng có mỉm cười. Nhâm huynh, lên đường bình an. Cảm ơn mọi người. Muốn bước vào cửa Nhâm Phong, nhìn xem tất cả mọi người, cũng là cười to lên, Thiên Hạ Phong Vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyện thúc dục. Ta Nhâm Phong, làm khoái ý nhân thế, ngang dọc thế gian, chỉ là vị diện truyền tống trận, lại có thể làm gì được ta? Đại gia, chờ ta trở lại. Nhâm Phong trên mặt có tự tin khuôn mặt, tiếp đó, trực tiếp chính là bước vào vật tổ bên trong, thân ảnh biến mất. Hắn bất ngôn nhìn xem biến mất Nhâm Phong, thở dài, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa tinh không. Tiểu tử, phải cố gắng lên a. Hạ Văn Tuyết thu hồi bị thương, cười đối với chúng nữ nói, tốt, đại gia đừng thương tâm, lão công hắn nói đi cũng phải nói lại, liền nhất định sẽ trở về. Đối với, nhất định sẽ trở về. Lão công, chúng ta chờ ngươi. Tất cả mọi người mong ước, đem kèm theo Nhâm Phong, đi chinh chiến một thế giới khác. Mà cái kia, lại chính là một cái rực rỡ truyền kỳ. Toàn thư cuối cùng chưa xong còn tiếp 1495. Bản hoàn tất cảm nghĩ tấu chương không phải chính văn nội dung, nhưng nhìn phải xem, bởi vì nếu như phóng lời mở đầu mà nói, rất nhiều thư hữu sẽ không nhìn thấy, cho nên liền phóng đại kết cục phía sau, trước tiên mong các vị độc giả thứ lỗi một chút. Nhập hành một năm, đây mới thật là nhân sinh quyển sách đầu tiên, có thể đi đến một bước này, nhất là viết xong thời điểm, vẫn là cảm xúc rất sâu, cái này cũng là các vị độc giả đặt mua ủng hộ, thật sự vô cùng cảm tạ. Trong này có nhóm độc giả thư hữu, Mộ Kỳ Dây Long, Độc Cô Bác, tưởng niệm là một loại hạnh phúc yêu thương, Mộ Kỳ, có hay không nói ra tên thư hữu, còn có những cái kia không có vào nhóm nhưng một mực đặt mua thư hữu, một đường đi tới, thật sự thật không dễ dàng. Đương nhiên, nhất là cảm tạ là Thiêu Đốt Đồng Tử muội tử, tại ta vẫn sập tiệm thời điểm không ngừng cổ vũ ta, đối với ta tiếp tục viết, thật sự đưa cho trợ giúp lớn lao, ta muốn, ta sẽ vẫn nhớ. Tiếp đó, là quyển sách này sau này vấn đề, có độc giả hiếu kỳ vì cái gì không tiếp tục viết, bởi vì ta lúc đó thiết kế lại cương, toàn bộ cố sự tình tiết nhiều như vậy, cố sự viết xong, cũng không có cái gì không tốt kết thúc, viết nữa xuống, chính là lừa gạt tiền. Quyển sách nhân vật chính sau này phát triển như thế nào, ở một thế giới khác sẽ có như thế nào phát triển, không sai, ta lưu lại cái lo lắng, có lẽ về sau có thể viết bước thứ hai, kia sẽ là một cái khác đặc sắc cố sự. Lại tiếp đó, liên quan tới sách mới vấn đề, để cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến lúc đó sách mới sẽ trực tiếp ban bố, vẫn là kiếp phủ Du Thính Vũ cái tác giả này hảo. Đại gia có thể chú ý một chút ta, đến lúc đó phát sách mới, đại gia liền biết, quyển sách tiếp theo, có lẽ là đô thị, có lẽ là huyền huyễn, nhưng ngon giống vậy nhìn, bảo tiêu xem như quyển sách đầu tiên, vẫn có vẻ hơi không đủ, nhưng tại hạ một bản, tuyệt đối sẽ cải tiến. Trở lên chính là chỗ này sao nhiều, sách mới sẽ ở tháng sau hoặc 9 nguyệt tuyên bố, tiếp đó sẽ viết lâu một chút, tạm thời sẽ không là hộ vệ bước thứ hai sẽ thả về sau lại tiết lộ một chút sách mới tình huống, sách mới, trước mắt thật là tại huyền huyễn cùng đô thị ở giữa đung đưa không ngừng, cho nên trong khoảng thời gian này muốn nghỉ ngơi một chút, thật tốt suy tính, tiếp đó đến lúc đó phát sách. Cảm tạ đại gia. Tiếp phủ Du Thính Vũ chưa xong còn tiếp.